Ta là nói, nếu như hắn biết ngươi mơ ước hắn cổ phần, có khả năng hay không điên rồi, đem các ngươi rất nhiều không thể gặp nhân sự tình đều rũ ra đến. Đinh Trường Sinh, ngươi cái này bản tính nếu nhầm rồi, có thể cũng không phải là lại lần nữa trốn đi vấn đề, có lẽ ngươi cũng muốn đi vào bồi tiếp hắn. Lý Thiết vừa nói, 3625 ai có thể tín ai? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói hiện tại Tân Năng Nguyên căn cứ thành rất nhiều người trong mắt hương bột bột, không biết bao nhiêu mọi người tại mơ ước tay hắn cổ phần, hắn cho ta, còn có thể đi ra, cho người khác, hoặc là bị người khác cưỡng ép lấy đi, hắn khả năng chẳng những ra không đến, còn khả năng chết tại ngục giam bên trong, ta nói không sai chứ. Lý Thiết vừa từ chối cho ý kiến, nói vạn có tài đi ra không thành vấn đề, người lấy cái gì cam đoan hắn sau khi ra ngoài sẽ không ra trốn, còn có. Ngươi lấy cái gì cam đoan ngươi có thể đem Hứa Gia kiếm mang cho ta trở về? Vẫn là câu nói kia, các ngươi không thể, nhưng là ta có thể, ta vừa mới nói việc này ngươi có thể hỏi một chút các ngươi người, có phải hay không tại Nhật Bản chân thật đã xảy ra, nếu thật đã xảy ra ngươi không tin ta tin ai? Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Thiết vừa vẫn là từ chối cho ý kiến, Đinh Trường Sinh nói tiếp nói hơn nữa, ta có thể chạy trốn, nhưng là này Tân Năng Nguyên căn cứ có thể chạy trốn ư? Này không phải là lớn nhất cam đoan. Lý Thiết vừa khinh thường nói Đinh Trường Sinh, ngươi cho rằng ta dễ lừa gạt như vậy ư, Tân Năng Nguyên căn cứ cùng ngươi có bao nhiêu quan hệ ta không biết, nhưng là theo phía trên khoản nhưng là không tra được ngươi và Tân Năng Nguyên căn cứ cùng Yêu Hoa Cao Khoa có bất kỳ cái gì quan hệ. Ngay tại ngươi quyết định lại lần nữa đi vào cơ chế nội thời điểm, đem sở hữu sinh ý đều cùng ngươi chặt đứt làm hệ, này cũng là có chút nhân hận ngươi lại bắt không được ngươi nhược điểm nguyên nhân a, làm đủ tuyệt. Không phải là ta làm đủ tuyệt, ta là sớm có giác ngộ, muốn làm quan liền không muốn việc buôn bán, cho nên ngươi cũng đã nhìn ra, phàm là ta tham chính địa phương, tuyệt đối không có ta nhận thức người việc buôn bán, ta này giác ngộ xem như cao a. Đinh Trường Sinh hỏi, nhàn thoại ít nhất a, bạn có tài có thể đi ra, nhưng là tuyệt không thể ra quốc, tùy thời ở lại quốc nội chờ đợi. Bạn có tài sự tình ngươi tùy ý, ta chỉ muốn cổ phần, đúng rồi, còn có một việc. Thì phải là Vũ Văn Cỏ Linh Chi án tử, rốt cuộc các ngươi có quản hay không rồi, các ngươi mặc kệ lời nói, ta dựa theo phương thức của ta đến lời nói, gặp phải phiền toái đến các ngươi chớ có trách ta không thông chi các ngươi. Đinh Trường Sinh nói, án tử đã bắt đầu phúc thẩm rồi, ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Lý Thiết vừa nhíu mày hỏi, Lý Thư Ký, năm đó Vũ Văn Cỏ Linh Chi ra án tử nhưng là kinh động trong ngoài nước không ít truyền thông, hiện tại các ngươi cho dù là phúc thẩm lời nói. Có thể lật lại bản án ư, không thể đánh thắng quan tòa thua tiền a, năm đó kia một chút theo Vũ Văn Cỏ Linh Chi ra chia một chén xúc người, ta muốn bọn hắn đều phun ra đến, không có tiền đi ngồi tù, có tiền liền vốn lẫn lời đều cho ta phun trở về, cứ như vậy điểm yêu cầu. Đinh Trường Sinh nói, đây là không có khả năng, Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh không cho là đúng nói hiện tại đối với dân doanh kinh tế không phải chê rất nhiều, nếu phía trên có thể đem vụ án này làm tốt. Còn cấp Vũ Văn Cỏ Linh Chi ra một cái công đạo, so làm bao nhiêu hứa hẹn đều hữu hiệu, người cũng biết, lại nghĩ trở lại quốc gia ôm đồm toàn bộ thời đại, đó là không có khả năng, nếu vụ án này làm xong, dân doanh kinh tế sẽ có lớn hơn nữa tin tưởng, nhà tư bản nhóm mới nguyện ý đầu tư đến quốc nội thực thể kinh tế phía trên, bằng không lời nói, bọn hắn đều đem tiền chuyển tới nước ngoài đi. Quốc nội kinh tế làm sao bây giờ? Cái này không phải là ta suy nghĩ sự tình. Lại càng không là ngươi suy nghĩ sự tình, làm tốt trách nhiệm sự tình thì tốt, quản nhiều lắm dễ dàng đem chính mình thua tiền. Ngươi cho rằng ta hiện tại không thua tiền sao? Từ vạn có tài sau khi đi vào, ta không có ý định lại không đếm xỉa đến, như thế nào lợi dụng vạn có tài chuyện này đem của ta lợi ích làm được tối đại hóa, đây mới là ta nghĩ. Đinh Trường Sinh nói, không thể không nói, hiện tại Đinh Trường Sinh, cấp Lý Thiết vừa chấn động rất lớn, chính mình lục thân không nhận. Hiện tại nhìn đến Đinh Trường Sinh cũng nhanh, hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ bỏ rơi vạn có tài, đem hắn lao đi ra, nhưng là lại cướp đi tay hắn bên trong kiếm lợi nhiều nhất cổ phần. Cái này cổ phần tương lai đó là bất khả hạn lượng tài phú, cho nên Đinh Trường Sinh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ sẽ tốt vô cùng. Đinh Trường Sinh cũng có chính mình suy nghĩ, cùng Lý Thiết vừa dạng người này giao tiếp, chính mình còn xa xa không phải là đối thủ, cho nên hắn duy nhất có thể làm đúng là không đi đường thường. Không cho Lý Thiết vừa đụng đến chính mình mạch đập, nếu không lời nói, chính mình liền thật không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Cái gọi là loạn quyền đả chết lão sư phụ, đây là Đinh Trường Sinh trước mắt chiêu số, Giống như là Lý Thiết vừa nói như vậy, lúc này đây Đinh Trường Sinh thật là binh hành hiểm chiêu. Nếu Vạn Có Tài giận dữ phía dưới đem Đinh Trường Sinh cũng kéo vào đến, kia Đinh Trường Sinh cùng Vạn Có Tài ở giữa có một số việc thật đúng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Không nói khác, tại Thành Thiên Hạc cùng Thành Công cha con trên người cùng xuất hiện, Đinh Trường Sinh liền khó thoát khỏi chịu tội. Cho nên, Đinh Trường Sinh nghĩ tới nghĩ lui, đã đi xuống như vậy một cái tiền cược, đổ Vạn Có Tài tính cách, thông qua Hứa Gia kiếm sự tình. Đinh Trường Sinh xem như thấy rõ ràng Vạn Có Tài tính cách chỗ thiếu hụt, thì phải là tham, tại bên ngoài tự do thời điểm, hắn tham chính là tiền, nhưng là hiện tại thế nào, hắn tham là cái gì, nhất định là đối với hắn trọng yếu nhất sự tình, thì phải là tự do. Hơn nữa Lý Thiết vừa nghĩ chính là, Vạn Có Tài giận dữ phía dưới nói không chừng gọi ra đến càng nhiều Đinh Trường Sinh sự tình, đến lúc đó, chính mình liền có thể cùng Đinh Trường Sinh nói một chút điều kiện khác rồi, đến lúc đó. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Đinh Trường Sinh rốt cuộc còn có khả năng bỏ cái gì. Nhưng là Đinh Trường Sinh nghĩ đến chính là, Vạn Có Tài nếu đem chính mình gọi ra đến, như vậy hắn chẳng những ra không đến, còn có thể lọt vào Đinh Trường Sinh trả thù, đến lúc đó có thể nói là cả người cả của hai thất. Đối với Đinh Trường Sinh làm người hắn thấy rõ, bằng không nhiều năm như vậy mặc dù là Đinh Trường Sinh không còn theo thương, hắn vẫn như cũ vây quanh ở Đinh Trường Sinh xung quanh. Cho nên này có thể nói là Vạn Có Tài đối với Đinh Trường Sinh tín nhiệm. Đinh Trường Sinh đổ đúng là điểm này, trước đem hắn lao đi ra, đem cổ phần trước cầm đến, Tuyệt An Tĩnh nói cái kia một chút đánh bộ phận này cổ phần người tâm tư, đây cũng là vì bảo trụ Vạn Có Tài, bằng không lời nói, nếu người khác đi cùng Vạn Có Tài giảng điều kiện này, Vạn Có Tài một khi đáp ứng, kia yêu hoa cao khoa tương nghênh đến lớn nhất không xác định tính, đến lúc đó khả năng chính là vì người khác làm giá y. Tuổi của ta sắp đến, lần này xong việc nhất định là liền phải về nhà câu cá, cho nên, ta hy vọng Hứa Gia kiếm sự tình không muốn tha quá lâu, tại ta lui xuống đi phía trước giải quyết rồi việc này, bằng không lời nói, Hứa Gia kiếm án tử chính là ta cả đời chỗ bẩn, hiện tại rất nhiều người lại còn nói ta cùng Hứa Gia kiếm là một đám, ta thiếu chút nữa tức chết, cho nên, nếu làm giao dịch, liền muốn coi trọng chữ tín, này không quan hệ nhân tình, chính là giao dịch, có thể chứ? Lý Thiết vừa hỏi. Không thành vấn đề, việc này ta mau chóng giải quyết, ta cũng nghĩ đem việc này nhanh chút giải quyết rồi, quyển sách này khả năng lại phải đối mặt bị đóng cửa, tác giả xây công hào câu nhân cá bản tôn, thỉnh đại gia chú ý một chút ta, Đinh Trường Sinh cũng thực cấp bách, cho nên chúng ta đem việc đã xong, tác giả cũng có thể cho mọi người một cái bản giao, đúng không, Lý Thư Ký? Đinh Trường Sinh nói, đừng xà đảm, trở về đi, ta còn muốn hồi Bắc Kinh, ta đi ra không có nhiều nhân biết. Đến nơi này gặp người có biết người càng là rất ít, người không muốn lộ ra, ta không muốn đem việc này nháo ồn ào huyên náo. Lý Thiết vừa nói, tuy rằng việc này cùng Lý Thiết vừa thương lượng xong rồi, nhưng là việc này còn phải cùng Vạn Có Tài người thông báo một tiếng, bằng không lời nói, chính mình nói đến lúc đó liền có vẻ phi thường đơn bạc, việc này nhất định phải để cho Vạn Có Tài người biết, đợi cho Vạn Có Tài đi ra, đối với chính mình nói cũng tốt có xác minh. Chính mình đối với hắn cổ phần là không có gì tham niệm. Cho nên, Đường Lang Văn Khiết nghe được tin tức này thời điểm, cũng là lập tức sửng sốt, không khẩu bạch thoại, ai có thể tin ai, đó là một tín nhiệm nguy cơ thời đại, ai sẽ tin tưởng ngươi vừa nói như vậy, ngươi nếu ngoạn thật làm sao xử lý. Ta biết, việc này tuy nói là đơn giản, nhưng là nếu thật là làm lên đến, rất khó, các ngươi không tin ta cũng bình thường, cho nên, ta mang đến cái này, các ngươi nhìn một chút. Nếu như thích hợp lời nói, chúng ta liền ký đến, đợi cho việc này bình ổn đổi nữa trở về. Đinh Trường Sinh lấy ra một xấp giấy giao cho Lang Văn Khiết. 3626 đưa ra thị trường. Tuy rằng Lang Văn Khiết luôn mãi tỏ vẻ tin tưởng Đinh Trường Sinh làm người, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn như cũ kiên trì cùng với Lang Văn Khiết ký tên như vậy một phần dưới đất hiệp nghị. Tuy rằng mình có thể hướng Lang Văn Khiết giải thích rõ, nhưng là không cần thiết Vạn Có Tài lý giải chính mình. Đến lúc đó Vạn Có Tài đi ra có khả năng hay không cùng chính mình trở mặt vậy là ai cũng giảng không rõ ràng lắm. Cho nên, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Đinh Trường Sinh vẫn kiên trì cùng Lang Văn Khiết ký phần này hiệp nghị. Hiệp nghị nội dung rất đơn giản, vì lao Vạn Có Tài đi ra mới làm như vậy, cũng là vì kết thúc kia một vài người niệm nghĩ. Như vậy nói, Vạn Có Tài có thể đi ra sớm một chút, nhanh một chút. Đợi cho Vạn Có Tài đi ra, các ngươi đem việc này cùng hắn giải nghĩa sở. Ta cùng hắn coi như là quen biết đã lâu, chỉ mong hắn có thể lý giải cái khổ tâm của ta, không muốn tại bên trong liền đem ta bán mới tốt. Đinh Trường Sinh mỉm cười nói. Lang Văn Khiết sắc mặt có chút không dễ nhìn, nàng đối với Vạn Có Tài làm người đơn giản là quá rõ, mấy năm nay đều là kiếm đi nét bút nghiêng, người khác không dám mạo phiêu lưu hắn cũng dám thử xem, cho nên, lúc này muốn nói tối hiểu rõ hắn người, phi Lang Văn Khiết Mạc Trúc. Không có khả năng, ta tin tưởng hắn có chừng mực. Lang Văn Khiết nói. Đinh Trường Sinh không suy nghĩ nhiều như vậy, cùng Lang Văn Khiết đàm tốt lắm việc này sau rời đi, hắn sự tình rất nhiều, không thời gian lãng phí ở nơi này, Ngô Vũ Thần cũng gọi điện thoại cho hắn, muốn gặp cái mặt, dù sao hắn đến đây Hồ Châu rồi, không gặp mặt cũng không thích hợp, nhưng là Đinh Trường Sinh không cho nàng cái này cơ hội, trực tiếp cự tuyệt. Hồ Châu sự tình cứ như vậy tại trong trò khôi hài đã xong, duy nhất làm Đinh Trường Sinh cảm thấy cao hứng chính là Giả Đông Lượng thái độ, nói thật. Đinh Trường Sinh đánh vì dân doanh xí nghiệp phất cờ hò reo cờ hiệu, còn không phải là vì làm Trung Nam tỉnh quan trường đều nhìn Giả Đông Lượng thái độ. Nếu tỉnh một tay đều thái độ này rồi, các ngươi những người khác cũng cẩn thận một chút, không muốn đối với Tân Năng Nguyên căn cứ làm cái gì tiểu động tác, nếu không lời nói, đừng trách ta lại đi tìm Giả Đông Lượng cáo trạng. Dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh tại gặp Giả Đông Lượng khi nói những lời này, Giả Đông Lượng tâm lý nắm chắc. Chỉ cần là trở về mời dự họp tiểu vi xí nghiệp cho vay chuyện này hỏi một chút kia một chút ngân hàng hành trưởng nhóm, cũng biết là ai tại chuyện này sau lưng khiến cho phá hư điểm tử. Cho nên, Giả Đông Lượng bước tiếp theo thì sẽ biết Trần Hoán Sơn là cái dạng gì người, đến lúc đó bọn hắn như thế nào cho nhau bóp, kia cũng không phải là Đinh Trường Sinh muốn suy nghĩ sự tình. Đinh Trường Sinh trước khi đi, vẫn là cùng Tư Gia Nghi gặp mặt một lần, hai người ước ở tại trời nước một màu làng du lịch tiểu điếm quán cà phê, Lâm Hồ chỗ ngồi. Một phen che nắng ô phía dưới, hai cái chỗ ngồi, hai người ngồi đối diện nhau, đã lâu đều không nói một câu, có lẽ lúc này lặng im mới là hai người muốn nhất không khí a. Ngươi. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó lại đồng thời mở miệng, vì thế hai người đều nở nụ cười. Ngươi nói trước đi a. Đinh Trường Sinh mang lên cà phê, nói. Được rồi, nữ sĩ ưu tiên, ngươi còn hiểu được cái này đạo lý. Không đơn giản a. Tư Gia Nghi nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, ý bảo nàng tiếp tục. Trước mắt cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian, kế tiếp sự tình chính là kiến thiết hai đầu tân dây chuyền sản xuất, gia tăng sản năng, dù sao chúng ta bán chính là ô tô, không phải là điện thoại, không nghĩ làm cái gì đói khát marketing, không thể để cho hộ khách đợi thời gian quá dài. Tư Gia Nghi nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói vẫn là tài chính khó khăn. Không phải là, cho vay sự tình nên vấn đề không lớn, là cổ phần vấn đề phân phối, ta cùng Chu Hồng Kỳ thương lược, vì đem công ty kiêu ngạo, công ty không thể luôn như vậy tiểu đà tiểu nháo, chúng ta muốn lên thị, trước mắt đưa ra thị trường địa điểm không có định ra đến, hát cổ vẫn là A cổ, nếu nghĩ đưa ra thị trường lời nói, làm một cái ưu tú công nghệ cao công ty, vấn đề không lớn, cho nên, muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Tư Gia Nghi nói. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi đưa ra thị trường. Đúng vậy, ta biết, người bây giờ vì Vạn Có Tài sự tình sứt đầu mẻ chán, ta cũng nghe nói, không ít người đều nhìn chằm chằm công ty chúng ta rồi, cho nên ý kiến của ta là, không tại quốc nội phía trên thị, ra ngoại quốc đưa ra thị trường, nước Mỹ đưa ra thị trường, như vậy bọn hắn thao tác độ khó liền lớn rất nhiều, nói trắng ra rồi, ta không tin quốc nội A cổ cùng hát cổ, tuy rằng này là rất khó quyết định, vì việc này, ta cùng Ngả Lệ Á còn xảo một trận. Ý của nàng là chúng ta phía trước đề phòng ngoại bộ tư bản đem chúng ta nuốt trọn. Nhưng là hiện tại lại muốn đi nước ngoài đưa ra thị trường, ý của ngươi thế nào? Tư Gia Nghi đem bóng cao su đá cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh đứng lên đi đến hồ một bên, tuy rằng mặt trời chói chang nhô lên cao, nhưng là Đinh Trường Sinh toàn thân không có một chút chỗ ấm áp, bởi vì Tư Gia Nghi nói đúng sự thật, vô luận nói như thế nào. Quốc nội căn cứ chính xác khoán hoàn cảnh xác thực không thích hợp trước mắt yêu hoa cao khoa đưa ra thị trường, các loại hạn chế, các loại hộp tối thao tác, theo bị nắm cái kia một vài người chỉ biết bọn hắn lợi dụng thị trường chứng khoán cắt bao nhiêu rau hẹ, làm một cái công nghệ cao công ty. Đinh Trường Sinh phi thường hy vọng yêu hoa cao khoa là một cái có thể lâu dài tồn tại hạ đi công ty, mà không là trở thành một ít người rửa tiền cùng cắt rau hẹ công cụ, nhìn dã man nhân lợi dụng vạn năng hiểm ngoạn cái kia một chút công ty sẽ biết. Người nếu thực sự có tiền người có thể mua bất kỳ cái gì công ty, nhưng là lợi dụng bảo hiểm tài chính muốn làm gì thì làm, này cũng không phải là đạo đức vấn đề, đây là pháp luật vấn đề, cho nên, lúc ấy xử phạt xác thực nhẹ, bất quá cũng không có biện pháp. Đồng tâm cũng không là dễ chọc, liền chứng giam cũng sẽ có điều kiêng kỵ, những người này tạo thành thương bang đã có thể dao động một cái địa khu hoặc là nửa Trung Quốc kinh tế ổn định. Được rồi, ta đồng ý ý tứ của ngươi, đi nước Mỹ đưa ra thị trường A, tuy rằng đây là hành động bất đắc dĩ, nhưng là vì cam đoan công ty lâu dài phát triển, vì không cho công ty bị một ít người ăn luôn, cũng chỉ có thể là như vậy, nhưng là Wall Street cũng không phải là dễ lăn lộn, tốt nhất vẫn là muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đinh Trường Sinh nói, ta kế tiếp tìm trên thế giới tốt nhất pháp luật đoàn đội thao tác chuyện này, không có biện pháp, ta cũng biết ý tứ của ngươi, chúng ta sáng lập cái công ty này không dễ dàng, không thể cứ như vậy bị những người này phá hủy, hiện tại quốc nội những đại lão này nhóm không thiếu tiền, cũng không thiếu lá gan, thường thường liền đến thị trường chứng khoán đến lao một phen, nhìn nhìn quốc nội những đại lão này nhóm bộ hiện chỉ biết, tiền của bọn họ thế nào điểm là sạch sẽ, ta không muốn để cho yêu hoa cao khoa hủy ở những người này trong tay. Đến lúc đó chúng ta những người này đều có khả năng bị đuổi ra công ty, bị những cái này người thường trưởng khống công ty có thể chống đỡ nhiều thời gian dài, bọn hắn bại hoại công ty bản sự cũng không là bình thường lợi hại. Tư Gia Nghi nói, Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, lắc đầu cười khổ nói việc này tuy nói là cái nhiều châm biếm, lúc ấy chúng ta vì phòng bị vốn nước ngoài tham gia đến cái này công nghệ cao hạng mục đến, hao tổn tâm cơ, nhưng là bây giờ lại phải đem công ty đưa đến lang trong miệng rồi. Cũng không thấy, mấy năm này ta suy nghĩ rất nhiều, cũng học không ít thứ, chỉ cần là chế độ làm tốt, vấn đề không lớn, hơn nữa chúng ta chính là đi đưa ra thị trường, sở hữu kỹ thuật cùng nghiên cứu phát triển trung tâm đều tại quốc nội, hơn nữa hiện nay ở nước ngoài nghiên cứu phát triển cách đột phá cái này kỹ thuật rất gần, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tư Gia Nghi nói, 3627 đốt sạch. Được rồi, nghe ngươi, cứ quyết định như vậy, muốn là cần phải ta làm cái gì. Có thể nói cho ta, cũng có thể tìm Tần Mực, đoạn thời gian này nàng tại nước Mỹ, có thể tại pháp luật cùng tài chính phương diện cho ngươi trợ giúp. Đinh Tiên Sinh nói, ta chính là ý tứ này, cái này không phải là muốn tới trải qua đồng ý của ngươi thôi. Tư Gia Nghi Tiếu Tiếu nói, Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu nói các ngươi lại không phải là không liên lạc qua, việc này còn dùng hỏi ta, tốt lắm, việc này các ngươi chính mình thao tác là được. Tư Gia Nghi nói cuối cùng vốn là ta là không nghĩ đáp ứng nàng, nhưng là nàng nói ngươi trực tiếp cự tuyệt nàng gặp mặt, nàng không dám đi tìm Chu Hồng Kỳ, đi tìm ta đem nàng mang đến, xem ra là thực sự có việc cùng với ngươi đàm, các ngươi nói chuyện a, ta đi trước rồi. Nói xong, Đinh Trường Sinh còn chưa hiểu chuyện gì chứ, liền nhìn đến trong quán cà phê đứng lên một người, từng bước lay động đi đến, lại là Ngô Vũ Thần. Tư Gia Nghi cùng Ngô Vũ Thần lẫn nhau nhìn, cười cười, sau đó Tư Gia Nghi liền rời đi, Đinh Trường Sinh không nhúc nhích, Ngô Vũ Thần ngồi vào đối diện với hắn. Hận ta như vậy, ta đã làm rất nhiều, ngươi cũng nên hết giận chưa, hoặc là nói, như thế nào mới có thể cho ngươi giải hết giận? Ngô Vũ Thần nhíu mày hỏi. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, Ngô Vũ Thần nhìn Đinh Trường Sinh, nàng biết, lúc này Đinh Trường Sinh đối với nàng hẳn là xem như hết hy vọng đi à nha, chính mình sở dĩ lần lượt thấy hắn. Lần lượt bỏ rơi tự ái của mình đến tự rước lấy nhục, còn không phải là vì chính mình nội tâm cái kia phân áy náy. Kỳ thật chúng ta ở giữa sự tình sớm lật thiên rồi, sở hữu sự tình đều lật thiên rồi, người thật không cần thiết như vậy lần lượt tới tìm ta nói này nói kia, ta thật không sao, cho nên, sau này có thể hợp tác không giữ quy tắc làm, không thể hợp tác cũng cứ như vậy, riêng phần mình mạnh khỏe, không tốt sao? Đinh Trường Sinh hỏi, Hứa Xây Sinh tối hôm qua gọi điện thoại cho ta rồi. Hắn biết ngươi đã đến rồi Hồ Châu, cho nên muốn cùng ngươi nói chuyện, nhưng là hắn cũng biết ngươi không có khả năng cùng hắn đàm, hắn có thể đem thước môn danh sách theo phụ thân chỗ đó cầm lấy giao cho ngươi, nhưng là ngươi không muốn lại để cho nhân đối với hắn hải ngoại sản nghiệp phía dưới tay, là thời điểm nên đã xong. Ngô Vũ Thần nói, Đinh Trường Sinh nghe vậy nhìn về phía Ngô Vũ Thần, vừa mới muốn hỏi nàng có phải hay không cũng là ý tứ như vậy thời điểm, Ngô Vũ Thần nói lời này là ta thuật lại nguyên thoại. Ta không ý tứ này. Làm hắn đi Hong Kong à, ta đi Hong Kong cùng hắn gặp một mặt, nói chuyện kế tiếp sự tình, có lẽ đối với hắn có chỗ tốt, săn hồ tiểu tổ người đã sớm đem hắn hai người chành chết rồi, đừng nghĩ ngang ngạnh. Đinh Trường Sinh nói, lời này hắn sẽ không tin, hơn nữa Hong Kong hắn cũng không có khả năng đi, chỗ đó cách xa đại lục quá gần, hiện tại bọn hắn chính là chim sợ cành cong, nơi nào cũng không dám đợi lâu dài, tại Nhật Bản thiếu chút nữa bị chết cháy. Cho nên hiện tại bọn hắn sống nhưng cẩn thận rồi. Ngô Vũ Thần nói. Địa phương khác ta không đi, quá xa, ta hiện tại thời gian rất gấp, cho nên, đừng có đùa ta, bằng không lời nói, cũng không cần phải nói chuyện. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh không muốn cùng Ngô Vũ Thần đàm quá nhiều, cho nên gặp mặt không đến 10 phút thời gian, Đinh Trường Sinh liền đứng dậy ly khai, nhìn Đinh Trường Sinh biến mất tại xe bên trong, Ngô Vũ Thần sắc mặt rất khó nhìn, trời rất nóng sắc mặt rét lạnh có thể nhìn ra băng cha tử. Tại đường trở về phía trên, Đinh Trường Sinh cùng Đường Cá Nhỏ lấy được liên hệ. Vừa mới Ngô Vũ Thần cùng ta nói chuyện đàm, nói là hứa xây sinh cùng với gặp mặt ta nói chuyện, ta nói tại Hong Kong, hắn còn không có cấp tin tức ta, không biết đến tiếp sau sẽ không thành công, ý của ta là, ngươi còn phải nắm chặt thời gian, gia tăng áp lực, làm bọn hắn mau chóng làm ra quyết định, không thể lại có do dự. Đinh Trường Sinh nói, ân, Đinh ca, bạn có tài chỗ đó có tin tức sao? Đường Cá Nhỏ hỏi, ta đã cùng bọn hắn đã nói. Chỉ mong vạn có tài không như vậy ngu xuẩn, vấn đề là hiện tại vạn có tài là yêu hoa cao khoa đại cổ đông, mặc dù không có quyền bỏ phiếu, nhưng là những cái này cổ phần tiền nhưng là không ít, rất nhiều người đều tại nhau nhau muốn thử, ta phải tại ngắn nhất thời gian nội cùng Lý Thiết vừa đã đạt thành hiệp nghị, trước tiên đem vạn có tài lao đi ra nói sau, cho nên, việc này còn muốn cắn. Đinh Trường Sinh thở dài nói, ân, vậy ngươi cùng hứa xây sinh gặp mặt mục đích đâu này? Đừng cá nhỏ hỏi. Trao đổi danh sách, nếu hắn không giao ra tước môn danh sách, người muốn tiếp tục lại phá hư đi xuống, đến lúc đó ngươi sẽ biết, nhưng là có chức sách, danh sách có thể trở về đến, bọn hắn hai người tuyệt đối không thể sinh hoạt trở về, như vậy lời nói, chúng ta liền khả năng bận việc vô ích rồi. Đinh Trường Sinh nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi, ta cũng ý tứ này, bọn hắn nếu rơi vào Lý Thiết vừa kia ít nhân thủ bên trong, chúng ta đây tại bên ngoài làm việc này đều không có ý nghĩa rồi. Khả năng đều có khả năng bị bắt về nước ra. Đừng cá nhỏ nói. Vậy không được, không thể để cho các huynh đệ đều bận việc vô ích rồi. Người yên tâm đi, ta không có khả năng làm như vậy. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, cảm ơn ca, vạn có tài chỗ đó còn phải làm phiền ngươi. Gia hỏa kia đi ra khả năng liền trường trí nhớ rồi. Lúc này đây làm thật là có chút quá phận. Đừng cá nhỏ nói. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, đã lâu không lên tiếng, bởi vì hắn biết. Bất luận kẻ nào đều là không lợi không lên, cho nên, nếu hứa ra cha con trở lại quốc nội lời nói, chính xác là không có thể bảo đảm Đường Cá Nhỏ cùng vạn có tài còn có thể cầm đến hứa ra kiếm bao nhiêu thứ. Nhưng là nói cách khác, quốc nội có bao nhiêu người hy vọng bọn hắn trở về, tin tưởng có ý nghĩ như vậy người quá ít, hứa ra kiếm thuận lợi trốn đi, làm bao nhiêu người trong đêm giỏi ngủ thấy rồi, muốn là bọn hắn cha con bị nắm về, không hề nghi ngờ, chính là một hồi thật lớn động đất. Kia một vài người không biết có bao nhiêu hy vọng hắn chết ở nước ngoài đâu. Hong Kong, không được, chỗ đó không thể đi, chỗ đó bây giờ là đại lục địa phương, người đi chỗ đó không phải là chui đầu vô lưới sao? Hứa Gia Kiếm vừa nghe lời này, nói. Kia đi đâu bên trong, chỗ đó bên trong hắn ngại địa phương khác xa. Ba, hiện tại đã có thể xác định, Đinh Trường Sinh chính là những cái này một loạt hỏa hoạn sau lưng độc thủ, sản nghiệp của chúng ta còn đang không ngừng tao ương. Ta thật sự là không thể tưởng được Đinh Trường Sinh tại hải ngoại thế lực có lớn như vậy. Hứa xây sinh nói. Không phải là thế lực lớn, là nhiều tiền, có tiền đương nhiên là tốt làm việc, ta cho ngươi tìm người, vô dụng sao? Tìm, cũng tốn không ít tiền, mafia, hắc xã hội, nhưng là tác dụng không lớn, chúng ta bây giờ là không mục tiêu, chỉ biết Đinh Trường Sinh là phía sau màn độc thủ, nhưng là những người này cũng không dám đi Trung Quốc làm sằng làm bậy a. Chúng ta bây giờ là không biết rốt cuộc ai tại dưới đối với chúng ta tay, rất nhiều địa phương đều là thật tốt liền cháy, một điểm dấu hiệu đều không có. Hứa xây sinh nói, tên hỗn đản này, ta thật sự là xem thường hắn, nhưng là Hong Kong không thể đi, thật sự không được, vậy đi Russia hoặc là Mông Cổ A, ngoại cảnh vẫn là tương đối an toàn một chút, ta đề nghị chọn tại Russia, cùng Đông Bắc giáp giới địa phương nhiều như vậy, hoàn toàn có thể tìm được địa phương thích hợp gặp mặt, danh sách có thể cho hắn. Nhưng là hắn trước phải đình chỉ đối với công kích của chúng ta. Hứa Gia Kiếm nói. Nhưng là lời này vừa mới nói xong, hứa xây sinh nhận được bọn hắn tại Úc Châu rượu trang bị đốt sạch. 3.628 heo đồng đội. Ba, hắn đây là muốn điên rồi. Hứa xây sinh phẫn nộ nói. Không thể trì hoãn nữa đi xuống, chúng ta này sẽ lên đường đi ra sờ. Người trước không cần nói cho bọn hắn ở đâu tới gặp mặt, chờ chúng ta đến phía sau nói sau. Ta đi chỗ đó còn có cái khác việc phải làm. Hứa Gia Kiếm nói. Đinh Trường Sinh thật lâu không có đợi cho Hứa Xây Sinh tin tức, cũng không có làm đường cá nhỏ dừng lại đến, phàm là phát hiện là Hứa gia kiếm tại hải ngoại sản nghiệp, một chỗ thanh trừ, đến mức, đều là hỏa hoạn tần phát, cho dù là bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn để cho bản thạch đầu tư thuê không ít nghề nghiệp phá kẻ xấu, phối hợp Đinh Trường Sinh đem những cái này sản nghiệp đốt sạch. Đoạn thời gian này Hứa gia kiếm có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng là cư nhiên còn có thể chịu đựng hay không cùng Đinh Trường Sinh liên hệ, Đinh Trường Sinh một lần cho rằng mình là không phải là muốn giá quá cao, hay là hắn nhóm căn bản cũng không muốn cùng Đinh Trường Sinh làm giao dịch, nhưng là chuyện tới bây giờ, chỉ có tiếp tục cấp Hứa gia cha con áp lực, mãi cho đến bọn hắn không chịu nổi mới thôi. Bất quá sự tình muốn làm đến bây giờ, làm Đinh Trường Sinh tương đối vui mừng chính là đường cá nhỏ thái độ, lẽ ra những cái này bị hắn cha đi ra sản nghiệp, đây đều là về đến tên của hắn phía dưới. Đều có khả năng bị hắn lấy các loại danh nghĩa lấy đi, đây cũng là lúc trước giảng tốt lắm, nhưng là đường cá nhỏ nhận được Đinh Trường Sinh mệnh lệnh sau đó, từ đầu đến cuối đều là bảo trì hoàn toàn chấp hành, không hề đòi giá trị còn giá trị ý tứ, ý kia rất rõ ràng, chính là Đinh Trường Sinh ngón tay đến nơi nào hắn liền đánh tới nơi nào. Lòng người đổi lòng người, giữa người với người qua lại quan hệ nhất định phải trải qua một chút sống còn sự tình mới có thể thấy rõ sở đối phương làm người, trải qua chuyện này. Đinh Trường Sinh xem như thấy rõ ràng vạn có tài cùng đường cá nhỏ hai người phẩm tính rồi, cho nên sau chuyện này đi qua sau đó, nội tâm của hắn nhất định là phải có điều trọng điểm. Vạn có tài thực khốn, nhưng là còn chưa tới vây tình cảnh, cho nên còn tại chết khiêng, thẳng đến lúc này cửa mở, lại có người tiến đến, hắn đều chẳng muốn đi nhìn là ai tiến vào, dù sao gian phòng này người tiến tiến lui lui, đều là trai nhanh chính mình đến, là ai cũng không sao cả. Lý Thiết vừa ngồi ở trên ghế dựa, hỏi nhịn đã bao lâu? Đến bây giờ 19 giờ rồi, còn không chịu phun, miệng cứng rắn vô cùng, người cũng nói, thủ đoạn như vậy tính là cực hạn rồi, chúng ta cũng không nhúc nhích thủ đoạn khác. Vương Vinh Hoắc nói, ân, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta cùng hắn tâm sự. Lý Thiết vừa nói, Vương Vinh Hoắc sửng sốt, làm như vậy là không hợp quy củ, nhưng là nếu Lý Thiết vừa đều nói như vậy. Hắn còn có thể nói cái gì? Vì thế chiều những người khác nháy mắt, đều đi ra ngoài, Vương Vinh Hoắc đi đến sát vách giam khống thất bên trong, nguyên nghĩ có thể tại nơi này nghe được bên trong đang nói cái gì, vạn có tài cũng biết nơi này có ghi âm, Lý Thiết vừa ngồi ở trên ghế dựa, nhìn khốn phải chết vạn có tài. Nghe tới cửa phía sau ầm một tiếng đóng lại về sau, hắn mới nói vạn có tài, ngươi có thể đi ra ngoài. Nói xong những lời này, vạn có tài ngẩng đầu nhìn Lý Thiết vừa, lại cúi đầu, mà lúc này, Lý Thiết vừa vặn như là nhớ tới cái gì tựa như, duỗi tay đem trên bàn ghi âm chốt mở tắt đi rồi, sát phách ghi lại nhân viên sừng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Vinh Hoắc, Vương Vinh Hoắc cũng nhìn thấy màn này, tuy rằng hiện tại vẫn là tại ghi hình, nhưng là ghi âm lại nghe không được. Nói đi, điều kiện gì, ta không có gì cả, cũng cái gì cũng không biết. Vạn có tài nói. Người đi ra ngoài không phải là cùng ta nói điều kiện, cùng ngươi nói điều kiện chính là Đinh Trường Sinh. Không ngoài sở liệu, cho dù là đem vạn có tài thả ra ngoài, nhưng là Lý Thiết vừa cũng phải cần tại nơi này nện xuống một cây văn án, không thể để cho vạn có tài cùng Đinh Trường Sinh ở giữa như vậy hòa hài. Việc này mặc dù là tổn nhân bất lợi kỷ, nhưng là đời này chính mình làm tổn nhân bất lợi kỷ sự tình còn thiếu sao. Cho nên cũng không kém món này. Đinh Trường Sinh, vạn có tài sửng sốt. Ý thức được có khả năng là Đinh Trường Sinh cùng Lý Thiết vừa ở giữa làm cái gì giao dịch. Đúng, người có thể đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh thay ta làm một chuyện, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có khả năng làm không chuyện này, cho nên hắn đưa ra một cái điều kiện, chính là đem Tân Năng Nguyên căn cứ cổ phần đều chuyển cho hắn. Về phần hắn chuyển cho ai, ta đây cũng không biết, hắn là sẽ không cần những cái này cổ phần. Như thế nào, chọn một dạng A, là tại nơi này tiếp tục nán lại, vẫn là tiếp nhận hảo ý của hắn. Đem cổ phần cho hắn, ngươi chính mình quyết định. Lý Thiết vừa nói. Quả nhiên, vạn có mới nghe được tin tức này sau đó, lập tức liền có chút căm tức, cái này không phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ư. Người nào không biết Tân Năng Nguyên căn cứ bây giờ là cái hương bột bột, thì phải là một cái tự động thủ khoản cơ, chỉ cần là khác sinh sản, thì phải là bán không xong hàng. Lý Thiết vừa cẩn thận nhìn vạn có tài trên mặt biểu cảm, nói tình lý chung sự tình, ngươi chuyện này lớn như vậy. Đinh Trường Sinh là muốn thay ngươi đi tìm Hứa Gia Kiếm cầm lại danh sách đến, còn muốn đem Hứa Gia Kiếm mang về đến, đây chính là thực khó khăn, cho nên ngươi nên chi túc, chính là về điểm này cổ phần đổi nhưng là mạng người, ta cũng không sợ nói cho ngươi, nếu cái kia danh sách cầm lấy không trở về đến, ngươi liền tại ngục giam bên trong đợi cả đời, khi nào thì lấy ra danh sách, ta có thể suy nghĩ đem ngươi thả ra. Đinh Trường Sinh liền nhất định có thể cầm lại tới sao? Vạn có tài hỏi. Vậy không biết nói, nếu là hắn không thể cầm lại đến, vậy ngươi liền lại lần nữa hồi đến trong này, danh sách là đang tại ngươi tay phía trên lại vứt bỏ, ta thật sự là không rõ, ngươi muốn cái vật kia làm gì, đầu óc của ngươi cùng Đinh Trường Sinh so với đến, cùng óc heo không sai biệt lắm, Đinh Trường Sinh biết trong này lợi hại, cho nên chạm vào cũng không chạm vào, ngươi ngược lại cùng ta nói, ngươi là như thế nào nghĩ, ngươi muốn tạo phản sao? Lý Thiết vừa tiếu tiếu hỏi. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Vạn có cười, ngược lại nhìn về phía Lý Thiết vừa, hỏi vì sao việc này không cùng ta làm giao dịch, ta cũng có thể đem danh sách giúp ngươi cầm lại đến, như vậy ta sẽ không cần cùng Đinh Trường Sinh đàm điều kiện, ngươi phải biết, tân năng nguyên căn cứ hiện tại bắt đầu kiếm tiền, ta là đại cổ đông, phía sau muốn ta đem kia một chút cổ phần đều giao ra. Đây là muốn mạng của ta. Vạn có tài chính xác là vô cùng tức giận, hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh ở phía sau lưng cắm vào một đao, rất rõ ràng, chuyện này hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận. Lý Thiết vừa lắc lắc đầu, nói ta không tin được ngươi, ngươi đã tới nơi này một chuyến, không hẳn lại trở lại nơi này, ra cái cửa này, ngươi đều khả năng cùng Hứa Gia Kiếm giống nhau bỏ trốn mất dạng, cho nên, ta tuyển chọn tin tưởng Đinh Trường Sinh. Ít nhất hắn so ngươi tại ta nơi này phải có danh dự hơn. Nói được phần này phía trên, bạn có tài còn có thể có cái gì có thể nói đây này, vì thế cũng chỉ có thể là gật gật đầu, tỏ vẻ chuyện này hắn sẽ cùng Đinh Trường Sinh thật tốt nói chuyện, mặc dù biết Đinh Trường Sinh vì chuyện này sẽ phi thường căm tức, nhưng là hắn này muốn cổ phần hành vi vẫn để cho bạn có tài cảm thấy vô cùng tức giận. Ngày vừa vặn, bạn có tài ra cửa, hộ vệ của mình bọn người tại bên ngoài chờ đợi, lên xe. Vạn có tài lập tức cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, chất vấn Đinh Trường Sinh vì sao ở phía sau nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đinh Trường Sinh nhận được điện thoại khi cũng là mới vừa máy bay hạ cánh, nói việc này ngươi không muốn nói với ta rồi, ngươi và Lang Văn Khiết thông điện thoại sẽ biết, ta vừa mới xuống máy bay, mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi. 3629 tự giải quyết cho tốt. Đinh Trường Sinh ký bất đắc dĩ cũng thực phẫn nộ. Vạn có tài cái này nhân hắn xem như thấy rõ ràng rồi, chuyện này qua đi có lẽ hai người quan hệ lại khó có thể tiếp tục khôi phục lại trước kia tài nghệ, thà rằng chính mình làm một mình mệt chết, cũng không muốn một cái heo đồng đội đem chính mình bẫy chết, chuyện này vốn là cùng chính mình không nhiều lắm quan hệ, nhưng là hiện tại cứng rắn đem chính mình đưa trở vào. Ngươi có phải hay không óc heo? Vì sao không cùng ta liên hệ? Ngươi xảy ra chuyện, ngươi có biết ta lo lắng nhiều ư? Còn có, công ty loạn thành nhất đoàn. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ngươi vẫn là như một cái việc buôn bán sao? Nhận nghe điện thoại, Lang Văn Khiết đối với Vạn Có Tài chửi mắng một trận, Vạn Có Tài vội vàng muốn biết kia một chút cổ phần xử lý cùng Lang Văn Khiết có cái gì quan hệ. Ngươi bây giờ còn nhớ rõ kia một chút cổ phần a? Ngươi phải biết, bởi vì ngươi sự tình, ngươi là đại cổ đông, giao xe nghi thức bị rất nhiều phóng viên ngăn chặn hỏi nửa ngày, muốn là bởi vì ngươi sự tình đem giao xe nghi thức làm hỏng rồi. Ta cảm thấy tân năng nguyên căn cứ người đem ngươi lột ra đều không đủ, ngươi còn tại giang hồ phía trên không lăn lộn đủ, còn tham dự cái gì cái cửa này cái kia môn, ngươi mệt không mệt mỏi à? Lang Văn Khiết tức giận hỏi. Tốt lắm, những cái này thu được về tính sổ sách sự tình chúng ta chờ một hồi hãy nói a. Kia một chút cổ phần chuyển nhượng là xảy ra chuyện gì? Vạn có tài hỏi. Ta cho ngươi phát qua một phần hiệp nghị, đó là Đinh Trường Sinh ép ta ký. Ta lúc ấy nói chuyện này không cần thiết làm như vậy, mọi người đều là người quen, ngươi và hắn quan hệ tốt như vậy, nhưng là hắn cảm thấy tại cùng phía trên người làm giao dịch phía trước vẫn là muốn nói với ta một tiếng, miễn cho ngươi đi ra có ý tưởng, hơn nữa hiện tại có người nhìn chằm chằm ngươi, mục tiêu chính là một chút tân năng nguyên căn cứ cổ phần, nếu không là Đinh Trường Sinh, ngươi lần này chính là lạn tại bên trong cũng không có người lao ngươi. Lang Văn Khiết mấy ngày nay tích ép cơn tức lập tức đều phát tiết vào Vạn Có Tài trên người. Vạn có tài gấp gáp mở ra WeChat, bên trong quả nhiên có một phân Lang Văn Khiết phát văn kiện, hắn mới biết được chính mình mới vừa cùng Đinh Trường Sinh trò chuyện khi Đinh Trường Sinh thái độ là chuyện gì xảy ra, quả nhiên phần văn kiện này giảng rất rõ ràng, vì vượt qua một đoạn này thời điểm khó khăn nhất, đem Vạn có tài trong tay cổ phần rời đi cấp Chu Hồng Kỳ, đợi cho chuyện này đi qua sau đó, sẽ đem cổ phần chuyển cấp Vạn có tài, này ở giữa sinh ra tiền lời cũng đều một loạt chuyển nhượng, có thể nói. Phần này hiệp nghị, Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ không chiếm hắn một điểm tiện nghi, đây là một phần lén lút hiệp nghị, tuy rằng pháp luật hiệu lực khó chắc, nhưng là có một chút là có thể xác định, thì phải là Đinh Trường Sinh xác thực không có ý định nuốt trọn những cái này cổ phần. Đinh Trường Sinh thuê xe trở về tỉnh thành, lúc này đây vốn là tính toán làm Thạch Mai Trinh nương lưỡng theo lấy đến mũi nhọn sơn, nhưng là bởi vì sự tình nhanh cấp bách, chính mình nếu cùng Lý Thiết vừa đã đạt thành giao dịch, vậy thì phải đem việc này làm tiếp, nếu không lời nói, kế tiếp rất nhiều việc đều có khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, điểm trọng yếu nhất chính là đem Tân Năng Nguyên căn cứ sở gặp phải toàn bộ nguy cơ đều phải nhất nhất nhổ, không thể cấp cái này tân sinh xí nghiệp mang đến nửa điểm nguy cơ. Bằng không lời nói, thực có thể bị người khác bẫy chết tại nôi bên trong. Quả nhiên, tại Đinh Trường Sinh chờ đợi Hình Hồng Đồi đến lúc gặp mặt, nhận được Ngô Vũ Thần điện thoại. Này, chuyện gì? Hắn điện thoại tới rồi, cùng với ngươi tại Ra Sơ gặp mặt, tại biên cảnh, còn không có định tốt là thành thị nào, nhưng là ngươi phải ra khỏi cảnh đi gặp bọn hắn, bọn họ là không có khả năng nhập cảnh gặp ngươi, mặt khác, ta muốn theo lấy cùng đi, như vậy hắn mới có thể gặp ngươi, nếu không lời nói. Hắn có thể không tin được ngươi. Ngô Vũ Thần nói. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, mãi cho đến Ngô Vũ Thần cho rằng điện thoại mất nét lại lần nữa uy uy uy thời điểm Đinh Trường Sinh lúc này mới nói tốt, đến lúc đó lại liên hệ a. Hứa Xây Sinh bất hòa Đinh Trường Sinh trực tiếp liên hệ, vẫn luôn là thông qua Ngô Vũ Thần đến liên hệ chính mình, này ý vị Hứa Xây sống sót tại tín nhiệm Ngô Vũ Thần sao? Chờ một chút, ý của bọn họ là... Ngươi có thể hay không trước đình chỉ đối với hắn nhóm hải ngoại sản nghiệp tập kích, nếu muốn gặp, tất cả mọi người muốn thành tín một điểm. Ngô Vũ Thần nói. Đinh Trường Sinh nói không có khả năng, nếu là hắn nghĩ tổn thất thiếu điểm, vậy hãy nhanh điểm tới gặp ta càng sớm, tổn thất càng ít, đừng cho là ta không biết bọn hắn là có ý gì, kế hoãn binh ư, không có cửa đâu, ta bên này còn thực bận rộn, treo. Nói xong, Đinh Trường Sinh quyết đoán cúp điện thoại. Ngô Vũ Thần nhìn điện thoại, thở dài nhìn mặt khác một bộ điện thoại, nói ngươi cũng nghe được đi à nha, cứ như vậy cái tình huống, các ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt ha. Tên hỗn đản này, mấy ngày nay thời gian ta tổn thất ngũ ức đô la rồi, đây đều là chúng ta nhiều năm kinh doanh xuống sản nghiệp, tên hỗn đản này, ta phi giết hắn đi không thể. Hứa Xây Sinh căm tức nói, như vậy ngoan thoại vẫn là đừng bảo là, ngươi giết hắn. Các ngươi tại hải ngoại đồ vật một phân tiền đều khả năng không thừa nổi, bằng không nhanh chóng bán tồn ngân hàng A, như vậy nói hắn khả năng thì không thể đối với các ngươi thế nào. Ngô Vũ Thần nói, như thế nào, nghe khẩu khí của ngươi, giống như ngươi thật cao hứng kết quả như thế. Hứa Xây Sinh bất mãn hỏi, có ư, ta nói cái gì rồi, Hứa Xây Sinh, ngươi nợ ta khá hơn rồi, nhưng là ta duy chỉ có không nợ ngươi, ngươi không muốn cho cắn lã động tân. Ngươi nếu đem ta chọc tới, ta không đi, ngươi và hắn chính mình giao dịch a, ta không làm chuyện này. Ngô Vũ Thần nói, đừng a, ta nói đùa với ngươi, ngươi có biết ta đấy, đoạn thời gian này đều là tin tức xấu, liền không nghe được quá chuyện tốt, cho nên, việc này ngươi vẫn là muốn giúp ta, ngươi sau khi ra ngoài, chúng ta tìm cái cơ hội đi ly hôn, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, ta về sau không bao giờ nữa sẽ tìm ngươi. Hứa Xây Sinh nói. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Ngô Vũ Thần không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Ngươi muốn đi Ra Sờ, đi gặp Hứa Xây cha đẻ tử sao? Phía sau Ngô Minh An theo bên trong phòng khách đi đến, hỏi. Ân, Đinh Trường Sinh muốn đi, ta bồi hắn cùng đi, không biết Hứa Xây sinh đánh là cái gì chủ ý. Bất quá ta nếu không đi lời nói, bọn hắn sẽ không tin tưởng đối phương, việc này mang xuống lời nói, khả năng ai cũng không kéo nổi. Ngô Vũ Thần nói, Ngô Minh An cao mày nói chuyện này cùng ngươi không bất kỳ cái gì quan hệ, ngươi làm gì dính vào đến trong chuyện này, tìm cơ hội cùng Hứa Xây Sinh ly hôn liền xong việc, làm gì dây dưa nữa việc này. Không có biện pháp, ta nợ hắn, được còn, lần này cần là có cơ hội liền còn. Ngô Vũ Thần ngẩng đầu nhìn Ngô Minh An. Sắc mặt có chút buồn bã nói. Ngô Minh An chi đạo nàng nói là có ý gì, hắn cũng biết, Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần ở giữa khúc mắc mình là không có biện pháp cởi bỏ, chuyện như vậy vẫn là muốn dựa vào bọn hắn chính mình đi giải quyết, chính mình càng là dính vào, khả năng việc này liền càng phức tạp khó làm. Chỗ này không tệ, tìm ta có chuyện gì, nghe nói ngươi đi Hồ Châu rồi, ngoạn như thế nào đây? Hình Hồng đổi khinh xa giản theo đến Đinh Trường Sinh ước định địa phương, một cái rất nhỏ vốn riêng quán cơm, nếu không là Đinh Trường Sinh phát ra định vị, hắn đều không giống với có thể tìm tới nơi này. Ta hiện tại so ngươi bận rộn nhiều, ta như là đi chơi người sao? Hình Bộ trưởng, phần kia danh sách nếu cầm lại đến, đối với ngươi bao lớn ảnh hưởng? Đinh Trường Sinh hỏi. 3630 rút ra cài cổ mang ra khỏi bùn. Hình Hồng đồi nghe vậy sửng sốt, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi ai cầm đến phần kia danh sách. Trước mắt không có người cầm đến, nhưng là rất nhanh phần kia danh sách cũng sẽ bị đưa đến kỳ ủy bộ môn, đến lúc đó danh sách này thượng người đều có khả năng trở thành bị điều tra đối tượng, cho nên, phần danh sách này rốt cuộc sẽ cải biến bao nhiêu số mạng của người, hiện tại còn chưa biết được, bất quá này cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Hứa Giặc Kiếm không ngu như vậy, rốt cuộc như thế nào đọ sức, ta cũng không biết. Đinh Trường Sinh nói, ta cho rằng chuyện này chính là giảng, không nghĩ tới vẫn có nhân muốn tra, không quan hệ, nếu sự tình đều đến cái này trình độ, muốn tra cũng không có biện pháp, Hứa Giặc Kiếm cùng ta, còn có Tần Chấn Bang sớm liền không đối phó, hắn ở phía sau sắp chết kéo cái điếm lưng cũng bình thường, ta đến lúc đó bàn giao rõ ràng là được. Hình Hồng Đồi không sao cả nói. Đinh Trường Sinh biết, này không sao cả thoải mái biểu cảm phía dưới, che giấu bao nhiêu gợn sóng, kia cũng không phải là Đinh Trường Sinh có khả năng lĩnh hội được rồi, đến Hình Hồng Đồi tầng thứ này, sóng gió cũng thấy cũng nhiều, nói vậy cũng sớm làm xong cái này chuẩn bị, chính là một mực sống tại may mắn bên trong thôi. Phía trên vẫn luôn có người ở nhìn chằm chằm Hứa Giặc Kiếm, nhân còn tại kỳ thứ, nhưng là tay hắn phần danh sách này, là một cái rất lớn mối họa, người cũng biết. Chúng ta đảng là tuyệt đối không có khả năng cho phép có như vậy tổ chức tồn tại, kinh tế lĩnh vực có cái này đồng hương, kia cái gì sơn, bọn hắn còn chưa để ý, nhưng là tại chính trị phía trên, đây là dao động căn bản sự tình, làm sao có khả năng cho phép tồn tại đâu này. Đinh Trường Sinh nói, Hình Hồng Đồi gật gật đầu, nói đây là tình lý chung sự tình, ta lúc ấy cũng là bị gạt. Phải không, rất nhiều người đều sẽ nói như vậy. Chỉ cần là xảy ra chuyện đều có khả năng nói trách nhiệm không ở chính mình này một bên, theo Hứa Giặc Kiếm thủ cầm lại đến phần kia danh sách sự tình, hiện đang rơi xuống trên đầu ta, ta cũng không biết rốt cuộc có thể cầm lại đến cái gì, nếu như khả năng lời nói, đến lúc đó chúng ta lại liên hệ a. Đinh Trường Sinh nói, nếu như Đinh Trường Sinh không đến chuyến này, có lẽ Hình Hồng Đồi đến bị điều tra ngày nào đó cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là điều tra tìm đến hắn nói chuyện này, mục đích rất rõ ràng. Là nhìn tại Hình Sơn mặt mũi phía trên, chuyện này sớm đi qua rất lâu rồi, người cũng đã sớm lui đi ra, người nếu là không có cái khác việc, chuyện này có lẽ cũng coi như không lên chuyện gì, nhiều lắm là tính giai cấp không mạnh mà thôi, nhưng là hiện tại ta cho người ám hiệu, người nếu còn có cái khác việc. Liền nhanh chóng xử lý một chút, đừng đến lúc đó rút ra cái củ mang ra khỏi bùn, vậy phiền toái lớn. Đinh Trường Sinh đi rồi. Hình Hồng Đồi tại nơi này lại tọa một lúc lâu, lúc này mới rời đi nơi này, tâm tình vô cùng trầm trọng, đây là tình lý chung sự tình. Trở lại Mũi Nhọn Sơn, cùng Lương Vừa Ý cùng một chỗ ăn cơm, là đang tại Lương Vừa Ý trong nhà ăn, Lương Vừa Ý vì khao Đinh Trường Sinh, tự mình xuống bếp, này cũng không thấy nhiều, Đinh Trường Sinh bồi tiếp nàng làm xong cơm, hai người ngồi ở bàn ăn vừa nói chuyện. Việc này ngươi còn phải tự mình đi, Hứa Giặc Kiếm tâm ngoan thủ lạt. Ngươi cũng nên cẩn thận. Lương Vừa Ý nói. Không thành vấn đề, theo Nhật Bản bắt đầu, Hứa Giặc Kiếm cha con liền luôn luôn tại đường cá nhỏ tầm mắt bên trong, ta lần này đi ra ngoài, cũng là cùng đường cá nhỏ hội hợp, có hắn tại, tình báo của ta công tác không thành vấn đề, cho nên còn lại chính là cùng Hứa Giặc Kiếm như thế nào nói chuyện, nghe nói hắn tại Ra Sơ cũng có sản nghiệp, lúc này đây đi, nhìn nhìn đàm như thế nào, đến lúc đó thật đúng là không nhất định xảy ra chuyện gì, nhưng là ngươi cũng biết. Ta tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy. Hơn nữa, Hứa Giặc Kiếm tuy rằng hận ta, nhưng là cũng không trở thành thiết cái này bộ để ta đi chui. Đường cá nhỏ cũng không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, nhưng là ta vẫn cảm thấy ngươi tự mình đi không quá yên tâm, còn có ai theo lấy cùng đi. Ngô Vũ Thần, nàng hiện tại vẫn là Hứa Xây Sinh thê tử, cho nên nàng không đi. Hứa Xây Sinh không hẳn khẳng gặp ta, nàng không đi rất nhiều việc cũng không tốt đàm, có nàng tại, rất nhiều việc sẽ không cần lẫn nhau đoán, có thể làm được điểm này tốt nhất. Đinh Trường Sinh nói, hừ, Ngô Vũ Thần cô gái nhỏ này, lần sau gặp mặt, ta thế nào cũng thu thập nàng không thể, lại dám tính kế ta, ai cấp lá gan của nàng. Lương Vừa Ý có chút căm tức nói. Đinh Trường Sinh bưng ly rượu lên nói yên tâm đi, ta giúp ngươi thu thập nàng. Ngươi thiếu vô nghĩa, cùng ngươi nói chính sự, theo ra sờ trở về liền không muốn lại đến mũi nhọn núi, đi Hợp Sơn thì a, tại nơi này ngươi nên làm đều làm, tại nơi này đợi tiếp nữa chính là lãng phí nhân tài, ba ta chỗ đó cần phải ngươi, hắn hiện tại đã phái người bắt đầu điều tra Xích Thương tập đoàn rồi, nhưng là lực cản rất lớn, lực cản không là đến từ Xích Thương tập đoàn, mà là đến từ chính phủ nội bộ. Bị phái đi điều tra người qua loa cho xong, căn bản cái gì điều tra không ra, người có thể nghĩ đến ư. Mấy năm nay Xích Thương tập đoàn cũng liền năm trước là toàn ngạch nộp thuế, đi qua mấy năm nay cơ bản không như thế nào nộp thuế, hàng năm đều là hồ lộng qua rồi, khoản làm thực dễ nhìn, Xích Thương tập đoàn vẫn luôn tại lỗ lã, căn bản không có sản xuất, như thế nào nộp thuế. Lương Vừa Ý cười lạnh nói, thật giả, đây chính là tốt cơ hội a, nhéo chuyện này không để. Là có thể đem Xích Thương tập đoàn phá đổ rồi, còn chờ cái gì đâu này. Đúng vậy a, nhưng là chấp hành lực không đủ vẫn là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, dù cho sự tình chấp hành người không thể dùng được, thì phải là không tốt. Lương Vừa Ý nói, nhìn đến mấy năm nay Xích Thương tập đoàn không ít tại bản địa kinh doanh a, vốn là Hợp Sơn thị chính là cái bang thịnh hành địa phương, lại tăng thêm có người dẫn đầu, việc này rất nhanh liền hội diễn hóa không thể vãn hồi. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Cho nên ba ta nói, việc này đến trình độ không thể giải quyết, lại như vậy đi xuống, hắn tại nhậm phía trên chuyện gì cũng không làm được. Lương Vừa Ý nói, Đinh Trường Sinh thực có thể lý giải Lương Văn Tường lúc này tâm tư, đi Hợp Sơn giã gần một năm, nhưng là đến bây giờ, giống như thành tích cũng không xông ra. Cấp bách là khẳng định, nếu không có thể làm được chỉ ra hiền sự tình đến, kia chính mình đến Hợp Sơn cùng với tiến thêm một bước sở hữu quy hoạch đều có khả năng tùy theo phao ảnh. Có khả năng là Hứa Gia Kiếm thật chịu không nổi tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình nhiều năm để giành được sản nghiệp từng cái bị hủy diệt, cho nên cấp bách đi ra sờ. Ngô Vũ Thần cũng nhận được tin tức, bọn hắn chuẩn bị cùng Đinh Trường Sinh tại Tuy Phân Sông gặp mặt, muốn Đinh Trường Sinh không muốn mang bất luận kẻ nào đi. Chính là cùng Ngô Vũ Thần hai người đến Tuy Phân Sông sang sông đi gặp bọn hắn. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, nói Tuy Phân Sông chỗ đó, cách xa ra sờ rất gần sao. Lương Vừa Ý cũng không biết, lấy ra điện thoại đến xem nhìn, phát hiện xác thực cách một đầu giang chính là ra sờ rồi, không thể không nói Hứa Gia Kiếm lần này vẫn là rất có tâm cơ, cách một đầu giang, mà không là lục thượng giáp giới. Như vậy nói, Đinh Trường Sinh nếu đến đối diện đi lời nói. Muốn chạy về đến cũng khó khăn. Ta cảm thấy hắn không có hảo tâm, muốn hay không trước mang vài người đi qua, đến lúc đó các ngươi khỏe có người trợ giúp, bằng không lời nói, ngươi chính mình quá nguy hiểm. Lương Vừa Ý nói. 3631 kinh điệu cầm. Mặc dù là mùa hè, nhưng là Tuy Phân Sông cái này đông bắc biên thủy tiểu thành thị vẫn là thật lạnh mau, tại bên kia bờ sông cái kia một bên, Hứa Gia Kiếm cùng Hứa Xây Sinh hai người đứng ở bờ sông. Nhìn đối diện Tuy Phân Sông đèn đuốc sáng trưng, Hứa Gia Kiếm thở thật dài. Hứa Xây Sinh biết hắn đang suy nghĩ gì, này vừa ra đến, chỉ sợ đời này đều khó khăn tại trở về. Đối với rất nhiều người Trung Quốc tới nói, không đi ra thời điểm nước ngoài hết thảy đều tốt, liền ánh trăng đều so quốc nội viên, nhưng là bọn hắn đã quên một sự kiện, thì phải là người Trung Quốc cùng rất nhiều cái khác người nước ngoài không giống với, bọn hắn trong xương cốt đều có một loại lưu luyến gia đình tình tố. Đây là theo tổ tiên của bọn hắn chỗ đó kế thừa đến, muốn loại bỏ kia là rất khó. Cho nên lúc này Hứa Gia Kiếm, biết mình có thể chạy ra đó là may mắn, nhưng là muốn trở về nữa, thì phải là muôn vàn khó khăn rồi. Này nếu tại trước kia sợ là liền chính mình cửu tộc đều bị giết tiêu diệt, nhưng là bây giờ chính mình chỉ cần vì chính mình lo lắng là được. 3. Trở về đi, khách nhân đến. Hứa Xây Sinh nói. Hứa Gia Kiếm nhìn đối diện, nói Xây Sinh. Ta đời này là trở về không được, nhưng ngươi nếu có cơ hội nhất định phải trở về, ta cho ngươi tại quốc nội toàn những cái này cơ nghiệp, ngươi tốt tốt kinh doanh, mấy ngày nữa thấy Đinh Trường Sinh sau ngươi đi Hàn Quốc a, đem chính mình khuôn mặt toàn bộ một chút, ta liên lạc tốt nhất chỉnh hình bệnh viện, thay hình đổi dạng, chúng ta tại quốc nội vài thứ kia cũng muốn ngươi trở về xử lý, ta này lớn tuổi như vậy, nhất định là không làm được những chuyện kia rồi. Nhưng là ngươi còn trẻ, ta cũng chỉ có thể là trông cậy vào ngươi. Đi, không thành vấn đề, ta mấy ngày nữa liền đi làm. Hứa Xây Sinh gật gật đầu nói. Nhân lúc ta còn sống, đem ngươi giặt trắng rồi, ngươi còn có thể đi trở về việc buôn bán. Ta đi ra quá vội vàng gấp gáp, rất nhiều việc cũng chưa làm. Còn có, đi cùng Ngô Vũ Thần ly hôn a, chặt đứt cùng quốc nội toàn bộ quan hệ. Một lần nữa kiến thiết một thân phận, ngươi cũng chính là mặt khác một người. Ta phỏng chừng dùng một năm thời gian không sai biệt. Đến lúc đó ngươi chính là mặt khác một người, không muốn sẽ cùng trước kia người liên hệ, đối ngoại ta sẽ thả ra tin tức ngươi chết rồi, như vậy ai cũng không có khả năng nghĩ đến ngươi thay hình đổi dạng lại lần nữa đi ra. Hứa Gia Kiếm nói. Hứa Xây Sinh mặc dù biết này rất khó, nhưng là cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì đây là hành động bất đắc dĩ, chỉ cần là chính mình sinh hoạt, chỉ cần là cha mình sinh hoạt, quốc nội san hô tiểu tổ liền sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đây là tốt nhất tự bảo vệ mình thủ đoạn. Này cũng không có vấn đề gì, vấn đề là phần kia danh sách ngươi thật tính toán cấp Đinh Trường Sinh sao? Hứa Xây Sinh hỏi. Hứa Gia Kiếm gật gật đầu, nói danh sách thượng kia một vài người đều là một chút tiểu nhân vật, cho liền cấp A, bản chính là không thể cầm lấy. May mắn lúc ấy cùng Vạn có tài giao dịch thời điểm ta để lại một tay, không có đem con bài chưa lật đều cho hắn, bằng không lời nói, chúng ta liền thảm, đương nhiên. Ta cũng không nghĩ tới việc này biến thành như vậy, thật sự là xem lầm người, ta còn cho rằng Vạn có tài đảm nhiệm, nhưng là không nghĩ tới cái này Hương Ba lão thật đúng là không chịu nổi đại nhậm. Đúng vậy a, quốc nội có thể giống cha thân như vậy khống chế những người này người, ta nhìn cơ bản không có, cho nên ta nhìn phần danh sách này vẫn là thiêu quên đi, ta tương lai về nước cũng tốt không ai có thể xin giúp đỡ một chút, bằng không lời nói, nếu như những người này đều ngã, bọn hắn vẫn không thể hận chết ta. Ta chính là trở về cũng khó có nơi sống yên ổn, đến lúc đó, ta nên làm cái gì bây giờ? Hứa Xây Sinh hỏi. Hứa Gia Kiếm nghe vậy liền mắt nhìn hắn, nói hồ đồ, người thay hình đổi dạng sự tình không thể nói cho bất luận kẻ nào, càng không thể đi liên hệ những người này, ta biết phần danh sách này nếu cầm lấy, kia chính là kinh thiên động địa sự tình, cho nên, phần danh sách này ta nhất định phải chính mình cầm lấy, không thể cấp bất luận kẻ nào, bằng không lời nói. Quốc nội cái kia một vài người còn có thể yên tâm sao? Trở lại trong phòng, đổi quần áo, sau đó Hứa Xây Sinh bồi tiếp Hứa Gia Kiếm đi phòng khách bên trong gặp khách người. Cái gọi là khách nhân là một cái nữ nhân, màu đen quần áo, vẫn luôn chạm tại phòng khách bên trong nơi nơi nhìn treo trên tường Nga quốc họa sĩ tác phẩm nghệ thuật. Người đến ngược lại rất nhanh a. Hứa Gia Kiếm nhìn đối phương bóng lưng, nói. Nữ nhân quay đầu nhìn về phía Hứa Gia Kiếm. Nói nếu lại tới chậm một chút, ngươi có phải hay không nên đem Na Na phân danh sách giao cho Đinh Trường Sinh rồi. Ta biết Đinh Trường Sinh đã theo quốc nội động thân, chỉ sợ cùng ta cũng chính là trước sau chân sự tình. Ngươi rốt cuộc như thế nào nghĩ, thật không muốn sống chăng? Nếu như Đinh Trường Sinh tại nơi này, thấy như vậy một màn, khẳng định sẽ đem cầm kinh điệu, sau đó nâng lên đi, sau đó lại tiếp tục rơi xuống, có bao nhiêu hiệp không biết, nhưng là khẳng định kinh ngạc làm ác mộng. Như thế nào? Người nghĩ đến ngươi leo lên cao chi rồi, có thể ra lệnh cho ta rồi hả? Hứa Gia Kiếm khinh thường hỏi. Lão Hứa, ngươi cũng biết ngươi bây giờ còn có thể sinh hoạt là bởi vì cái gì? Ngươi tại hải ngoại tổn thất không ít a, biết xảy ra chuyện gì ư? Ta có thể nói cho ngươi, ta đến nơi này, lão gia tử chính là một cái yêu cầu. Muốn ta nhìn vào ngươi đem ngươi cái gọi là danh sách tiêu hủy, toàn bộ tiêu hủy, bằng không lời nói, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi, còn có hắn. Hạ Nhạc Nhị, người nghĩ đến ngươi là ai, khi nào thì ngươi dám ra lệnh cho ta rồi hả? Hứa Gia Kiếm giận dữ nói. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Hạ Nhạc Nhị ngồi tại trên sofa hai chân chéo nguẩy, nghe vậy duỗi tay vỗ vỗ ống quần, nói lão Hứa a, ngươi vẫn chưa hiểu ý của ta, ta nói những lời này. Một câu cũng không phải là ý của ta, là ý của lão gia tử, người nếu lại tiếp tục như vậy tiếp tục gánh vác, đợi cho bị quốc nội người bắt được rồi, người sẽ đem hết thảy đều phá hủy, hiểu chưa? Người yên tâm, ta sớm đem danh sách đều xử lý tốt, dùng không được các ngươi quan tâm. Hứa Gia Kiếm nói, được, ta cũng chính là cái truyền lời, người không nghe ta đây cũng không có biện pháp, nhưng là những lời này ta còn nguyên truyền đạt cấp lão gia tử. Đến lúc đó có lời gì ngươi và bọn hắn nói đi, được rồi. Hạ Nhạc Nhị không sao cả nói. Hạ Nhạc Nhị, ngươi uy hiếp ta vô dụng, ngươi không sợ ta đem ngươi bán cấp Đinh Trường Sinh ư? Đinh Trường Sinh lập tức liền đến, người có thể tại nơi này nhìn ta một chút là như thế nào cùng Đinh Trường Sinh giao dịch. Hứa Gia Kiếm nói. Hạ Nhạc Nhị Tiếu Tiếu nói kỳ thật ta có chuyện một mực không nói cho ngươi, ta biết ai tại hải ngoại đối với ngươi cái kia một chút sản nghiệp xuống tay, ta chẳng qua là cảm thấy chơi rất khá, muốn nhìn ngươi một chút cười nói, năm đó ngươi là như thế nào đối với Tần Chấn Bang, hiện tại có người như thế nào đối với ngươi, này không phải thực tốt ngoạn sự tình ư, báo ứng hai chữ này thật đúng là có ý tứ, thiên đạo luân hồi truyền, hiện tại cuối cùng đến phiên ngươi. Hứa Gia Kiếm nói ta biết là Đinh Trường Sinh. Cho nên ta mới cùng Đinh Trường Sinh đàm, ta chỉ cần là đem danh sách cho hắn, việc này cho dù là xong rồi, nếu là hắn vẫn cùng ta so đo, ta đây liền không khách khí. Hạ Nhạc Nhĩ lắc lắc đầu, nói kỳ thật không phải là, Đinh Trường Sinh có bản lãnh đi nữa, cũng không có khả năng nhân tại quốc nội đại gia vẫn có thể đem ngươi chảnh gắt gao, người cái kia một chút sản nghiệp là như thế nào bị phát hiện, người không thật tốt suy nghĩ sao? Là ngươi, Hứa Gia Kiếm hỏi. Hạ Nhạc Nhĩ lắc lắc đầu, nói ta đến nơi này cũng là tại lão gia tử phái đến người dưới sự che chở, ta đã quên nói cho ngươi, ngươi bây giờ nơi này sớm đã bị Đinh Trường Sinh người nhìn chết rồi, ta có thể tại nhân ra mí mắt dưới tiến đến, cũng là mất khí lực thật là lớn. Hứa Gia Kiếm nghe vậy, nhìn về phía Hứa Xây Sinh, lại nhìn Hạ Nhạc Nhĩ, không xác định cái này đàn bà nói là thật hay giả. 3632 xảy ra chuyện gì? Không tin đúng không? Có thể không tin, ta đều tới đây, còn có thể cùng ngươi nói cái gì chê cười sao? Hạ Nhạc Nhị nói. Hứa Gia Kiếm lại lần nữa nhìn về phía Hứa Xây Sinh, Hứa Xây Sinh gật gật đầu đi ra ngoài. Hạ Nhạc Nhị nói Đinh Trường Sinh cái này nhân thật là khó đối phó, ta vài lần muốn bộ lấy Tần Mực tại hải ngoại địa chỉ, nhưng là hắn đều là võng nhìn trái phải mà nói hắn, liền Tần Mực tuy rằng cùng ta trò chuyện, nhưng là lại vẫn luôn là nơi này chỗ đó, không có cái xác định địa chỉ. Tuy rằng ta áp dụng tiên tiến nhất kỹ thuật, nhưng là vẫn đang nan để xác định nàng rốt cuộc tại nơi nào, cho nên nghĩ đối với Đinh Trường Sinh những nữ nhân kia động thủ, không có khả năng, hơn nữa các nàng hiện tại ở phân tán ở thế giới các nơi. Gần đây cùng Đinh Trường Sinh liên hệ đều thiếu, chứ đừng nói chi là Đinh Trường Sinh thải lấy thủ đoạn gì cùng những người này liên lạc, tại các nàng trên người làm văn chương, độ khó thật lớn. Đó là người vô dụng, đem chính mình góp đi vào vẫn không thể hàng phục hắn. Ngươi làm như thế nào? Hứa Gia Kiếm phi thường bất mãn nói. Ta làm như thế nào đó là ta sự tình, hiện tại ta đến nơi này không phải là cùng ngươi tham thảo Đinh Trường Sinh sự tình, là lão gia tử biết tay ngươi cái kia phân danh sách còn tại, cho nên, ngươi cần giao cho ta, cần hủy diệt, tuyệt đối không thể rơi xuống Đinh Trường Sinh trong tay, ngươi có biết Đinh Trường Sinh sau lưng là ai, ngươi nếu không muốn sống chăng, cứ tiếp tục cầm lấy, đợi chết đã đến nơi rồi, ngươi chỉ biết ta là vì tốt cho ngươi rồi. Hạ Nhạc Nhị nói. Hứa Gia Kiếm lắc lắc đầu, sau đó cười cười, nói Hạ Nhạc Nhị, ngươi trở về nói cho lão gia tử, ta thật tốt bảo tồn phần danh sách này, bởi vì đây là của ta bảo mệnh phù, có nó tại, các ngươi tại quốc nội mới có thể liều mạng bảo hộ ta, đem của ta việc chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, bằng không lời nói, ta phần danh sách này giao cho các ngươi, ta còn có thể sống đến sáng sớm ngày mai sao? Hứa Gia Kiếm nói nhìn cửa phía ngoài miệng vị trí. Chỗ đó đứng lấy người không phải là thủ hạ của mình, không cần phải nói, là Hạ Nhạc Nhị mang đến người. Được rồi, ta sẽ đem ngươi nói nguyên thoại mang đến, nói ngươi nghĩ đến ngươi bảo tồn phần danh sách này là có thể sống được không? Theo ta được biết, vạn có tài hiện tại đã ra, ngươi làm cái kia cục đã bị Đinh Trường Sinh phá. Hạ Nhạc Nhị nói. Hứa Gia Kiếm nghe vậy sửng sốt, từ vạn có tài bị hắn hãm hại sau khi đi vào, hắn thật đúng là đem cái này nhân tạm thời buông xuống. Còn cho rằng hắn không lại nhanh như vậy liền giải bộ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi ra. Thực kinh ngạc đúng không, nhìn đến ngươi tại quốc nội cơ sở ngầm không nói cho ngươi, cũng khó trách, vạn có tài sau khi đi ra rất bề bộn, không có nhiều nhân biết, bởi vì đây là một cái giao dịch, là Lý Thiết vừa cùng Đinh Trường Sinh ở giữa giao dịch, vạn có tài đi ra, Đinh Trường Sinh phụ trách đem ngươi cùng danh sách mang về, cho nên lúc này đây Đinh Trường Sinh đến trong này đến. Có khả năng hay không đối với ngươi động thủ thật đúng là rất khó nói. Hạ Nhạc Nhị nói. Lần này đến phiên Hứa Gia Kiếm kinh ngạc, nhưng là rất rõ ràng, đây cũng là dự kiến chung sự tình. Bao nhiêu người đối với chính mình nhớ mãi không quên, nhất định là nghĩ đến các loại thủ đoạn, nhưng là chính mình cứ như vậy tốt đi vào khuôn khổ sao. Cảm ơn tin tức của ngươi, ta biết phải làm sao, thật sự không được, ta có lẽ sẽ đem Đinh Trường Sinh lưu ở chỗ này đây. Tại nơi này ta khả năng so với hắn còn mạnh hơn một điểm, nếu là hắn dám đối với ta như thế nào, ta sẽ nhường hắn chết không có chỗ chôn, ngươi tin hay không? Hứa Gia Kiếm hỏi. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Hạ Nhạc Nhị gật gật đầu, nói vậy ta chờ ngươi tin tức tốt, danh sách, ngươi không cho ta còn chưa tính, ngươi tốt nhất vẫn là bảo tồn tốt, nếu không lời nói, danh sách tiết lộ thời điểm chính là ngươi tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi thời điểm. Nói xong những lời này, Hạ Nhạc Nhị đứng lên, sau đó gọi điện thoại, nói một trận sau đó, Hạ Nhạc Nhị lại lần nữa ngồi xuống nói ta mang đến người nói bên ngoài tai mục còn tại, phải đợi bọn hắn thanh lý xong rồi ta mới có thể đi. Ta hiện tại còn không muốn bị Đinh Trường Sinh nhìn đến, còn chưa tới vạch mặt thời điểm. Ngươi tùy ý ta cần nghỉ ngơi rồi. Hứa Gia Kiếm nói xong, đứng lên hướng về phía sau đi đến, Hứa Xây Sinh ra được ở phía sau phòng khách nhỏ chờ đợi đâu. Nhìn đến Hứa Gia Kiếm đi ra, Hứa Xây Sinh lập tức nghênh đón, ghé vào Hứa Gia Kiếm bên tai tí tách nói vài câu sau đó, Hứa Gia Kiếm gật gật đầu, nói cũng chưa nói, lập tức đi vào trong sân phía trên xe. Hạ Nhạc Nhị nghe được sân bên trong ô tô phát động âm thanh, cách thủy tinh nhìn đến ba chiếc Toyota bá đạo rít gào ly khai này sở sân. Chỉ chốc lát, Hạ Nhạc Nhị mang đến người cũng tiến sân bên trong, nói bên ngoài trạm gác ngầm đều đi, chúng ta có thể đi trở về rồi. Hứa Gia Kiếm đâu này? Cũng đi, Bảo Tiêu nói. Hạ Nhạc Nhị nghĩ nghĩ, lập tức đeo lên áo choàng màu đen, tại hai cái Bảo Tiêu dưới sự bảo vệ phía trên xe. Sau đó tại bóng đêm che giấu phía dưới sông phá màn đêm, hướng ra sờ quốc thổ thọc sâu chạy tới. Tại khí xe chạy hơn một giờ sau đó, xác định chưa bị theo dõi sau đó, lúc này mới quay đầu quay trở về bến cảng, suốt đêm qua cửa trở về nước, mà lúc này, Đinh Trường Sinh vừa mới tại Cáp Nhĩ Tân sân bay rớt xuống, vừa mới rớt xuống liền nhận được đường cá nhỏ tin tức truyền đến, mất dấu. Xảy ra chuyện gì, không phải là vẫn luôn cùng thật tốt sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Là theo thật tốt, nhưng là về sau có khách người tới thăm, chúng ta muốn xác định là ai phía sau tới gặp hắn, nhờ thân cận qua bị phát hiện rồi, chết một cái cọc ngầm, thủ pháp phi thường chuyên nghiệp, cổ bị bẻ gãy, cho nên ta đem nhân triệt xa một chút, không nghĩ tới hắn suốt đêm ly khai nguyên lai trang viên, ta hiện tại còn tại tìm, cũng may ta mang không ít người tới, tìm được bọn hắn vấn đề không lớn, chính là mất tích đoạn thời gian này sẽ phát sinh chuyện gì liền khó nói. Đừng cá nhỏ nói. Cực khổ, cẩn thận một chút, huynh đệ đã chết nhiều cho ít tiền, coi như ta. Đinh Trường Sinh phi thường chìm đau đớn nói. Những người này là ta tại Nhật Bản mang đến, ta xử lý là tốt rồi, tại bản địa chúng ta người không phải là rất nhiều, cho nên cùng gần liền rất rõ ràng, ta đang tại tìm địa phương người nhìn có thể hay không nhanh chóng đáp cái giá. Người yên tâm, người đến thời điểm ta sẽ đem này cái giá đáp, người nên như thế nào hát hí khúc còn như thế nào hát hí khúc. Cam đoan không có khả năng chậm trễ ngươi lên đài. Đừng cá nhỏ nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói tốt, huynh đệ, ta tin ngươi, cẩn thận một chút đến chúng ta lại liên hệ. Cúp điện thoại, đem thẻ điện thoại khấu trừ ném tới cái bô bên trong hướng rớt, hiện tại những cái này số điện thoại đều là duy nhất, nhiều một chiếc điện thoại cũng không thể đánh, cẩn thận tra xét từng cái cách phách, xác định không có người tại toilet bên trong lúc này mới đi ra, nhìn đến Ngô Vũ Thần đang đợi chính mình đâu. Lâu như vậy, Ngô Vũ Thần tìm lời hỏi. Đinh Trường Sinh không phản ứng nàng, trực tiếp nhắc tới chính mình bao ly khai. Ngô Vũ Thần chỉ có thể là nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Nhìn đến Đinh Trường Sinh bộ dạng này, hận không thể theo sau lưng của hắn cho hắn một cước. Nhưng là nàng hiện tại lại không gan này, cũng chỉ có thể là hận hàm răng ngứa. Có lẽ mình và hắn lại khó có thể tiếp tục có cởi bỏ khúc mắc thời điểm đi nha. Nàng như vậy nghĩ, cảm thấy ngược lại là bình thường trở lại. Mướn một chiếc xe suốt đêm mở hướng đến Tuy Phân Sông, nửa chiếc trình là Ngô Vũ Thần mở, Đinh Trường Sinh lên xe nằm ở sau tỏa đi ngủ, toàn bộ hành trình một câu đều không có, như vậy không khí quả thực chính là tra tấn, nhưng là Ngô Vũ Thần biết, chính mình chỉ có thể là chịu đựng, bằng không còn có thể như thế nào. 2 giờ về sau, Đinh Trường Sinh xuống xe đi tiểu, sau đó đem Ngô Vũ Thần thay cho. 3.633 ngươi như thế nào không cần. Nhưng là Ngô Vũ Thần vẫn chưa ngồi vào sau tỏa đi ngủ, ngược lại là ngồi ở tay lái phụ phía trên, không phải là thành thành thật thật ngồi ở đó, mà là nghẹo đầu nhìn Đinh Trường Sinh gương mặt, Đinh Trường Sinh cũng biết nàng tại nhìn chính mình nhưng chính là không muốn cùng nàng tiếp lời. chúng ta đời này có phải hay không không thể nào cùng hiểu. Ngô Vũ Thần hỏi. Người nghĩ sao, chúng ta sự tình đã sớm lật thiên rồi, người đối với ta ngoan quá, ta cũng đối với người ngoan quá, này cho dù là huề nhau a, còn có thể như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Nhưng là chúng ta đều là vật hy sinh, chúng ta đều là bị gạt, chúng ta không thể đem một đoạn này đều lau sạch, sau đó lại tiếp tục một lần nữa bắt đầu sao? Ngô Vũ Thần buông lỏng một chút dây an toàn, sau đó nhìn về phía hắn, hỏi. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, Ngô Vũ Thần cũng hiểu được chính mình xem như làm được đê tiện nhất nhượng bộ rồi, theo mình biết rồi chân tướng sau liền một mực thử vãn hồi hắn tâm, nhưng là hắn tâm giống như tảng đá, lại khó có thể tiếp tục vãn hồi, lâu như vậy, tính là hắn tâm là tảng đá làm, mình cũng nên ngộ nóng a, nhưng là không có, hắn vẫn như cũ như vậy đối với chính mình, nàng không biết chính mình lại buông xuống tôn nghiêm của mình còn có thể đê tiện đến cái gì tình cảnh. Được rồi. Lời này khi ta chưa nói. Nói xong, Ngô Vũ Thần quay đầu hướng cửa kính xe, nhìn như đang ngủ thấy, nhưng là nước mắt của nàng sớm hiện đầy khuôn mặt, thân thể giật giật làm Đinh Trường Sinh ý thức được nàng đang khóc thút thít, nhưng là này cũng không thể vãn hồi Đinh Trường Sinh tâm. Đinh Trường Sinh từ lâu đã không phải là trước kia tiểu nam sinh rồi, không sẽ vì mấy giọt nước mắt liền đem chính mình tâm cầm lấy cùng người khác lại lần nữa lật đi lật lại thải hơn mấy chân, cho nên hắn vẫn như cũ bảo trì chính mình nội tâm cứng rắn. Tại thân thể của mình phía trên trúc lên một đạo cứng rắn sắc ngoài, sẽ không tiếp tục dễ dàng vì bất luận kẻ nào đánh nát đạo này phòng hộ bức tường. Chờ đợi qua cửa rất nhiều người, xe của bọn hắn trên tại dòng xe cộ bên trong chậm rãi di chuyển, đối diện ra sờ qua cửa càng chậm, Đinh Trường Sinh thật sự là có chút không kịp đợi, đến phiên bọn hắn qua cửa thời điểm Đinh Trường Sinh trực tiếp bỏ vào cho đối phương mấy tờ tiền, cho nên chiếc xe chính là dò xét một chút đi qua. Đây là ngươi bây giờ phương thức làm việc ư, hết thảy đều dùng tiền mở đường, như vậy nói ngươi tương lai sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Ngô Vũ Thần thấy như vậy một màn nhịn không được nói. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình hay dùng tiền giải quyết, không muốn lãng phí thời gian, cấp Hứa Xây Sinh gọi điện thoại, hỏi một chút bọn hắn tại nơi nào, chúng ta cái này đi qua. Ngô Vũ Thần tuy rằng thực không có thói quen Đinh Trường Sinh loại này cầu chính mình làm việc còn mệnh lệnh khẩu khí của mình, nhưng là cũng không thể tránh được, bởi vì chính mình đến nơi này mục đích đúng là phải làm cái này giật dây người. Bằng không lời nói, có lẽ hắn sẽ đem chính mình ném tới nửa đường chính mình đi. Ngô Vũ Thần hiện tại tin tưởng hắn chuyện gì đều có thể làm đi ra, thật sự là sợ hắn. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới. Sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Nhưng là Ngô Vũ Thần liên tiếp đánh mấy điện thoại, đều là tạm thời không thể truyền được. Không có khả năng là chết ra. Đinh Trường Sinh thấy thế, lẩm bẩm. Ngô Vũ Thần xem hắn, hỏi cái này không phải là ngươi hy vọng sao? Tại cầm đến danh sách phía trước ta cũng không nhớ hắn nhóm xảy ra chuyện gì, cầm đến danh sách chết bất tử cùng ta không quan hệ rồi, ta đều nghĩ bóp chết bọn hắn. Đinh Trường Sinh oán hận nói. Chiếc xe tại ra sờ quốc lộ phía trên chẳng có mục đích mở ra, Đinh Trường Sinh dừng xe lại, sau đó đi hướng ven đường, cấp đường cá nhỏ gọi điện thoại, hỏi một chút bọn hắn tại nơi nào, có phải hay không tìm được Hứa Giặc kiếm cha con. Còn không tìm được, ngươi qua cửa sao, ta cho ngươi phát vị đưa, ngươi hướng dẫn, phái ta người đi đón ngươi, chúng ta thương lượng một chút làm sao bây giờ. Đường cá nhỏ nói. Lúc này Hứa Giặc kiếm cùng Hứa Xây cha đẻ tử thật là không đang phục vụ khu, bọn hắn ngây ngô địa phương chỉ sợ là trừ bỏ vệ tinh điện thoại không có người có thể liên lạc với bọn hắn. Thật sự là ngượng ngùng, đem ngươi gọi vào chỗ này đến, ngày hôm qua ta tại biên cảnh thời điểm bị người khác theo dõi, thiếu chút nữa không thoát thân được, thậm chí, tìm địa phương người, mới tìm được cái này khu vực săn bắn, nơi này cũng không tệ lắm phải không, lúc này săn thú có thể quá quá thương nghiệt. Hứa Giặc kiếm nhìn đến người tới sau đó, nhiệt tình đi phía trên đi cùng này người đến cái ôm, thật nhiệt tình bộ dạng. Nơi này thật là khó tìm, nhìn đến ta cũng muốn giống như Hứa huynh, thỏ khôn có ba hang, bằng không lời nói, sớm muộn sẽ bị nhân bọc bánh chèo. Ta nghe nói, người bây giờ thời gian cũng không tốt quá, Lương Văn tưởng cái này nhân thực âm, người cũng nên cẩn thận, bằng không lời nói, khả năng thật sẽ bị bọc bánh chèo, ta cùng cái này nhân đánh nhau vài lần giao tế. Vừa nhìn cái này nhân chính là nhân tinh, không thể không phòng a, Tào tổng. Hứa Giặc kiếm nói. Ân, ta biết, cho nên ta hiện tại cơ bản không ở Hợp Sơn thị, thường trú Thẩm Quyến, vừa có gió thổi cỏ lay, ta lập tức liền tránh người, bất quá ta đang cùng hắn bài cổ tay, hiện tại ai thắng ai thua, còn chưa biết được, ta còn tại làm cố gắng cuối cùng, Hợp Sơn sản nghiệp đều bị ta ngừng, nên gạch bỏ, nên ngoại thiên, phải làm hai tay chuẩn bị. Tào Vĩnh Hán nói. Hứa Giặc Kiếm nghe vậy lắc lắc đầu, nói ta biết thủ đoạn của ngươi, lão đệ, ngươi tuy rằng mấy năm nay khuếch trương rất lợi hại, đã ở thượng tầng có chút quan hệ, nhưng là ngươi còn thiếu một vật, ta nơi này có, ngươi muốn hay không? Bao nhiêu tiền? Tào Vĩnh Hán hỏi. Hứa Giặc Kiếm nghe vậy sửng sốt, cười nói ngươi cũng không hỏi ta nói là vật gì, trực tiếp hỏi giá cả, này, hào khí a. Tào Vĩnh Hán tiêu tiêu nói hứa huynh này thật xa đem ta gọi đến trong này đến. Không có khả năng là bán hai lượng dầu vừng đơn giản như vậy a. Như vậy lời nói, một chiếc điện thoại liền giải quyết, làm gì đến nơi này cùng gặp mặt ta đàm, nếu là muốn gặp mặt nói chuyện, đương nhiên là giá trị liên thành mua bán, ta phải hỏi một chút ta có phải hay không có thể mua được. Hứa Giặc Kiếm nghe vậy lập tức đại cười lên, cười xong giơ tay lên bên trong vodka bầu rượu, nói cho ngươi những lời này, đường uống cạn một chén lớn. Rượu mạnh vào bụng, hai người đều đứng lên. Đi hướng trong rừng đường nhỏ. Ta nơi này có một phần danh sách, nếu để cho cấp Tào lão đệ, ngươi dám có muốn không? Có thể nói, ngươi cầm lấy phần danh sách này đi tìm nhân giúp đỡ, Lương Văn Tường về điểm này việc cũng không kêu việc, hắn sẽ lập tức đình chỉ đối với điều tra của ngươi, ngươi tại Hợp Sơn cũng sẽ không có nhân lại làm khó dễ ngươi, ít nhất tại Lương Văn Tường rời đi Hợp Sơn phía trước ngươi là an toàn. Hứa Giặc Kiếm nói. Tào Vĩnh Hán nghe vậy, đứng vững bước. Nhìn về phía Hứa Giặc Kiếm, nói danh sách. Đúng vậy, danh sách, đây là một phần ta kinh doanh mười mấy năm danh sách, có thể nói, phần danh sách này thượng người không phú thì quý, đối với ngươi về điểm này việc có thể dễ dàng hóa giải được, ngươi còn buồn cái gì đâu này. Hứa Giặc Kiếm hỏi, Tào Vĩnh Hán lại không phải người ngu, đương nhiên không có khả năng dễ dàng bị Hứa Giặc Kiếm này nói hai ba câu lừa gạt, vì thế hỏi nếu lợi hại như vậy, Hứa huynh vì sao không cần nó tự bảo vệ mình. Ngược lại là chạy đến núi này lâm để làm cái ẩn sĩ đâu này. Hứa Giặc Kiếm vừa nghe, cười ha ha, trong rừng cây chim chóc nghe thấy tiếng cất cánh, nhất thời, trời rất nóng trong rừng cây lại có tiêu sát khí. Có thể nói, ai đều không phải người ngu, Tào Vĩnh Hán những lời này hỏi điểm tử phía trên, nếu hữu dụng như vậy, người chính mình như thế nào không cần. 3634 theo đuổi không bỏ. Lão đệ. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là tại bẫy ngươi, khoan nói chuyện này ngươi cũng thân tại trong này, chính là không tại trong này, ngươi cũng phải biết danh sách này đối với tầm quan trọng của ngươi, nói như thế, hiện tại đã có người phái người đến muốn phần danh sách này rồi, nhưng là ta rất rõ ràng, phần danh sách này là bảo mệnh phù, chỉ cần là phần danh sách này tại tay ta bên trong, kia một chút nghĩ muốn giết ta người nên thật tốt suy nghĩ cái này hậu quả, cho nên, ta ngươi cùng sở hữu phần danh sách này. Như thế nào đây? Hứa Giặc Kiếm hỏi. Tào Vĩnh Hán tiêu tiêu hỏi vẫn là câu nói kia, ta có phải hay không ra khởi giá cả? Miễn phí. Tào Vĩnh Hán vừa nghe lời này, yên lặng bật cười, nói ngươi nói như vậy ta lại không dám muốn, ta việc buôn bán đến bây giờ, biết rõ miễn phí đồ vật phí tổn lớn hơn nữa, mặc dù là hiện tại không có phí tổn, nhưng là vật này nguyên bộ phí tổn cũng quá cao. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta đều đến cái này trình độ, còn có thể hướng ngươi muốn cái gì tiền? Hứa Giặc Kiếm hỏi. Nhưng là đối với Hứa Giặc Kiếm nói Tào Vĩnh Hán đương nhiên là không tin, cho nên cứ như vậy cứng lại rồi. Hứa Giặc Kiếm minh bạch, nếu chính mình một mực không đem chuyện này cho ra đến một cái điểm mấu chốt, như vậy Tào Vĩnh Hán sẽ không cấp chính mình một cái vừa lòng trả lời thuyết phục, như vậy chính mình gọi hắn đến nơi này ý nghĩa sẽ không có. Được rồi, Tào lão đệ, ta tuyển chọn đem vật này giao ra, chủ yếu một cái nguyên nhân là ta hiện tại áp lực rất lớn. Ta tại Nhật Bản mấy chỗ sản nghiệp đều bị nhân đốt hủy rồi, cũng là mới vừa mới biết là ai làm, Đinh Trường Sinh, người nghe nói qua cái này người sao? Hứa Giặc Kiếm hỏi. Tào Vĩnh Hán nghe vậy gật gật đầu, nói biết cái này người, đều là cái này người khô. Đúng vậy, cho nên ta hiện tại áp lực rất lớn, hắn tại bên ngoài đối với ta theo đuổi không bỏ, hắn mục đích đúng là trong tay ta danh sách, bản sao, trong tay ta còn có một phân bản chính, so sánh với đến. Bản sao đều là một chút cơ sở người, bản chính mới là các ngươi những người này, chẳng những là chính trị thượng, còn có buôn bán thượng, đều tại phần danh sách này phía trên rồi, cho nên, ta cảm thấy ngươi dùng được, điều kiện nha, rất đơn giản, ta tại quốc nội mấy chỗ sản nghiệp ngươi tiếp thủ a. đem tiền cho ta đổ ra đến, chỉ đơn giản như vậy. Hứa Giặc Kiếm nói. Bao nhiêu tiền? Tào Vĩnh Hán hỏi. Không nhiều lắm, tổng cộng tam 50 ức, ta cho ngươi tiện nghi một chút, đánh bao cho ngươi, 30 ức. Hứa Giặc Kiếm nói. Tào Vĩnh Hán lắc lắc đầu, nói ta hiện tại không có nhiều tiền mặt như vậy, có thể lấy ở nước ngoài cổ phiếu tiền trả sao. Nhưng là ta hiện tại đối với quốc nội đầu tư không có hứng thú, ngươi cũng biết chúng ta hoàn cảnh bây giờ, ta đều luôn luôn tại hướng ra phía ngoài rời đi, ta muốn mua sắm mấy chỗ viện tuyến rạp chiếu phim cùng đại lâu, những thứ này đều là đối ngoại đầu tư, nếu sẽ đem tiền kéo về đi, ta làm không được. Ngươi bây giờ như thế nào cũng so với ta muốn an toàn hơn a. Ta hiện tại chính xác là đối với quốc nội sinh ý mất khống chế, nếu ngồi nữa đợi kia một vài người cha được trên đầu đến, ta đây liền thật không có đường lui, bây giờ là quốc nội nước ngoài cộng đồng uy áp, ta muốn là phàm là có chút chiêu số, cũng không có khả năng phía sau giảm giá trị bán đứng. Hứa Giặc Kiếm nói, Tào Vĩnh Hán không phải là không muốn mua, chính là đang cùng Hứa Giặc Kiếm đòi giá trị còn giá trị mà thôi. Hứa Giặc Kiếm đương nhiên đã biết. Nhưng là chính mình sở dĩ đem hắn kêu đến trong này đến đàm cuộc trao đổi này, Tào Vĩnh Hán còn thật đến đây, vậy ý vì Tào Vĩnh Hán đến thời điểm chính là tâm lý nắm chắc, cho nên hiện tại chính là giá cả không thỏa đàm mà thôi, này ngay tại lúc này cục diện bế tắc. Ta người phía trước cũng không phải là không có trải qua sinh ý qua lại, hơn nữa, người cũng là danh sách này thượng người, vạn nhất phần danh sách này lộ ra đi, bất kể là ai đều có khả năng tra ngươi, đến lúc đó ngươi đều là khó thoát khỏi bị tra. Ta hiện tại đem quyền chủ động giao cho ngươi, ngươi còn ở lại chỗ này cùng ta đòi giá trị còn giá trị, ngươi không biết là này có chút quá phận sao? Hứa Giặc Kiếm hỏi. Hứa huynh, phần danh sách này rốt cuộc đều có ai, ta không thèm để ý, ta tuy rằng cũng tiếp xúc qua danh sách này thượng người, nhưng là không sao cả, ta không quan tâm những cái này, hơn nữa, đây đều là không hề căn cứ sự tình, nếu ai nghĩ cha liền cha, thật không sao cả, hơn nữa, ta cho ngươi biết một sự kiện. Ngươi bây giờ thật là rất nguy hiểm, ta tại gia trước khi tới, đi một chuyến Bắc Kinh, cùng mấy người bằng hữu thấy cái mặt, ý của bọn họ đều là khuynh hướng ngươi trực tiếp ở nước ngoài biến mất. Vĩnh viễn không muốn lại lộ diện, ký không thể để cho kỷ ủy đem ngươi bắt đến, cũng không thể khiến ngươi ở nước ngoài dựa vào cái gọi là danh sách uy hiếp bọn hắn. Tào Vĩnh Hán không chút khách khí nói. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới. Sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Những lời này đối với Hứa Giặc Kiếm tới nói, giống như là một cái không muốn thừa nhận nói dối giống nhau, tuy rằng hắn biết đây là sự thật, cho dù là chính mình chạy ra ngoài, cũng có nhân liên tục không ngừng cấp chính mình tiện thể nhắn, muốn tự mình ngậm miệng, tìm một chỗ không người trốn đi đến chờ chết thì xong rồi, nhưng là cái này không phải là cá tính của hắn vẫn như cũ muốn đem nước ngoài sinh ý làm tiếp, này liền chọc giận rất nhiều người. Nhưng là những người này giận mà không dám nói gì. Nếu chọc giận hắn, nói không chừng hơi chút lời nói, liền có người muốn đi vào. Đều có ai à? Hứa Giặc Kiếm nhìn như không thèm để ý chút nào hỏi. Ta đây không thể nói, nhưng là đây cũng là bọn hắn tiếng lòng, Hứa Tổng, ngươi cứ nói đi. Tào Vĩnh Hán hỏi. Đúng vậy, bọn họ là nghĩ ta vô thanh vô tức chết cho phải đây, nhưng là điều này có thể sao, ta cũng không có biện pháp nhất thông chi. Như vậy a, phiền toái lão đệ giúp ta truyền lời, bọn hắn nếu muốn ở quốc nội cuộc sống tốt, liền thành thật thật nán lại, nên cho ta làm chuyện gì liền làm chuyện gì, chớ quên mạng của bọn hắn môn tại tay người nào bên trong bóp đâu. Hứa Giặc Kiếm âm ngoan nói. Tào Vĩnh Hán tiêu tiếu, lắc lắc đầu, nói lời này ta còn chưa phải muốn dẫn tốt, nếu không bọn hắn sẽ đem ta cũng làm đi vào, ta là muốn việc buôn bán, cũng không nghĩ đắc tội nhiều người như vậy, bọn hắn. Ta là cái nào đều không thể chiêu vào. Hứa Giặc Kiếm lắc lắc đầu, nói ngươi không hiểu, đối với những người này, ngươi phải suy nghĩ kỹ như thế nào lợi dụng tốt lắm, bọn hắn chính là ngươi thủ hạ một con chó, nhưng là ngươi nếu lợi dụng không tốt, đó chính là ngươi vấn đề, có phần danh sách này tại, ngươi tại dưới nhận lấy đến rất nhiều việc phía trên muốn gió được gió muốn mưa được mưa, so ngươi bây giờ mạnh hơn nhiều, một cái Lương Văn Tường liền đem ngươi muốn làm sứt đầu mẻ trán. Ta biết ngươi leo lên cao chi, nhưng là có chút người. Có chịu không làm cho, nhất là đối với Lương Văn Tường dạng người này, chỉ cần là Lương Văn Tường tại trình tự nội làm việc, ngươi làm sao bây giờ? Lời này ngược lại nói đến điểm tử phía trên, đến Lương Văn Tường cấp bậc này, còn có thể có mấy người có thể chào hỏi làm hắn thu hồi hạ đạt mệnh lệnh, cho nên, Chuyện này Hứa Giặc Kiếm cũng đem ở Tào Vĩnh Hán nhược điểm, cho hắn biết phần danh sách này tầm quan trọng. Nói như vậy, phần danh sách này thượng có Hợp Sơn người. Không ít, hơn nữa có địa vị cao, đến lúc đó ngươi đem những người này triệu tập lên đến gặp mặt. Tại Hợp Sơn, Lương Văn Tường liền bắt ngươi không bất kỳ cái gì phương pháp xử lý, nếu không, liền đem những người này giao ra, nhìn nhìn có hậu quả gì không. Hứa Giặc Kiếm chắc chắn nói. 20 ức, không thể nhiều hơn nữa, ta thật dịch chuyển không ra nhiều như vậy tiền mặt, còn muốn ở nước ngoài tiền trả, này liền tránh đi quốc nội kiểm tra, điều kiện thực ưu đãi. Tào Vĩnh Hán nói. Thành giao, Hứa Giặc Kiếm vỗ một cái bàn tay nói. 3.635 một điểm bất lưu. Tào Vĩnh Hán thì tại sáng sớm hôm sau rời đi cái này tư nhân khu vực săn bắn, lúc này Đinh Trường Sinh cùng Đường Cá Nhỏ gặp mặt, nhưng là còn không tìm được Hứa Giặc Kiếm ở địa phương nào. Liền giống như biến mất. Người nói hàng này có thể hay không bị Racer Hắc Bang cấp làm. Đinh Trường Sinh uống một ngụm vodka, thiếu chút nữa sặc chết, đây là hắn lần thứ nhất uống mạnh như vậy rượu, một ly cũng chưa uống vào liền bỏ đi. Không có khả năng, ta tìm địa phương Hắc Bang rồi, bọn hắn đã ở tìm những người này, nếu Hắc Bang chỗ đó có tin tức, nhất định có tin tức truyền ra đến, không có người có thể làm như vậy vô thanh vô tức. Đừng Cá Nhỏ nghiêm trang nói. Đừng Cá Nhỏ Tiếu Tiếu nói ta biết, hay nói giỡn, nếu hắn ẩn nấp rồi, vậy ý vị hắn dự cảm đến nguy hiểm, cho nên lúc này mới trốn đi, người nói là có người tìm đến hắn, rốt cuộc là người nào. Của ta nhân cũng là nghĩ làm rõ ràng là ai, nhưng là dựa vào quá gần, không thấy được người, cũng không biết hiện tại người kia là cùng Hứa Giặc Kiếm tại cùng một chỗ, vẫn là đã phân không mở, cho nên hiện tại vẫn đang tra, nhưng là rất rõ ràng, người kia đến nhìn hắn sau đó. Bọn hắn lại đột nhiên ly khai, hơn nữa còn biến mất, cái này thực quỷ dị. Đừng Cá Nhỏ nói. Ân, không vội vàng, chờ một chút đi, hải ngoại sự tình tiếp tục, đừng cho hắn cảm thấy chúng ta dừng lại, chỉ cần là còn không có đàm thành, liền khoảnh khắc cũng đừng có ngừng, mãi cho đến đánh đau hắn mới được. Đinh Trường Sinh nói. Nàng cũng không liên lạc được thượng người sao. Đừng Cá Nhỏ nhìn nhìn Ngô Vũ Thần, hỏi Đinh Trường Sinh nói. Nàng cũng không liên lạc được phía trên, cho nên hiện tại chỉ có thể là đợi. Đinh Trường Sinh nói. Lúc này thủ hạ có nhân ở dưới lầu chiều lâu thượng khán nhìn, Đừng Cá Nhỏ lập tức đứng dậy đi xuống, Ngô Vũ Thần lúc này mới đi đến, hỏi người đâu, còn không tìm được. Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi là đến xem như giật dây nhân, đến bây giờ người ở đâu, đều bị ngươi khiên không có, ngươi như thế nào muốn làm Đinh Trường Sinh hỏi. Ngô Vũ Thần thở dài. Ngồi ở vừa mới Đừng Cá Nhỏ vị trí phía trên, nói ngươi cho là hắn nhóm sẽ thêm tín nhiệm ta. Ta cũng bọn hắn một con cá nhị mà thôi, nói câu ai liền câu ai, ta cũng không biết bọn hắn ở đâu, ngươi cùng ta nói những cái này cũng chưa dùng. Đinh Trường Sinh từ chối cho ý kiến, không nghĩ tiếp tục cùng nàng nói chuyện. Đinh Trường Sinh, ta muốn biết, ngươi muốn ta làm chuyện gì ta ngươi mới có thể cùng bộ dạng trước kia, hoặc là khôi phục lại chúng ta lần thứ nhất gặp mặt khi quan hệ cũng được. Ít nhất không muốn giống hiện tại như vậy cương được rồi, người thái độ hiện tại để ta rất lạnh, này đại hạ thiên, tâm lý lạnh như băng. Ngô Vũ Thần nói, Đinh Trường Sinh vẫn như cũ không nói chuyện, nhìn đến Đừng Cá Nhỏ đứng ở dưới lầu cùng hắn ngoắc, Đinh Trường Sinh đứng lên chuẩn bị một chút lâu, Ngô Vũ Thần cũng đứng lên, nhưng là chưa cùng hắn đi xuống, chính là đối với vừa mới chưa nói xong nói canh cánh trong lòng mà thôi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, nói làm như thế nào? Rất đơn giản a, đợi ý một chút thấy hắn nhóm hai người ngươi đem bọn hắn đều cho ta tể thế là được rồi. Ngô Vũ Thần vừa nghe chỉ biết Đinh Trường Sinh là đang nói lấy, lập tức càng thêm sinh khí rồi, làm nàng làm một kiện căn bản làm không được sự tình, này làm sao có thể chứ? Đinh Trường Sinh đi xuống lầu, Đừng Cá Nhỏ nghênh tiếp tới nói tìm được rồi, tại hồi nguyên lai trang viên biệt thự lộ phía trên, nhưng là biến mất đoạn thời gian này đều xảy ra chuyện gì, hiện tại không biết. Ta có thể tiếp tục điều tra một chút, hắn bên người còn có chúng ta người, cấp bậc không cao, cũng đủ biết bọn hắn làm những gì rồi. Đinh Trường Sinh nghe vậy, lập tức hướng trên lầu Ngô Vũ Thần nói liên hệ bọn hắn, thì nói ta đến, trễ gặp ta khoảnh khắc, sẽ có một cuộc làm ăn phao thang. Rất nhanh, Ngô Vũ Thần liền đả thông Hứa Xây Sinh điện thoại, lúc này đây Hứa Xây Sinh trả lời vô cùng dứt khoát, lập tức yêu cầu Đinh Trường Sinh đến nguyên lai thương lượng địa chỉ. Hứa Giặc Kiếm cùng hắn lập tức trở lại gặp mặt. Làm sao bây giờ, vừa mới biết bọn hắn tại Philippines cũng có một cái bến tàu, có một chiến thuyền lương thực thuyền đang giả bộ hàng. Đừng cá nhỏ nói. Thiêu, liền thuyền mang bến tàu đều cho ta thiêu, một chút cũng không chừa cho hắn. Đinh Trường Sinh nói. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Vì thế, tại Đinh Trường Sinh đến trang viên biệt thự thời điểm, Hứa Gia Kiếm lại nhận được Philippines tin tức xấu. Một cái phi thường tinh xảo tuyệt đẹp lỗi thời cái chén bị Hứa Gia Kiếm dùng sức đập vào trên mặt đất, sau đó ngực có chút ma ma cảm giác, đi theo bác sĩ lập tức đối với hắn tiến hành rồi trái tim kiểm tra. Cũng may là không có bao nhiêu vấn đề, nhưng là hắn đã tâm ngạnh quá một lần rồi, cho nên nhất định không thể sinh khí, nếu tái phạm thì phiền toái. Tại Đinh Trường Sinh đến trang viên biệt thự thời điểm, đừng cá nhỏ bên ngoài bao vây làm đủ chuẩn bị, coi như là đem trang viên vài cái trọng yếu giao lộ đều vây, này đương nhiên đều là thuê ra sờ hắc băng nguyên nhân, bằng không lời nói, bọn hắn lại không thấy vũ khí, cũng không có nhân viên, lớn như vậy trang viên nếu bao vây là không có khả năng, xung quanh cây cối rất ít, đều bị thanh lý vô ích, cho nên muốn đánh vào đi cũng không phải là đơn giản sự tình, Hứa Gia Kiếm người ước chừng có hơn 20 cá nhân. Đều là thuần một sắc lính đánh thuê xuất ngũ quân nhân, cho nên so với đừng cá nhỏ thuê hắc bang, những cái này lính đánh thuê sức chiến đấu là xa xa chiếm ưu thế. Hứa Gia Kiếm tuy rằng khí phải chết, nhưng là tại đối mặt Đinh Trường Sinh thời điểm, vẫn là giữ vững cũng đủ uy nghiêm và thân sĩ phong độ, cũng không vừa đi lên liền uy hiếp cùng kêu đánh tiếng kêu giết, cho nên lúc này hai người giống như là không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn tự đắc. Uống trà vẫn là uống cà phê, Hứa Xây Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói đều không uống, sợ bị ngươi thuốc chết. Đối mặt với cái này sao thẳng thắn thành khẩn Đinh Trường Sinh, Ngô Vũ Thần ngược lại không có khách khí, cũng không có nhiều rối rắm, lựa chọn cà phê, ngồi ở một bên không nói lời nào, hơn nữa cự tuyệt Hứa Xây Sinh cố ý chạy qua đến ôm hòa thân hôn yêu cầu, đều đem hắn đẩy ra. Như vậy ngoại đạo rồi, ngươi hay là ta thê tử đâu? Hứa Xây Sinh nói. Dĩ nhiên, lời này chủ yếu là nói cấp Đinh Trường Sinh nghe, nhưng là Đinh Trường Sinh giống như đối với những cái này không thèm để ý chút nào, nhìn trong phòng khách Trần Thiết, nói Hứa tổng nơi này không sai a, không nghĩ đến trong tại đây cũng có sản nghiệp, thật là làm cho ta đại khai nhãn giới rồi. Người yêu thích, có thể tặng cho ngươi, ta gọi điện thoại, làm ra sờ địa phương chủ quản nhân viên tiến hành cái thủ tục liền trở thành, vạn nhất ngươi ngày nào đó cũng nghĩ chạy ra, có thể đến nơi này tạm thời nghỉ chân một chút. Hứa Gia Kiếm nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta đã chạy qua một lần rồi, lúc này đây cho dù là muốn khảm đầu ta, ta cũng không có khả năng chạy, ta vẫn tin tưởng quốc nội pháp trị, đang tại một chút thay đổi tốt, không giống Hứa Tổng, như vậy không tin rằng, người không biết là người chạy ra là một sai lầm ư, đúng rồi, ta đến nơi này phía trước, Lý Thư Ký cùng ta gặp mặt một lần, hắn nói, ngươi chỉ cần là trở về, có thể cho ngươi một cái công chính thẩm phán, như vậy trốn ở đó, kết quả là cái gì, người nghĩ tới sao? Không phải là chết tha hương chính là bị người khác trào trở về, vẫn là giống nhau kết quả. Nếu như bị nhân trào trở về, người sẽ không đãi ngộ này rồi, phải biết, Nga Hoa là có lẫn nhau dẫn độ điều ước. 3636 cái gì ngoạn ý? Đối với Hứa Gia Kiếm như vậy lão hồ ly tới nói, như thế nào Đinh Trường Sinh như vậy nói mấy câu có thể hù dọa, hắn tại trốn đi phía trước, sớm nghĩ xong toàn bộ có khả năng, thì phải là thà rằng chết tại bên ngoài cũng không có khả năng trở về bị thẩm phán, bởi vì theo bọn hắn nội tâm tình cảm phía trên tới nói liền chịu không được. Theo vì bọn hắn không thể đối mặt thất bại. Tự phụ là những người này nhất quán bản sắc, thiên hạ lão tử thứ nhất, ai cũng không có khả năng thẩm phán lão tử, chính là chết, lão tử cũng muốn chết cho các ngươi không có chút giá trị. Phải không, tự tin như vậy, Lý Thiết vừa đến để cho ngươi chỗ tốt gì, cho ngươi như vậy vì hắn bán mạng. Hứa Gia Kiếm khinh thường hỏi. Gặp người ta nói người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, chính mình tới gặp Hứa Gia Kiếm. Vẫn là tại địa bàn của hắn phía trên, đương nhiên cũng nghĩ đến nếu như bị ám toán làm sao bây giờ, cái này cái gọi là ám toán là bao gồm toàn bộ thủ đoạn, ví dụ như Đinh Trường Sinh cũng không biết nơi này là không phải là có ghi âm ghi hình, này nếu mình và Hứa Gia Kiếm giao dịch tình huống bị hắn ghi xuống đến lúc đó phát đến trên mạng truyền bá, kia chính mình sẽ thấy nan đặt chân. Cho nên Đinh Trường Sinh báo cho chính mình, theo vào cái này gian phòng sau đó, hết thảy đều là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hứa Tổng, người nói lời này, ta thật đúng là không nhìn lầm ngươi giác ngộ có thể nói là xuống đến băng điểm trở xuống, ngươi cũng là đảng viên, đảng nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, mấy năm nay ngươi đều là vì cá nhân bán mạng a. Ta Đinh Trường Sinh không vì bất luận kẻ nào bán mạng, ta chỉ vì đảng và quốc gia bán mạng. Theo lần trước đi ra ngoài, ta liền một mực canh cánh trong lòng, khi đó là bởi vì cái gì nguyên nhân đi ra ngoài, ngươi so với ta rõ ràng, cho nên, lúc này đây, ta tới tìm ngươi. Không vì bất luận kẻ nào, chính là cá nhân sứ mệnh. Đinh Trường Sinh nói. Hứa Gia Kiếm nghe vậy, phi thường quái dị nhìn Đinh Trường Sinh, suy nghĩ một chút, giờ mới hiểu được Đinh Trường Sinh nói như vậy nguyên nhân, nói người yên tâm, ta nơi này không có bất kỳ cái gì máy ghi âm, cũng không có khả năng làm những chuyện kia, bởi vì đối với ngươi mà nói, chúng ta là đến giao dịch, các ngươi vừa mới lại đốt ta một đầu thuyền, ta vẫn luôn buồn bực ngươi là làm như thế nào đến, bất quá ta hiện tại đã làm rõ ràng, có kêu đừng cá nhỏ tiểu hỗn đản giúp ngươi đúng không, không quan hệ. Ta ở nước ngoài cũng có một chút quan hệ, từ giờ trở đi ta liền cùng với hắn đối mặt, nhìn xem ai có thể cười đáp cuối cùng. Đinh Trường Sinh tâm lý ngẩn ra, đừng cá nhỏ việc này chỉ có số rất ít nhân biết, hắn nghĩ vậy, không khỏi nhìn về phía Ngô Vũ Thần, chẳng lẽ là nàng mật báo, muốn thật là như vậy nói, cái này nữ nhân là thật đáng chết, chính mình lại cũng sẽ không tin tưởng nàng nửa câu, trở về cũng có khả năng đem nàng làm lại năng nguyên căn cứ đá ra đi. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Kia liền thử xem. Đừng nói nhảm nhiều như vậy rồi, người phế càng nói nhiều, chúng ta đạt được nhất trí ý kiến phía trước, người cái kia một chút hải ngoại tài sản không ở miễn họa phạm vi bên trong, nên như thế nào xử lý vẫn là như thế nào xử lý. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đứng lên nhìn bên ngoài rộng lớn đồng cỏ, hỏi ngày hôm qua có người đến nơi này tìm ngươi, ai à? Phía sau còn có thể đến nơi này tìm ngươi người, nhất định là không giống tầm thường nhân vật, ta đổ thật sự là muốn biết cho tới bây giờ rồi, ai lá gan tử còn lớn như vậy, thật sự là muốn tiền không muốn mạng a. Ngươi sớm muộn gì sẽ biết, nói chúng ta giao dịch điều kiện a, phần kia danh sách ở nơi này, ngươi cầm đến danh sách sau đó, nói cho Lý Thiết vừa, ta nên bàn giao đều ở nơi này, đừng dây dưa nữa ta, của ta chuyện này vẫn là dừng ở đây, không có can thiệp lẫn nhau. Ta cũng không có khả năng lại về quốc nội toàn bộ này nọ ta cũng không cần, đều cho hắn nhóm, đừng nữa nhéo ta không để, từ nay về sau cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ a. Hứa Gia Kiếm bất đắc dĩ nói. Cái này ta cũng không dám thay thế hắn cam đoan, ta cùng nàng là như thế nào bị mưu hại, người cũng biết, cho nên, người cùng ta nói những thứ vô dụng này. Đinh Trường Sinh nói những lời này thời điểm chỉ Ngô Vũ Thần, nói. Có đôi khi ta là thật không hiểu Lý Thiết vừa cái này người, ngoại tộc, ta chỉ có thể nói người này là cái ngoại tộc, lục thân không nhận, thật sự là đem chính mình sống thành tảng đá khâu bính đi ra giống nhau, không có bất kỳ cái gì thân tình cùng khác tình nghĩa đáng nói, cho nên, người bị mưu hại đó cũng là bình thường, tại mắt của hắn bên trong, chỉ có kỷ luật cùng pháp luật, cho ngươi một câu lời khuyên, cách hắn xa một chút, có lẽ ngươi có thể sống dài lâu hơn một chút. Hứa Gia Kiếm nói. Ta vốn là cách hắn đỉnh xa, này còn không phải là bái ngươi ban tặng, ngươi đem vạn có tài chứa vào túi bên trong, ta không ra mặt vạn có tài phải đem lao để tọa xuyên, cái này không phải là ngươi hy vọng nhìn đến sao, đem ta liên lụy vào đến, ngươi mới tốt đục nước béo cỏ nha, bất quá ngươi chớ quên, có đôi khi thủy là hồn rồi, nhưng là bên trong có hay không cá cũng không phải nhất định. Đinh Trường Sinh nói. Hứa Gia Kiếm nhìn Hứa Xây Sinh, vì thế Hứa Xây Sinh đem máy tính mở ra. Cắm lên yêu mâm, dần dần mở ra sau đó, chính là một phần danh sách. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Đinh Trường Sinh không nhìn danh sách, ngược lại nhìn về phía Hứa Xây Sinh, nói người đối với bản thạch đầu tư phá hư tính không lớn, ta liền dù ngươi lúc này đây, tiếp theo ngươi còn nghĩ nhớ thương của ta nhân hòa này nọ, vậy không tiện nghi như vậy rồi, vốn là. Nếu không là ngươi cha chạy trốn mau, ngươi cấp bách đi Đông Kinh thấy hắn, trễ nữa một đêm phía trên, chúng ta tại nơi này chỉ thấy không phía trên, bàn thạch đầu tư tổng bộ ta an bài vài bắt người, ngươi chính là chắp cánh cũng phi không đi ra. Thế nào cũng đem ngươi tháo thành tám khối, sau đó hóa thành máu loãng theo bên trong cống thoát nước sông ra. Hứa Xây Sinh nghe vậy mặt không biểu cảm, nhìn Đinh Trường Sinh nói cầm phần danh sách này cuốn xéo, đừng nữa để ta nghe được tên của ngươi. Nếu như chúng ta tại hải ngoại tài sản lại có cái gì tổn thất, ta liền thuê càng nhiều người đi tìm Tần Mực cùng người khác nữ nhân, ta cũng không tin các nàng còn có thể tàng đến trong cống thoát nước đi, chỉ cần là tại thế giới này phía trên hoạt động, ta cuối cùng có thể tìm tới các nàng. Đinh Trường Sinh lúc này cùng Hứa Xây Xanh Ly vô cùng gần, Đinh Trường Sinh nhất duỗi tay, nhéo Hứa Xây Xanh cổ, đột nhiên dùng sức, đem đầu đột nhiên ấn hướng mặt bàn, phanh một tiếng, Hứa Xây Xanh đầu liền đập phải cái bàn phía trên, cái này biến cố phát sinh sét đánh không kịp bưng tai, ở đây tất cả mọi người không phản ứng, lúc này phần phật một chút, bên ngoài tiến đến vài người cầm lấy thương chỉ lấy Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh căn bản không nhìn những người này, trực tiếp nhìn chằm chằm mặt bị ép biến hình Hứa Xây Xanh, gằn từng tiếng nói ngươi như thế nào uy hiếp ta, cùng ta đối trận đều không quan hệ, ngươi nếu là dám động các nàng một sợi lông, ta cho các ngươi hai người hối hận đi tới phía trên thế giới này, ta hôm nay còn liền rõ ràng nói cho ngươi, ngươi tại trong mắt ta chính là một đống cứt, Ngô Vũ Thần bị ngươi uy hiếp bị ngươi lừa, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, mẹ nó, lão tử nữ nhân ngươi cũng dám nhúng chàm. Nếu không là nhìn tại phần danh sách này phân thượng, ta hiện tại liền cắt đứt cổ của ngươi, ngươi cho rằng tại hải ngoại lăn lộn cái vài năm liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi hỏi một chút cha ngươi hắn có thể a, cái gì treo ngày tước môn, ta nhìn chính là một đống cứt, thật đúng là có nhân đem các ngươi coi ra gì, lão tử trở về thì đem hắn nhóm đều bình định, cái gì ngoạn ý. 3637 ngươi xứng sao? Đối với Đinh Trường Sinh đột nhiên ra tay, Ngô Vũ Thần thực căm tức. Bởi vì nàng căn bản không biết Đinh Trường Sinh muốn làm gì, vừa mới còn nói thật tốt, làm sao lại đột nhiên nổi gióa, đây chính là tại địa bàn của người ta phía trên, như thế nào một chút cũng không giảng cứu phương thức phương pháp, đây coi là xảy ra chuyện gì, muốn chết sao? Nói thật cho ngươi biết, lão tử dám tới tìm các ngươi không có ý định sinh hoạt đi ra ngoài, các ngươi cũng đừng muốn sống đi ra ngoài, bên ngoài hơn 100 nhân vây quanh nơi này đâu. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt. Trong sân ba chiếc xe bị mấy trăm mét bắn ra ngoài đến đạn hỏa tiễn toàn bộ phá hủy rồi, bởi vì cách xa biệt thự thân cận quá, biệt thự thủy tinh toàn bộ đều bị nổ tung sóng xung kích chấn hy ào vỡ vụn đầy đất. Nếu là không có này một đợt nổ mạnh, có lẽ đợi cho Đinh Trường Sinh buông ra Hứa Xây Xanh thời điểm, Hứa Xây Xanh như thế nào cũng phải hành hung Đinh Trường Sinh một chút, nhưng là lúc này, chẳng những là Hứa Xây Xanh, liền Hứa Gia Kiếm cũng bị chấn trụ. Hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh có thể chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Nơi này không phải là quốc nội, nếu tại quốc nội, chuyện như vậy phát sinh về sau, mấy phút sẽ có cảnh sát cùng vũ cảnh đem nơi này bao vây chật như nêm cối. Nhưng là nơi này là ra sờ, hoang vắng, xung quanh mấy chục cây em nội đều không có bóng người. Tại nơi này chính là đem nhân giết nướng ăn cũng chưa nhân biết, cho nên nếu thật giống Đinh Trường Sinh nói như vậy, tại đây bên ngoài vây quanh mấy trăm người. Kia chính mình này 120 cá nhân thật đúng là khó mà nói thắng bại. Từ đó về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đừng nữa tìm ta gây phiền phức, cũng không nếu tìm vạn có tài phiền toái, hai chúng ta rõ ràng. Đinh Trường Sinh duỗi tay đem máy vi tính xách tay nhấn chết, sau đó đem máy tính cùng yêu mâm đều cầm lấy đến, lúc này Hứa Xây Xanh này mới xem như thu được tự do. Hứa Gia Kiếm nhìn Đinh Trường Sinh, nói ngươi làm quá phận. Ngươi tại hải ngoại phá hủy ta nhiều như vậy sản nghiệp, ngươi đến ta nơi này cũng phải cần cầm lấy này nọ, cư nhiên còn làm ra như vậy việc, ngươi muốn làm gì? Không muốn làm gì, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, muốn sống lâu dài một điểm, tốt nhất là điệu thấp một điểm, không muốn cao điều như vậy, ngươi tại bên ngoài càng cao điều, quốc nội người lại càng tưởng lộng từ ngươi, ngươi thật tốt sinh hoạt không tốt sao? Càng muốn cùng quốc nội người làm đúng, ngươi nghĩ đến ngươi có thể đối kháng toàn bộ quốc gia ư? Muốn là mới vừa đạn hỏa tiễn đánh chật, chúng ta bây giờ đều phải xong đời, ngươi nên may mắn ta tại gian phòng này bên trong, bằng không lời nói, những cái này đạn hỏa tiễn nếu thật là bắn tới biệt thự phía trên, các ngươi hai người một cái đều chớ nghĩ sống. Đinh Trường Sinh nói đúng sự thật, nếu thật có người muốn giết bọn hắn cha con, tài sản trước không nói, ít nhất kia một vài người giết bọn hắn cha con sau có thể tại quốc nội an ổn sống phía dưới đi. Bình thường càn rỡ người. Kia là bởi vì bọn hắn cách tử vong còn rất xa, Hứa Gia Kiếm còn dễ nói, Hứa Xây Xanh ra được là một cái ngậm vững chắc thìa sinh ra ra hỏa, vẫn luôn là sinh hoạt tại mật lon, tuy rằng sau trưởng thành làm một việc, nhưng là muốn nói cách tử vong gần gũi, chỉ sợ lần này là gần nhất được rồi. Cho nên, đương Đinh Trường Sinh thả hắn sau đó, hắn liền dũng khí phản kháng cũng không có, cứ việc lúc này bọn hắn còn tại biệt thự, xung quanh cũng đều là bọn hắn người. Đinh Trường Sinh lúc này lấy ra điện thoại, mà điện thoại còn tại trong trò chuyện, không cần phải nói là Đinh Trường Sinh cùng đường cá nhỏ ước định tốt lắm từ lúc nào làm hắn dùng đạn hỏa tiễn bắn ô tô, lấy này đến kinh sợ này hai cha con. Ta từ trước đến nay đều là một cái mưu định sao động người, chúng ta sự tình dừng ở đây, danh sách này ta lấy về báo cáo kết quả công tác, nếu để cho ta biết các ngươi còn đang gạt ta, như vậy trước kia làm những chuyện kia đều sẽ còn tiếp tục, cho nên, hãy đợi đấy. Đinh Trường Sinh nói, lúc này Hứa Xây Sinh muốn lui về phía sau, nhưng là không thành nghĩ thế khi Ngô Vũ Thần ngược lại rất ăn ý đứng ở phía sau hắn, Hứa Xây Sinh lập tức đạp phải nàng chân, vừa quay người, Ngô Vũ Thần ôm lấy cánh tay của hắn. Ngươi làm gì thế? Không thì sao, đưa chúng ta đi ra ngoài đi, hắn làm ra đến lớn như vậy chiến trận, ta thật đúng là thực sợ hãi, ngươi không tiện chúng ta trở về, ta sợ đợi chúng ta đi ra gian này biệt thự, cũng sẽ bị đánh thành cái sàng. Ngô Vũ Thần nói, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta bây giờ là không có khả năng làm ra loại sự tình này, chúng ta còn tại các ngươi tầm bắn phạm vi bên trong, bên ngoài đều là ngươi nhóm người, chúng ta làm sao có khả năng. Hứa Giặc Kiếm giải thích, nhưng là Ngô Vũ Thần không nghe, nói phải không, vậy ngươi vì sao vừa mới đối với mấy cái nhân nháy mắt, ngươi nháy mắt là có ý gì, bọn hắn đi ra ngoài làm cái gì. Đinh Trường Sinh lúc này mới chú ý tới xác thực trong phòng thiếu vài người. Hơn nữa hắn và Hứa Giặc Kiếm không phải là chính hướng về, Hứa Giặc Kiếm nháy mắt hắn quả thật cũng nhìn không tới, Ngô Vũ Thần nói thật hay giả khó mà nói, nhưng là làm Hứa Xây Sinh mang theo mình và Ngô Vũ Thần đi ra ngoài ngược lại thật an toàn một chút. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Hứa Giặc Kiếm quả thật không thể tưởng được lúc này sẽ bị Ngô Vũ Thần vạch trần. Cái này mặt già đỏ lên, biết chính mình lừa gạt nữa đi xuống nói xác thực không tốt xong việc. Tốt, các ngươi đi thôi, Xây Sinh, ngươi mang vài người đưa bọn hắn đi ra ngoài, không muốn làm bất cứ chuyện gì, bọn hắn nói cái gì chính là cái đó, đi thôi. Hứa Giặc Kiếm nói. Ba, ta, Hứa Xây Sinh đương nhiên là không muốn đi, nhưng là chuyện tới bây giờ, mình coi như là không muốn đi, cũng không phải do chính mình a. Vì thế Ngô Vũ Thần kéo Hứa Xây Sinh cánh tay ở phía trước, Đinh Trường Sinh theo ở phía sau, một tà một hữu mặt sau là hai cái Hứa Xây Sinh mang đến bảo tiêu, mặt sau một người, phía trước một người dẫn đường, đây là bốn người, những người này vừa nhìn thấy là người da trắng người, nhìn hung hãn vô cùng, Đinh Trường Sinh biết, hiện tại vẫn là muốn mang đi Hứa Xây Sinh phải không đại khả năng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi, hắn còn không nghĩ tới cùng với này hai người cá chết lưới rách. Cho nên lúc này nếu ai một cái hiểu sai ý tư, thì phải là va chạm gây gổ, đến lúc đó thực phiền toái. Mà Đinh Trường Sinh cũng thực biết rõ, đừng cá nhỏ mang đến cái kia một vài người chiếu những lính đánh thuê này tới nói vẫn là kém không thôi một cấp bậc, cho nên, lúc này vẫn là không nên khinh cử vọng động thì tốt hơn. Hứa Giặc Kiếm người lúc này không dám hành động thiếu suy nghĩ cũng là bởi vì đối với Đinh Trường Sinh bên ngoài người không rõ ràng lắm chi tiết. Hơn nữa kia kỹ xảo đạn hỏa tiễn đem hắn nhóm ô tô tạc phá hủy, cho hắn nhóm một hạ mã uy, đó là thực có thể kinh sợ nhân đồ vật. Bất quá lúc này Đinh Trường Sinh ngược lại thực cảm tạ đừng cá nhỏ chỉ huy những người này không đánh vạt ra, nếu bằng những người này kỹ thuật, thật đánh chật cũng không ngoài ý muốn, bởi vì ai cũng không có khả năng cầm lấy đồ chơi này luyện tập nhắm a. Người quá để ta thất vọng rồi, ta nhưng là từ trước đến nay không nghĩ tới ngươi ở phía sau phản bội ta. Hứa Xây Sinh sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn cũng chưa nhìn bên người Ngô Vũ Thần, nói. Hứa Xây Sinh, ta đời này đều hủy tại tay ngươi bên trong rồi, ngươi vẫn cùng ta đàm phản bội không phản bội, ngươi xứng sao? Ngô Vũ Thần hỏi. Nhưng là ta cho ngươi bồi thường là ngươi cả đời đều không kiếm được, ta muốn thu hồi Tân Năng Nguyên căn cứ cái kia một chút cổ phần, ngươi một cái tử đều đừng hy vọng được đến, cho dù là lên tòa án ta cũng muốn cầm lại đến. Hứa Xây Sinh tức giận nói. Đừng nói ngốc nói, người nghĩ đến ngươi là ai? Ngô Vũ Thần mặt không biểu cảm nói. 3638 cùng ngươi không để yên. Có bản lĩnh ngươi liền đi lên tòa án a. Ngô Vũ Thần không sao cả nói. Dựa theo Trung Quốc pháp luật, chúng ta bây giờ là vợ chồng, kia một chút cổ phần cũng là chúng ta cộng đồng tài sản, cho nên ngươi nghĩ đến ngươi bỏ lại ta tính là xong chuyện, ngươi như thế nào nghĩ như vậy ngây thơ? Ta vốn là nghĩ tới đoạn thời gian cùng ngươi ly hôn, kia một chút cổ phần ta liền không muốn, coi như là mấy năm nay cho ngươi bồi thường, không nghĩ tới ngươi cư nhiên phản bội ta. Hứa Xây Sinh nghiến răng nghiến lợi nói. Ngắn ngủi này mấy khoảng trăm thước, Đinh Trường Sinh cảm thấy giống như là đi thật lâu, ngược lại Hứa Xây Sinh cùng Ngô Vũ Thần ở phía trước không ngừng cãi nhau, ngược lại vì đoạn đường này giải trừ không ít lúng túng khó xử cùng cảm giác sợ hãi. Ai cũng không biết lúc này sẽ có viên đạn theo bên trong thế nào bắn đến, nhưng là không hề nghi ngờ, phía sau một cái ý tứ không rõ, liền sẽ phát sinh sống mái với nhau, đến lúc đó việc này liền thật biến thành không thể vãn hồi. Người cứ việc đi lên tòa án, chỉ ngươi nhóm hai người hiện tại này chó nhà có tang bộ dạng, còn nghĩ cùng ta đấu, ta tại quốc nội chờ ngươi. Ngô Vũ Thần không chút khách khí nói. Tốt, chúng ta đây tòa án gặp a. Hứa Xây Xanh dã không yếu thế, tuy rằng hắn đánh không lại Đinh Trường Sinh, tại Đinh Trường Sinh trước mặt có thể túng, nhưng là tại Ngô Vũ Thần trước mặt hắn vẫn là nghĩ duy trì tôn nghiêm của mình. Đây là làm cấp Đinh Trường Sinh nhìn, bất đắc dĩ Đinh Trường Sinh đối với hắn nhóm ở giữa lạn việc không có hứng thú, kia một chút cổ phần rốt cuộc là ai đều không sao cả, dù sao mượn cơ hội đến lúc đó mình cũng thu hồi. Đối diện rừng cây càng ngày càng gần, lúc này Đinh Trường Sinh đã nhìn đến đường cá nhỏ đứng ở ô tô bên cạnh chờ. Đường cá nhỏ cũng nhìn thấy đối diện đến mấy cái này người, vì thế vung tay lên, phía sau người bắt đầu ẩn đến mặt sau cây cối mặt sau, đồng loạt hỏng súng chỉ hướng bên này, mà bên này vài cái lính đánh thuê bảo tiêu cũng nâng lên hỏng súng nhắm ngay trong rừng cây, tuy rằng còn không thể nhìn thấy đối phương, nhưng là tất yếu cảnh giác đã bắt đầu, mà lúc này, bảo tiêu dừng lại bước chân, quay đầu đối với Hứa Xây Sinh nói vài câu tiếng Anh. Hứa Xây Sinh lập tức nói dừng ở đây a. Ta đem các ngươi đưa đến trong này đã coi như là thực đạt đến một trình độ nào đó rồi, lại hướng bên trong đi, chúng ta mặt sau trợ giúp nhân viên nhìn không tới chúng ta, bọn hắn lo lắng, nhưng nên có tâm phòng bị người, Đinh Trường Sinh, ý của ngươi thế nào? Hứa Xây Sinh quay mặt nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn biệt thự phương hướng, hắn biết lúc này khẳng định có súng ngắm nhắm chính mình, nếu lúc này làm Hứa Xây Sinh đi, có lẽ không thành vấn đề. Bởi vì Hứa Xây Sinh lúc này muốn chạy về đến biệt thự còn rất dài khoảng cách, còn tại rừng cây bên trong đường cá nhỏ mang đến người tầm bắn phạm vi bên trong, hơn nữa bọn hắn trong tay có đạn hỏa tiễn, đây là Hứa Gia Kiếm bọn người tương đối kiêng kỵ, hơn nữa, cho nên Đinh Trường Sinh thấy đắc vấn đề không lớn. Vì thế gật gật đầu, vì thế bọn bảo tiêu lúc này đã chuẩn bị rút lui, lúc này đường cá nhỏ cũng mang theo vài người vây quanh đi lên, Hứa Xây Sinh cuối cùng là nhìn thấy đường cá nhỏ. Trong mắt đều là phẫn nộ ngọn lửa, hắn biết cái này nhân hỏa thiêu chính mình tại Nhật Bản đại bộ phận sản nghiệp, còn thiêu không ít địa phương khác đồ vật, thật sự là hận không thể nuốt sống hắn. Ngươi là đường cá nhỏ a, chúng ta thù xem như kết xuống, ngươi nếu lại dám đụng đến ta đồ vật, ta phi giết ngươi không thể. Hứa Xây Sinh nhìn trước mặt đường cá nhỏ, nói. Đường cá nhỏ nhìn Đinh Trường Sinh, gật gật đầu, căn bản không chú ý Hứa Xây Sinh. Ý kia là toàn bộ đều chuẩn bị tốt, có thể rời đi nơi này. Vì thế cứ việc Hứa Xây Sinh ra một chút ý khiêu khích, nhưng là đường cá nhỏ cùng Đinh Trường Sinh đều lười được phản ứng hắn, vì thế riêng phần mình lui về phía sau, nhưng là liền lại đi vài bước sau đó, đi ở vài người bên ngoài Ngô Vũ Thần bỗng nhiên đứng vững bước. Đinh Trường Sinh không chú ý đến nàng động tác, mà nàng nhưng thật giống như là hạ quyết tâm tựa như, duỗi tay theo nàng bên người một cái người Nhật Bản trong tay cướp đi một cây súng lục. Sau đó dứt khoát quay đầu, kêu lên Hứa Xây Sinh. Tất cả mọi người là sửng sốt, còn cho rằng này là vợ chồng lưỡng muốn tiến hành cáo biệt, nhưng là không nghĩ tới lúc này nghe được kêu chính mình tên Hứa Xây Xanh dã quay đầu liền mắt nhìn, chính là này liếc nhìn một cái, cuối cùng là xác định ánh mắt, hắn tại hai cái bảo tiêu ở giữa, vừa vặn có thể nhìn đến Ngô Vũ Thần, cũng chính là một giây thời gian, làm hộ vệ phát hiện nàng nâng tay lên thời điểm, dĩ nhiên chậm. Bảo tiêu thân thể nghiêng thay Hứa Xây Sinh đỡ đạn thời điểm viên đạn miễn cưỡng từng lau chùi bảo tiêu cánh tay. Chuẩn xác bắn vào Hứa Xây Sinh chán, Hứa Xây Sinh theo tiếng ngã xuống. Đây đều là một chớp mắt sự tình, Đinh Trường Sinh cũng nhìn choáng váng, nhưng là mặc dù là nhìn choáng váng, nhưng là dưới tình huống như vậy, hắn vẫn là bảo trì nên có cảnh giác, hoặc là bản năng của thân thể quán tính, hô to một tiếng nằm đổ, sau đó liền là hướng ra phía ngoài từng bước ra đi. Đem Ngô Vũ Thần thôi ngã xuống mặt đất bụi cỏ bên trong. Đường cá nhỏ là hướng một hướng khác nhảy xuống, bọn họ cũng đều biết, đang chạy tiến rừng cây phía trước, bọn hắn cực khả năng trở thành vài cái lính đánh thuê bảo tiêu bia ngắm, càng huống hồ tại sau lưng của bọn họ, biệt thự phương hướng khả năng còn có tay súng bắn tỉa tại theo dõi hắn nhóm đâu. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới. Sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Quả nhiên, Hứa Xây Sinh bảo tiêu hai người bắt được Hứa Xây Sinh quần áo hướng về phía sau vừa lui vừa đánh, Ngay tại Đinh Trường Sinh bọn hắn vừa mới đợi địa phương, viên đạn giống như hạt mưa bắn, mà Đinh Trường Sinh tại đẩy lên Ngô Vũ Thần sau đó, lập tức kéo lấy nàng nằm sấp đi tới, trốn được gần nhất một thân cây mặt sau. Con mẹ nó, ngươi muốn chết ngươi đừng kéo lấy chúng ta a, hỗn đản ngoạn ý. Đinh Trường Sinh lần này là thật nóng nảy, nhưng là chỉ là cấp bách có gì hữu dụng đâu, chuyện tới bây giờ, chạy trốn mới là quan trọng nhất. Cũng may đừng cá nhỏ mang đến những người này vẫn luôn đang chuẩn bị, vừa nhìn thật hòa tịnh rồi, vì thế các loại gia hòa việc đều hướng về mấy người hộ vệ kia tiếp đón, nhất thời mấy cái mọi người bị đánh không ngóc đầu lên được đến, vì thế Đinh Trường Sinh kéo lấy Ngô Vũ Thần cung eo, tiếp tục hướng trong rừng cây chạy nhanh, quả nhiên, tại bọn hắn chạy nhanh quá trình bên trong có viên đạn thỉnh thoảng gào thét mà đến, bọn hắn bị đánh lén tay theo dõi. Tốt vào lúc này đừng cá nhỏ chạy vào rừng cây bên trong. Sau đó chỉ huy nhân tướng một chiếc xe Việt dã mở, vì Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần chặn tay súng bắn tỉa viên đạn cùng tầm mắt, bọn hắn tại Việt dã xa ngăn trở này một khối quý giá hẹp dài con đường chạy đến rừng cây. Làm sao bây giờ, đừng cá nhỏ hỏi Đinh Trường Sinh nói. Còn có thể làm sao, đi thôi, đi nhanh một chút, thời gian dài chúng ta không phải là đối thủ. Đinh Trường Sinh nói, bằng không một khối nổ quên đi, còn có bán dương đạn hỏa tiễn đâu. Đừng cá nhỏ nói. Đinh Trường Sinh minh bạch đừng cá nhỏ ý tứ, nếu đây là cơ hội, liền một khối nổ, tỉnh Hứa Gia Kiếm người trả thù. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, cũng đúng, muốn đem Hứa Gia Kiếm mang về là không thể nào, vì thế gật gật đầu, đừng cá nhỏ lập tức vẫy vẫy tay, vì thế, mười mấy mai đạn hỏa tiễn gào thét chay nhanh biệt thự chào hỏi rồi, nhưng là ngay tại Hứa Gia Kiếm theo bên trong kính viễn vọng nhìn thấy Hứa Xây Sinh bị đánh đổ một màn kia sau đó, kiêu hùng chính là kiêu hùng. Đâu thèm bi thương cảm giác là cái gì. Lập tức mang theo bảo tiêu hướng ngược lại chạy nhanh, tuy rằng thời khắc phòng bị phía trước bắn đến viên đạn, nhưng là cơ nhiên không có, thẳng đến phía sau cự nổ lớn tiếng truyền đến, Hứa Gia Kiếm này mới dừng lại bước chân, quay đầu liền mắt nhìn, lẩm bẩm Đinh Trường Sinh, ta và ngươi không để yên, không để yên. 3639 điên rồi. Đinh Trường Sinh bọn người không dám ham chiến, vô luận là công vẫn là thủ. Đối mặt hung hãn lính đánh thuê, bọn hắn đám này đám ô hợp cũng không là đối thủ, cho nên vẫn là sớm một chút rời đi cho thỏa đáng. Vì sao làm như vậy? Tại trở về xe phía trên, Đinh Trường Sinh phát hỏa, lúc này cũng may liền hai người bọn họ, vô luận nói như thế nào đều có thể, hắn muốn biết Ngô Vũ Thần rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Ngươi không nghe được sao? Hắn cùng với ta lên tòa án, còn nghĩ cầm lại Tân Năng Nguyên căn cứ cổ phần. Đối với như vậy không có tín nghĩa người, ta sớm liền muốn giết hắn, ta đời này đều hủy tại tay hắn bên trong rồi, nếu là không có cái này người, có lẽ ta không có khả năng đi đến bây giờ cái này tình cảnh. Ngô Vũ Thần nói, Đinh Trường Sinh thật sự là không lời rồi, kia là chuyện riêng của các ngươi, nhưng là bởi vì ngươi lỗ mãng cùng không chào hỏi, chúng ta chết ba người kia nhân không phải là mạng người à. Đinh Trường Sinh là thật phát hỏa. Nhưng là lúc này nói cái gì đã trễ rồi. Ta biết, là ta không đúng, nhưng là ngươi không phải đã nói rồi sao, chỉ cần ta đem hắn nhóm hai người đều làm thịt, liền tha thứ ta. Ngô Vũ Thần cuối cùng nói ra lời trong tim của mình. Lúc này Đinh Trường Sinh mới hiểu được, có lẽ từ vừa mới bắt đầu tại biệt thự Ngô Vũ Thần liền đánh ý kiến hay rồi, bằng không Ngô Vũ Thần cũng không có khả năng kéo giữ Hứa Xây Sinh muốn hắn bồi tiếp bọn hắn cùng đi, đây là đang tìm cơ hội. Nói cách khác tại trên đường Hứa Xây Sinh nói những lời này cũng không phải là Ngô Vũ Thần hạ quyết tâm giết Hứa Xây Sinh nguyên nhân, thực hiện đối với Đinh Trường Sinh hứa hẹn mới là chủ yếu nguyên nhân. Quả nhiên, Đinh Trường Sinh nghe được lý do này sau thật sự là sợ ngây người. Người điên rồi sao, loại sự tình này cũng dám làm, ta nói chính là thật sao? Đinh Trường Sinh quát. Đinh Trường Sinh, ta chính là điên rồi, ta chính là điên rồi, người nói cái gì chính là cái đó. Ta tin ngươi, ngươi nói đi, còn có chuyện gì, ta đều đi làm, còn có Hứa Gia Kiếm đúng không, ta sớm muộn gì cũng làm thịt hắn, ta chính là làm ngươi có biết, ngươi nói cái gì ta hiện tại cũng tin, bất luận kẻ nào đều có khả năng làm sai việc, không có khả năng cả đời đều là đúng, nhưng là đã làm sai chuyện, không thể cấp nhân sửa lại cơ hội sao? Thì không thể cho ta cái cơ hội sao? Ngô Vũ Thần nói, gào khóc, muốn làm Đinh Trường Sinh khó chịu không hiểu. Nhưng là lại không thể đối với nàng như thế nào, dù sao hiện tại còn lái xe, cho nên hắn lúc này mới thật sự là cảm thấy đó là một đồ phá hoại thế giới, chính mình trải qua những cái này đồ phá hoại sự tình, còn có bên người những cái này đồ phá hoại người, thật sự là không lời rồi. Cứ như vậy, có lẽ là vừa mới sát nhân cảm xúc không ổn định, có lẽ là bởi vì chính mình vừa mới làm sự kiện kia sau đó, vốn cho rằng phải nhận được Đinh Trường Sinh an ủi cùng tán thưởng, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh là thái độ như vậy, tóm lại nàng hiện tại thật ở tại tinh thần sụp đổ biên giới. Đinh Trường Sinh nổi lên một chút, muốn nói với nàng nói mấy câu an ủi nàng một chút, nhưng là lời này còn chưa kịp xuất khẩu, nàng bỗng nhiên mở cửa xe ra, nếu không là nhất cấp bách đã quên cởi dây nịt an toàn ra, đẩy cửa liền nhảy xuống, lúc này tốc độ xe nhưng là đạt được đến hơn 100 km mỗi giờ, Đinh Trường Sinh thật sự là dọa ngất. Vì thế một tay đem tay lái, một tay bắt được dây an toàn, sau đó đem xe cấp tốc dừng lại xuống. Mà nhân lúc cái này cơ hội, Ngô Vũ Thần nhảy xuống xe, hướng xa xa chạy đi. Đinh Trường Sinh đương nhiên không thể bỏ lại nàng, vì thế xuống xe đuổi theo, vốn là nàng liền chạy không nhanh, hơn 10 mét sau đã bị Đinh Trường Sinh đuổi kịp. Ta cho ngươi biết, Đinh Trường Sinh, ngươi tên hỗn đản này, ta nên làm đều làm, ngươi không muốn lại lý ta cũng không khiếm ngươi cái gì, ngươi chính là tên khốn kiếp, ngươi chính là tên khốn kiếp, rùa vương bát đản, ô ô ô ô. Ta không bao giờ nữa tin tưởng nam nhân, các ngươi đều là khốn kiếp. Đinh Trường Sinh không để ý nàng những cái này chửi rùa, bởi vì nàng lúc này cơ bản nằm ở một loại điên cuồng trạng thái, bằng không cũng không có khả năng tại xe chạy như vậy mau dưới tình huống muốn nhảy xe, như thế nào mới có thể làm nàng an tĩnh xuống đến. Đinh Trường Sinh không nghĩ tại nơi này trì hoãn thời gian, còn không biết Hứa Giặc Kiếm có khả năng hay không cùng đến, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là chọn mau trở lại đến quốc nội. Vì thế Đinh Trường Sinh áp dụng đơn giản nhất thô bạo phương thức, tiến lên chính là một cái tát đánh tại nàng khuôn mặt, quả nhiên, Ngô Vũ Thần lập tức an tĩnh xuống đến, giơ tay lên liền muốn cùng Đinh Trường Sinh đánh nhau, nhưng là bị Đinh Trường Sinh mở ra ôm ấp ôm chặt lấy rồi, cứ như vậy một cái động tác, hết thảy đều an tĩnh lại, đứng ở trên lộ đường cá nhỏ nhìn phía xa này hai người, Tiếu Tiếu trở lại trên xe, mặt sau xe còn tại cảnh giới, phòng bị Hứa Giặc Kiếm người từ phía sau đuổi theo đến. Mất đi con, Hứa Giặc Kiếm bây giờ có thể làm xảy ra chuyện gì đến, thật đúng là không dám đoán trước. Đi thôi, thời gian không còn sớm, trở về mở gian phòng thật tốt tán gẫu a. Đừng ca nhỏ ở phía xa hô. Đinh Trường Sinh vỗ vỗ Ngô Vũ Thần sau lưng, nói lúc này đây ta tin ngươi, ta tha thứ ngươi. Ngô Vũ Thần đợi những lời này đợi quá lâu, cũng bỏ ra rất nhiều, nhưng là nghĩ đến chính mình đối với Đinh Trường Sinh làm những chuyện kia, nàng tuy rằng hối hận chính mình ngu xuẩn, nhưng là ai nhân sinh chưa làm qua chuyện ngu xuẩn, cho nên nàng lúc này nghe được Đinh Trường Sinh những lời này, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, gào khóc, này vừa khóc có thể khó lường, chính xác là một chút cũng không có dừng lại đến ý tứ, trong này bao hàm bao nhiêu ủy khuất cùng kỳ vọng, ai cũng nan biết nội tâm của nàng là dạng gì. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Rất rõ ràng, hiện tại không phải là ngươi là ta là ngươi thời điểm, vì thế Đinh Trường Sinh không bao giờ nữa nghĩ nàng tiếp tục khóc đi xuống, khẽ cong eo đem gánh tại trên vai khiêng trở về trên xe, sau đó khởi động ô tô hướng bến cảng chạy tới. Huynh đệ, ngươi đi về trước đi, quốc nội việc vẫn là muốn dựa vào ngươi, nước ngoài sự tình nha, ta còn phải lại xử lý. Đừng cá nhỏ tại bến cảng trước cùng Đinh Trường Sinh đứng lại, nói. Hứa Giặc Kiếm phòng chừng muốn điên rồi, người đoạn thời gian này nhất định phải cẩn thận, hắn nhất định biết sự tồn tại của ngươi rồi, đây cũng là ta nghĩ mãi không có lời giải địa phương, phía trước ba người chúng ta thương nghị sự tình, không có người biết sự tồn tại của ngươi, nhưng là hiện tại Hứa Giặc Kiếm cư nhiên biết là ngươi làm Nhật Bản sự tình, này rất nguy hiểm, ta cũng thực lo lắng ngươi. Đinh Trường Sinh nói, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, Hứa Giặc Kiếm cũng có mạng lưới tình báo của mình, này không kỳ quái. Hứa Giặc Kiếm là chính xác là muốn điên rồi, không quan hệ, hắn điên rồi ta khiến cho hắn hoàn toàn điên rồi sao, ta tự bảo vệ mình không thành vấn đề, kỳ thật muốn là dựa theo cách làm của ta, những người này đều có khả năng hài cốt không còn, điểm ấy ngươi yên tâm đi. Đừng cá nhỏ phi thường tự tin nói. Ân, ta biết, Mã Tư Ảnh chạy tới mũi nhọn sơn, mang cho ta đi không ít đầu tư, chuyện này ta tâm lĩnh, cho nên, ngươi phải chú ý an toàn, ngươi nếu đã xảy ra chuyện gì. Ta đối với nàng không tốt bàn giao. Đinh Trường Sinh nói. Đừng cá nhỏ gật gật đầu, mở ra ôm ấp cùng Đinh Trường Sinh ôm tại cùng một chỗ, sau đó cho nhau vỗ vỗ đối phương sau lưng, lẫn nhau nói lời từ biệt. qua cửa phi thường thuận lợi, trở lại quốc nội, Đinh Trường Sinh tâm cũng liền kiên định, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, lúc này đây hắn và Ngô Vũ Thần thật sự là thọc mã phong hoa, hứa ra kiếm nhiều tiền chính là, nhưng là bây giờ Bạch Phát Nhân đưa tóc đen người, trong này mùi vị có thể nghĩ, cho nên ở trong tối võng ban bố đối với Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần truy sát lệnh, tiền mỗi ngày đều tại gấp bội, nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng không biết việc này, một tấm thật lớn võng đang tại cháo. 3640 ít nói nhảm. Đinh Trường Sinh mang theo Ngô Vũ Thần có thể nói là mã bất đình đề, tuy rằng Ngô Vũ Thần không bị thương, nhưng là nội tâm của nàng hiện tại cực độ không ổn định, Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ ở ngoại địa phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình, vì thế qua cửa sau đó, lái xe thẳng đến Cáp Nhĩ Tân, chuẩn bị thừa cơ hồi Bắc Kinh đi gặp Lý Thiết Vừa. Chúng ta đi ăn một chút gì à, lên máy bay vừa cảm giác liền đến Bắc Kinh rồi, tại chuyện này truyền ra phía trước, ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào, hứa xây sinh việc này coi như không phát sinh qua, dù sao cũng không có người biết là ngươi làm, đã nói lúc ấy một trận loạn chiến, ai đánh chết hứa xây sinh không có người biết, hứa giặc kiếm tự nói tự kể cũng không ai tin, ta đợi ý một chút lại nghĩ nghĩ như thế nào hướng Lý Thiết Vừa giải thích việc này. Đinh Trường Sinh nói, Ngô Vũ Thần không lên tiếng, chính là gật gật đầu, nàng hiện tại tâm tư cũng không có tốt hơn rất nhiều, dù sao đây là sát nhân, không phải là giết gà. Hơn nữa nàng hiện tại còn thực lo lắng Đinh Trường Sinh rốt cuộc như thế nào nhìn nàng, tuy rằng hắn nói tha thứ mình, nhưng là nội tâm của nàng vẫn như cũ không yên, chính mình nên làm đều làm, nếu là hắn lại ép chính mình làm chuyện gì, cũng chỉ còn lại có giết hứa giặc kiếm, chỉ cần là có cơ hội, chính mình còn có khả năng xuống tay, Đinh Trường Sinh cho nàng hy vọng, nàng dần dần bắt được. Hai người ở phi trường tiệm cơm đơn giản ăn một chút, Đinh Trường Sinh ăn mau một chút, Ngô Vũ Thần ăn tương đối chậm, Đinh Trường Sinh sau khi ăn xong nhìn sân bay đại sảnh người đến người đi, đột nhiên, hắn nhìn thấy vài người theo bên trong phòng khách quý đi ra, bị vài người vây quanh đi hướng cửa lên phi cơ. Muốn tại bình thường, Đinh Trường Sinh còn không chú ý tới những cái này, theo qua cửa bắt đầu, Đinh Trường Sinh liền nghĩ có phải hay không có thể tại hải quan chỗ tra một chút này một hai ngày có hay không có thể nghi ngờ người viên xuất nhập ra sờ, nhưng là nhìn đến Ngô Vũ Thần cái bộ dạng này. Thật sự là không tốt chỉ hoãn, hơn nữa Đinh Trường Sinh đi thăm dò, nhân gia cũng không tất phối hợp, nhưng là cảnh giác thần kinh lại không biến mất. Giống là như thế này bị người khác vây quanh bảo hộ người, vừa nhìn chính là có uy tín danh dự nhân vật. Người trước từ từ ăn, ta đi một lát sẽ trở lại đến. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Ngô Vũ Thần sửng sốt, nhưng là Đinh Trường Sinh sớm đứng lên đi ra ngoài. Ngô Vũ Thần cũng không ăn nữa. Ánh mắt vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh bóng lưng. Mãi cho đến Đinh Trường Sinh che giấu đến cửa lên phi cơ cây cột mặt sau, Đinh Trường Sinh nhìn đến bị bảo tiêu vây quanh ở giữa người thực quen mặt, vì thế lặng lẽ vỗ mấy tấm hình, sau đó phát cho Lưu Chấn Đông, làm hắn tại hệ thống bên trong tra một chút người này là ai vậy. Rất nhanh, tặng lại tới, Tào Vĩnh Hán, cái này nhân lại là Hợp Sơn thị thủ phủ Tào Vĩnh Hán, hắn phía sau đến trong này tới làm chi. Tại nơi này có sinh ý. Muốn nói trước kia Tào Vĩnh Hán tại nơi này xác thực không sinh ý, nhưng là hiện tại hắn tại nơi này xác thực có sinh ý rồi, nếu hắn không đi Thất Đài Sông một chuyến, căn bản không có khả năng tại nơi này đụng tới Đinh Trường Sinh, chủ yếu nguyên nhân chính là hứa giặc kiếm tại mở đi ra danh sách bên trong có một cái mỏ than đá, ngay tại Thất Đài Sông, cho nên hắn nửa đường quải đến trong đó nhìn, sinh ý nhân chính là sinh ý người, thấy xa không được, đều đáp ứng giao dịch. Còn không phải là gọn gàng. Chẳng lẽ nhìn hàng sau lại đổi ý. Này nhất trì hoãn, Đinh Trường Sinh vừa mới ở phi trường gặp được hắn, chính là hắn vẫn luôn co đầu rút cổ tại phòng khách quý bên trong, Đinh Trường Sinh lúc bắt đầu không thấy được hắn mà thôi. Phát hiện cái gì, Ngô Vũ Thần nhìn đến Đinh Trường Sinh trở về, hỏi. Người có biết Tào Vĩnh Hán cái này người sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Biết, Tào Vĩnh Hán cùng Hứa Xây Xanh ở Anh Quốc đã gặp mặt. Bọn hắn coi như là quen thuộc, kinh tế thượng có phải hay không có giao dịch ta không biết, người thấy Tào Vĩnh Hán rồi hả? Ngô Vũ Thần hỏi. Ân, vừa mới tại cửa lên phi cơ vỗ tới, Tào Vĩnh Hán phía sau xuất hiện ở đây, thật sự là thực kỳ quái sự tình, dù sao hứa giặc kiếm tại đối diện xuất hiện, mà Tào Vĩnh Hán có phải hay không đừng cá nhỏ nói cái kia quá quan đi gặp hắn người đâu này. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Ngô Vũ Thần nghiêng đầu nghĩ, nói ta còn nhớ tới một sự kiện. Tại Anh Quốc thời điểm ta bồi tiếp Hứa Xây Sinh đi gặp Tào Vĩnh Hán thời điểm Tào Vĩnh Hán bên người cũng theo lấy một cái nữ nhân, lúc ấy giới thiệu là nữ nhi của hắn, lúc ấy Hứa Xây Sinh cùng Tào Vĩnh Hán tán gẫu. Ta bồi tiếp cái kia nữ nhân ở một bên uống cà phê, kia nữ tên là Tào Dính, không biết có phải hay không Tào Vĩnh Hán chân chính nữ nhi, vẫn là con gái nuôi. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Những cái này đều không trọng yếu, trở về rồi hãy nói a, chúng ta là tiếp theo cái chuyến bay, sắp lên phi cơ, đi thôi. Đinh Trường Sinh nói. Tại trở về máy bay phía trên, Ngô Vũ Thần ngồi ở Đinh Trường Sinh bên cạnh, nàng vẫn luôn muốn cùng Đinh Trường Sinh trò chuyện, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, giống như không cần phải cùng nàng nói chuyện trao đổi ý tứ, nàng cũng không dám quấy rầy hắn, vì thế đoạn đường này liền đến Bắc Kinh. Ta đi nơi nào? Ngô Vũ Thần hỏi Đinh Trường Sinh nói. Ân, chúng ta cùng một chỗ trở về chờ xem, bọn hắn cũng nên đến. Đinh Trường Sinh nói. Tại lên phi cơ phía trước, Đinh Trường Sinh liền cùng với Lý Thiết vừa liên hệ tốt lắm, tại Tần Mực Tứ Hợp Viện gặp mặt, chỗ đó an tĩnh, vẫn là Đinh Trường Sinh sân nhà, theo tâm lý phương diện tới nói, đó là đối với Đinh Trường Sinh có lợi. Nhưng là sự tình cũng không có nghĩ đơn giản như vậy, Đinh Trường Sinh tại trên đường vẫn luôn nghĩ Hình Hồng Đồi làm sao bây giờ, từ lúc mở danh sách phía trên hắn xác thực nhìn thấy Hình Hồng Đồi, nhưng là phải là phía sau cắt bỏ lời nói, rất rõ ràng. Lý Thiết vừa nhất định tìm chuyên gia máy tính xác nhận phần danh sách này khi nào thì bị mở ra quá, khi nào thì bị sửa chữa quá, như vậy lời nói, chính mình cầm lại đến vật này có thể tin giá trị liền rơi chậm lại không ít, Lý Thiết vừa cũng có khả năng lại lần nữa hoài nghi hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, Đinh Trường Sinh quyết định không làm bất kỳ cái gì sửa chữa rồi, cứ như vậy giao cho Lý Thiết vừa, là phúc hay họa liền nhìn Lý Thiết vừa là có ý gì. Vốn là ước tại Tần Mực Tứ Hợp Viện bên trong gặp mặt. Nhưng là không nghĩ tới vừa mới máy bay hạ cánh, đã bị nhân mời được ngoài phi trường chuyến đặc biệt phía trên, Lý Thiết vừa liền tại xe phía trên chờ đợi đâu. Ngươi thật đúng là không chịu nổi tính tình, có bản lĩnh ngươi tại sao không đi Đông Bắc chờ ta đâu này? Đinh Trường Sinh trêu tức hỏi. Ít nói nhảm, đồ đâu? Mang trở về, Lý Thiết vừa hỏi. Đinh Trường Sinh theo bên trong bao lấy ra yêu mâm giao cho Lý Thiết vừa. Lý Thiết vừa muốn nhận lấy thời điểm Đinh Trường Sinh nói ta cũng chỉ là tại lúc ấy liền mắt nhìn, rốt cuộc thật giả ta cũng không biết, nhưng là ta đem thứ này giao cho ngươi, chúng ta ở giữa sự tình dừng ở đây, không muốn sẽ tìm ta phiền toái, ta phiền thấu. Lý Thiết vừa tiếp nhận đi sau đưa cho một bên người, người kia mở ra notebook, Đinh Trường Sinh đoán không sai, hắn nhất định phải xác định phần danh sách này có thể tin. Kia được nhìn nhìn phần danh sách này có bao nhiêu hàng lậu rồi hả? Lý Thiết vừa nói, có ý tứ gì? Người chính là nhìn nhìn, không có làm sửa chữa sao? Ta khờ ư, ta muốn đồ chơi này làm gì? Hơn nữa, này phía trên người ta nhận thức có hạn, ta phạm được vì bọn hắn mạo phiêu lưu sao? Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Lý Thiết vừa từ chối cho ý kiến, kế tiếp Đinh Trường Sinh một câu, làm Lý Thiết vừa lại lần nữa phát điên. Hứa Xây Sinh chết rồi, lúc ấy chúng ta lúc sắp đi. Hứa Giặc kiếm thủ phía dưới một người quá căng thẳng, súng cước cò, ta tại Racer thuê người cho rằng đối phương muốn nổ súng, vì thế liền nổ súng bắn, Hứa Xây Sinh chết tại loạn thương phía dưới, Hứa Giặc kiếm chỗ đó, không tốt lấy. Đinh Trường Sinh nói, 3641 lợn chết không sợ khai thủy năng. Kia Hứa Giặc kiếm tại nơi nào? Lý Thiết vừa hỏi. Hẳn là còn tại Racer A, dù sao đối với chúng ta là một đường truy sát. Chúng ta cũng là may mắn mới chạy trốn tới hải quan. Đinh Trường Sinh nói. Đối với Đinh Trường Sinh lời nói, Lý Thiết vừa đương nhiên là chỉ giữ lại thái độ. Đối với Đinh Trường Sinh hắn bây giờ là nghĩ tin tưởng, nhưng là cũng không thể tin được. Mình đã làm gì việc chính mình trong lòng hiểu rõ. Đinh Trường Sinh cũng không phải là cái gì hiền lành. Chính mình lần lượt hố hắn, hắn còn có thể đối với chính mình ăn ngay nói thật ư. Rất nhiều việc vẫn là muốn dựa vào chính mình đi điều tra. Nhưng là điều tra của bọn hắn kết quả đi ra thời điểm, không biết sự tình phát triển đến một bước kia nữa nha. Trường Sinh, chuyện này ta điều tra rõ, người tốt nhất là cùng ta nói thật, không nên gạt ta. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói trải qua chuyện này không chỉ là ta, còn có nàng, người có thể hỏi một chút nàng chẳng phải sẽ biết sao. Đinh Trường Sinh ngón tay chính là tỏa tại bên cạnh chính mình thân thể Ngô Vũ Thần. Lúc này Lý Thiết vừa còn không biết Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần sớm hợp mưu, hơn nữa lúc này Ngô Vũ Thần tâm cảnh sớm phát sinh biến hóa, hắn còn cho rằng Ngô Vũ Thần vẫn là lấy trước Ngô Vũ Thần, còn có khả năng cho mình sử dụng, không biết Đinh Trường Sinh tình cảm sách lược khả năng cao hơn một bậc. Đinh Trường Sinh xuống xe, đi mặt khác một chiếc xe phía trên, nhưng là Ngô Vũ Thần không đi, bị Lý Thiết vừa gọi lại. Về như thế nào xuất quan, như thế nào nhìn thấy Hứa Giặc Kiếm, như thế nào cùng đối phương giao dịch toàn bộ chi tiết, Đinh Trường Sinh tại nhập quan khi liền cùng với Ngô Vũ Thần nói hay lắm, sau đó lại để cho Ngô Vũ Thần tải trở về máy bay phía trên mỗi lần mặc kỹ, lúc này mới tốt ứng đối Lý Thiết vừa hỏi ý. Cho nên lúc này, Đinh Trường Sinh có thể yên tâm nghỉ ngơi, không bao giờ nữa đi nghĩ việc này, hắn hiện tại tâm thái phi thường tốt, bởi vì có một số việc người nghĩ cũng không dùng, chỉ cần là làm xong công tác, còn lại đúng là nhìn như thế nào đi chấp hành tốt xấu cùng phía trước làm công tác có rất lớn quan hệ, phía trước công tác làm xong, cũng không sao tiếc nuối. Người sự tình vẫn chưa xong, lần này đi ra ngoài rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ta hy vọng ngươi viết cái kể lại báo cáo cho ta. Lý Thiết vừa đối với Ngô Vũ Thần nói. Của ta việc vẫn chưa xong. Của ta chuyện gì, Lý Thư Ký, lấy việc đều có độ, ta có thể làm đều làm, ngươi lại nghĩ uy hiếp ta cho ngươi bán mạng, chỉ sợ việc này làm không được, ta từ giờ trở đi, không có khả năng cấp bất luận kẻ nào bán mạng, cũng không có khả năng đi về phía bất luận kẻ nào cúi đầu, có bản lĩnh ngươi có thể lại lần nữa đem ta bắt, ta chờ ngươi. Ngô Vũ Thần không chút nào thoái nhượng, nói. Lý Thiết vừa mới lăng. Này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Ngô Vũ Thần mạnh như vậy cứng rắn, hắn mơ hồ cảm thấy nơi nào không đúng, nhưng là lại nghĩ không ra. Lúc ấy là tình huống gì? Lý Thiết vừa lại lần nữa hỏi. Ngô Vũ Thần quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chậm rãi đem sự tình tự thuật một lần, nàng không dám nhìn Lý Thiết vừa ánh mắt, sợ chính mình đáy mắt toát ra đến nói dối dấu hiệu, chỉ có thể là nhìn ngoài cửa sổ, giống như là một bộ thất hồn lạc phách bộ dạng, chậm rãi tự thuật tình huống lúc đó. Những lời này nàng cũng không muốn nói, nhưng là Đinh Trường Sinh có ý tứ là nàng nếu như không lời nói, Lý Thiết vừa sẽ không pháp ấn chứng hắn lời nói, hơn nữa còn được thiết kế có mấy cái dâu ria điểm cùng Đinh Trường Sinh nói không giống với mới được. Vì thế, tại xe đến Tần Mực Tứ Hợp Viện thời điểm, Ngô Vũ Thần cùng Lý Thiết vừa đối thoại cũng đã xong, Đinh Trường Sinh xuống xe, Lý cũng chưa để ý đến hắn nhóm, trực tiếp vào sân, Ngô Vũ Thần cùng Lý Thiết vừa hai người từ phía sau theo tiến đến. Đinh Trường Sinh tỏa tại dưới cây, Tiếu Hàn chuẩn bị xong nước trà, Đinh Trường Sinh giống như là khát bộ dạng, mang lên đến uống lên một ly, sau đó nhìn về phía Lý Thiết vừa, hỏi ta nghĩ đến ngươi không tới chứ, còn có việc. Vâng, còn có việc, ngươi có chuyện gì không cùng ta nói xong à, Tào Vĩnh Hán thị xảy ra chuyện gì? Lý Thiết vừa hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Ngô Vũ Thần, hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, sau đó nói việc này chính là việc nhỏ xen giữa. Ta cũng không biết hắn làm sao có khả năng xuất hiện ở sân bay, nhưng là của ta người ta nói tại đi qua hai ngày bên trong, có người quá quan đi bái phỏng qua Hứa Giặc Kiếm, rốt cuộc có phải hay không là Tào Vĩnh Hán, ta không biết. Vậy ngươi vừa mới vì sao không nói cho ta? Chưa có xác định chứng cớ sự tình ta cho ngươi biết thì sao, ngươi đến lúc đó nói sao ta bịa đặt sự thật, việc này vốn chính là chưa từng kinh chứng thực, ta còn nghĩ trở về điều tra một chút nói sau, hơn nữa. Ngươi cũng không để ta điều tra cái khác việc, chúng ta đã nói sự tình là danh sách sự tình, hiện tại ta đem danh sách cầm lấy trở về, chúng ta ở giữa cũng không có khác có thể hợp tác được rồi, đúng không? Đinh Trường Sinh nói. Lý Thiết vừa nhìn Đinh Trường Sinh lợn chết không sợ khai thủy năng bộ dạng, nhưng là nghĩ đến đây cái danh sách chính mình truy tra lâu như vậy, một mực không gặp hiệu quả, nhưng là Đinh Trường Sinh xuất mã, nhanh như vậy hãy cầm về đến đây, nguyên nhân ở đâu? Còn không phải là gia hỏa kia có thể dùng bọn hắn không thể dùng thủ đoạn, còn không phải là bởi vì Đinh Trường Sinh là vì hắn mình làm việc, mà hắn người là vì quốc gia làm việc. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Ta còn có khả năng lại tới tìm ngươi, mấy ngày nay ngươi không phải rời khỏi Bắc Kinh. Lý Thiết vừa nói, ta thực bận rộn. Không thời gian một mực ở chỗ này, có chuyện gì gọi điện thoại a? Hơn nữa, chúng ta ở giữa, về nàng, còn có Vạn có tài, đã nói sự tình ta đều làm, liền không muốn lại cho ta thêm trọng trách, ta không tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh, không cái này nghĩa vụ cho các ngươi kỳ ủy làm công. Đinh Trường Sinh nói, chậm trễ không được bao dài thời gian, ngươi vẫn là tại nơi này ở mấy ngày a? Thật tốt chơi đùa, nghỉ ngơi một chút. Lý Thiết vừa nói xong, đứng dậy rời đi đi. Đợi Lý Thiết vừa đi sau, Tiếu Hàn đi cửa đóng cửa, Ngô Vũ Thần lúc này mới ngồi vào Đinh Trường Sinh đối diện, nói đều là dựa theo ý tứ của ngươi nói, ta nhìn hắn giống như không có hoài nghi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, Tiếu Hàn lúc này đi qua đến, nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần hai người thái độ, phảng phất là minh bạch chuyện gì tựa như, không lên tiếng, trở về nhà trốn gặp. Ngươi hồi Hồ Châu A, ta còn muốn tại nơi này ở mấy ngày, nhìn tình huống, như vậy nói, Tào Vĩnh Hán liền tiến vào tầm mắt của bọn họ rồi, chúng ta cũng thật dễ dàng một chút, căn này huyền buộc được quá chặt. Đinh Trường Sinh nói, ta hiện tại bước đi ư, vẫn là ở một đêm lại đi. Ngô Vũ Thần nhìn về phía Đinh Trường Sinh, không sợ hãi chút nào Đinh Trường Sinh ánh mắt, hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn Ngô Vũ Thần, cổ họng không khỏi nuốt một hớp nước miếng. Nói ngươi nếu muốn ở một đêm liền ở một đêm a, mấy ngày nay vẫn luôn tại trên đường, xác thực rất mệt. Tiếu Hàn lúc này đi ra đem Ngô Vũ Thần gọi vào, hai người chuẩn bị nấu cơm, còn cấp Ngô Vũ Thần tìm vài món chính mình quần áo làm nàng thay đổi. Đối với lần này Ngô Vũ Thần rất là cảm kích, các nàng vốn chính là người quen, lúc này thấy Đinh Trường Sinh thái độ chuyển biến tốt rồi, đương nhiên là thật cao hứng. Đã từng bởi vì Ngô Vũ Thần đối với Đinh Trường Sinh làm những chuyện kia, Tiếu Hàn cũng không dám tại Đinh Trường Sinh trước mặt sách Ngô Vũ Thần tên, lúc này cuối cùng là có thể quang minh chánh đại được rồi. Cái này không sao chứ? Tiếu Hàn nhìn trong sân ngồi Đinh Trường Sinh, nhỏ giọng hỏi Ngô Vũ Thần nói. Không biết, chỉ mong a, bất quá ta nhìn hắn còn chưa phải đãi kiến ta nên làm đều làm, rốt cuộc không có gì có thể tiếc nuối được rồi. Ngô Vũ Thần nói. 3642 ngã một lần. Một năm này nhiều thời gian bên trong ngươi xem như đem hắn ép buộc chết rồi, chúng ta đều là nhìn tại mắt bên trong, khỏi phải nói nhiều hận ngươi, cũng không biết ngươi là vì sao sẽ biến thành như vậy, hiện tại tốt lắm, đều nói ra, đại gia liền vẫn là cùng từ trước giống nhau. Tiếu Hàn nói. Nghe được Tiếu Hàn nói như vậy, Ngô Vũ Thần nhìn trong sân ngơ ngác ngồi Đinh Trường Sinh, không biết hắn lúc này đang suy nghĩ gì, nhưng là bất luận hắn đang suy nghĩ gì, chính mình tâm lý cuối cùng là buông xuống một tảng đá. Nhưng là vừa nghĩ đến tại đám người bên trong ngã xuống Hứa Xây Sinh, nàng vẫn là lòng còn sợ hãi, thật sự của mình là làm quá mức, giống như là Đinh Trường Sinh nói như vậy, chính mình không có cùng bất luận kẻ nào thương lượng, ai đều không biết mình là như thế nào nghĩ. Chính là bản thân mình, tại kèm hai bên Hứa Xây Xanh Ly mở biệt thự nhà thời điểm, cũng không nghĩ tới muốn giết hắn. Cũng chính là tại một chớp mắt kia thời điểm nàng ý thức được một sự kiện, thì phải là đây có lẽ là chính mình cơ hội cuối cùng rồi. Đồng thời nàng cũng chịu đủ rồi như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ thời gian, một lòng muốn giải khai tâm kết này, cho nên, tại xoay người một chớp mắt kia, nàng nghĩ đến chính mình tại London gặp toàn bộ, nghĩ đến Hứa Xây Sinh tại chính mình thân thể phía trên làm những chuyện kia, không giết hắn, mình đời này đều khó có thể an lòng, hơn nữa nàng cũng biết đừng cá nhỏ là đang tại chuyên môn đối phó Hứa gia cha con. Chính mình nếu không xuống tay, có lẽ về sau liền không có cơ hội. Dĩ nhiên, đây cũng là chứng minh chính mình thủ đoạn tốt nhất, không thể không nói, tại dưới tình huống như vậy, Ngô Vũ Thần đầu óc còn có thể nghĩ vậy một chút, ai đều sẽ không tin tưởng nàng là tạm thời nảy lòng tham, hoặc là nàng sớm chuẩn bị kỹ càng, chính là theo nhìn thấy Hứa Xây Sinh sau liền một mực không có cơ hội, kịp thời sẽ đến tạm thời, nàng, không có chút do dự nào. Ngô Vũ Thần đi tắm, Tiếu Hàn đi sân bên trong, ngồi ở Đinh Trường Sinh bên người, vì hắn cai chén tục thượng nước trà. Nghĩ gì thế? Tiếu Hàn hỏi. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, Tiếu Hàn nhìn trong phòng, nói tiếp nói không sai biệt lắm được, nàng có thể hạ thủ được, thuyết minh đối với người vẫn có cảm tình, người còn muốn nàng chứng minh như thế nào chính mình, giao trái tim đào đi ra không? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ngươi nói cái gì đó, ta không nghĩ nàng sự tình, việc này ngươi có biết là được, không cần nói cho bất luận kẻ nào, cho nên ta trước cùng ngươi điện thoại cho. Sợ nội tâm của nàng có áp lực không chỗ kể ra, nhưng là việc này không thể để cho bất luận kẻ nào biết, việc này nếu truyền đi, Lý Thiết vừa bọn hắn chỉ sợ không có khả năng tha nàng. Ta biết, ta cũng không sách, tại thích hợp thời điểm A, ta cùng nàng nói chuyện, trước kia đều là không sai quan hệ, hiện tại tốt lắm, lại gom lại cùng một chỗ rồi. Tiếu Hàn Tiếu Tiếu nói, ân, đi làm ăn chút gì A, trên máy bay đồ vật xác thực quá khó ăn. Ta sẽ không tiếp tục khó xử nàng, người yên tâm, việc này lật thiên rồi, về sau chỗ rồi nói sau, cũng không thể thao chi quá cấp bách, nội tâm của nàng chuyển không chuyển cái này loan, còn chưa nhất định đâu. Đinh Trường Sinh nói, ân, người tâm lý nắm chắc là được, cái khác nha, chậm rãi sẽ đến. Tiếu Hàn nói. Tiếu Hàn đứng dậy đi nấu cơm, Đinh Trường Sinh nghĩ vấn đề quả thật không phải là Ngô Vũ Thần, mà là phần kia danh sách, kia phía trên có hình hồng đồi, mình muốn làm sự tình không có thể làm được, vẫn là chính mình đem sự tình nghĩ đơn giản vãi. Phần kia danh sách chỉ cần là chính mình hơi chút làm một điểm sửa chữa, chắc chắn sẽ bị Lý Thiết vừa biết, kia mình chính là bí mật mang theo hàng lậu rồi. Hắn hiện tại không nhất nghĩ đúng là chọc tới Lý Thiết vừa, chính mình nên làm sự tình đều làm, kế tiếp sự tình chính là như thế nào đem chính mình hái đi ra. Đến bây giờ cái này tình cảnh, chính xác là không để ý tới người nào. Có thể là chuyện này như thế nào cùng hình hồng đồi bàn giao, nghĩ tới nghĩ lui, đó là một phiền toái. Đến lúc đó cũng chỉ có thể là nói tiếng xin lỗi. Đinh tiên sinh, ngươi chừng nào thì đến, gọi điện thoại cho ta đi đón ngươi thôi. Trần Lục biết Đinh Trường Sinh đến đây, rất nhanh liền đến tứ hợp viện tìm Đinh Trường Sinh hội báo công tác. Muốn nói Trần Lục cái này nhân thật đúng là tin cậy, ở kinh thành xem như tai mắt của mình đã làm nhiều lần việc, làm chính mình không đến mức đến kinh thành biến thành mắt trợn, nhưng vẫn là câu nói kia, một tầng thứ người có một tầng thứ tin tức. Hắn là lan lộn xã hội, tin tức nơi phát ra thiên tầng thấp, tuy rằng làm hắn tra một việc không thành vấn đề, nhưng là phải nói đi hỏi thăm một chút thượng tầng nhân vật sự tình, vậy đơn giản là làm khó hắn. Ta cũng tạm thời quyết định đến, sẽ không làm phiền ngươi, như thế nào, gần nhất có cái gì tiếng gió tin tức sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đều tốt, Trần Tổng công ty hết thảy đều vận chuyển bình thường, ân, ngay cả có sự kiện có chút phiền toái, ta chỉ sợ không giải quyết được. Chuyện gì? Ta an bài tại một chút câu lạc bộ cao cấp tiểu thư tham nghe được một chút tin tức, có người vẫn luôn tại kế hoạch đối với Hồ Châu Tân Năng Nguyên căn cứ có ý tưởng. Người cũng biết, những cái này tiểu thư cũng chỉ là có thể nghe cái đại khái, càng sâu tầng đồ vật các nàng không biết, chính là đang bồi rượu thời điểm có mấy cái tiểu thư nghe được vài người thường xuyên nói tới Tân Năng Nguyên căn cứ. Ta cảm thấy việc này đáng giá cảnh giác, đúng rồi, người nhìn những cái này hình ảnh, đây đều là các tiểu thư che giấu camera quay chụp bức tranh. Mấy cái này nhân đối với Tân Năng Nguyên căn cứ ý tưởng cấp bách nhất. Trần Lục cầm lấy điện thoại, đem một đám ảnh chụp cấp Đinh Trường Sinh nhìn. Đinh Trường Sinh đối với những người này nhìn, không có nhận thức, nhưng là cái này cuối cùng nhân thật ra khiến Đinh Trường Sinh lông mày nhíu một cái. Đinh tiên sinh, ngài nhận thức cái này nhân. Trần Lục nhanh chóng nhận thấy Đinh Trường Sinh biểu cảm, hỏi. Ân, cái này tiên hồ an tĩnh, cha hắn là an như núi, như thế nào? Hắn cũng đối với Tân Năng Nguyên căn cứ sự tình cảm thấy hứng thú. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đây không biết, ta chỉ là đem mấy cái này nhân ảnh chụp tìm đi ra, có video, bọn hắn nói gì đó, đều có thể nghe được, người có thể nghe một chút, ta chính đang điều tra mấy cái này người, sau đó đem tư liệu của bọn họ đều phát cho ngươi, ta mau chóng. Trần Lục nói. Ân, đem những tài liệu này sắp xếp một chút phát cho ta. Đinh Trường Sinh nói. Hiện tại Tân Năng Nguyên căn cứ đã có thành tựu, tất cả chư hầu bắt đầu dục dịch, đều nghĩ theo bên trong này chia một chén súp. Tốt, ta mau chóng tiến hành. Ân, gần nhất ngươi thu hoạch không sai à? Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Nghe được Đinh Trường Sinh hỏi việc này, Trần Lục Tiếu Tiếu nói này còn không phải là thác Đinh tiên sinh phúc. Hơn nữa, ta những vật này đều là Đinh tiên sinh, ngài muốn cái gì, một câu, ta khẳng định đem hết toàn lực đi làm thành việc này. Ha ha, cùng ngươi chỉ đùa một chút, ý của ta là, kiềm chế một chút, không muốn cao điệu, nếu là dưới đất kinh tế, liền không muốn tại trên mặt đất thò đầu ra, nếu làm chuyến đi này, phải có cái này giác ngộ, một khi bị nhân nhìn chằm chằm, kia cũng không phải là việc nhỏ, nhất là nơi này là địa phương nào ngươi tâm lý nắm chắc a? Đinh Trường Sinh gõ nói, nam nhân một khi có tiền, lá gan liền đại, cho nên Đinh Trường Sinh muốn Trần Lục phụ trách, một khi phát hiện hắn muốn làm gì thì làm. Phải trước tiên hạ thủ vi cường, tuyệt đối không thể làm hắn về sau phạm tội liên lụy đến chính mình đầu phía trên, vạn có tài sự tình làm hắn ngã một lần. 3643 có tin hay không là tùy ngươi. Dạ dạ, ta nhất định nhớ kỹ Đinh tiên sinh lời nói, đúng rồi, còn có một việc, sự tình quan Mã Thư Ảnh nữ sĩ, ta vốn đến cảm thấy không nhiều lắm vấn đề, nhưng là có tin tức đối với nàng rất bất lợi. Trần Lục nói cuối cùng. Mã Thư Ảnh. Làm sao vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Giống như có người đối với nhà bảo tàng của nàng cái kia một chút đồ cất giữ lai lịch rất có phê bình kín đáo, có người chủ trương muốn đối với kia một chút đồ cất giữ lai lịch tiến hành điều tra, có tất yếu mỗi một món đều tra rõ. tin tức này là thế nào đến Đinh Trường Sinh hỏi. Phan Gia Vườn, ta không sao yêu thích đi Phan Gia Vườn đi dạo, cùng một ít lão bản quan hệ không tệ, bọn hắn đều yêu thích tụ tập tại cùng một chỗ ngồi chém gió, ta cảm thấy tin tức của bọn họ chưa chắc là thật, nhưng là bọn hắn kia một hàng sự tình, nói lên có lẽ chỉ có một chút có thể tin a, cho nên. Trần Lục hỏi. Ân, ta đã biết, tiếp tục quan sát một chút, hỏi một chút kia một chút lão bản, tin tức từ đâu đến, đến lúc đó nói cho ta, tin tức này tiếp tục nhìn chằm chằm, tùy thời đều có thể gọi điện thoại cho ta nói chuyện này. Đinh Trường Sinh nói, chú ý một chút mã tư ảnh nhà bảo tàng, là Đinh Trường Sinh làm Trần Lục làm, bởi vì đường ca nhỏ ở kinh thành khá tốt một chút, nhưng là hiện tại đường ca nhỏ tại hải ngoại vì chính mình liều mạng, như vậy chính mình liền có nghĩa vụ vì huynh đệ sự tình phía trên điểm tâm. Hơn nữa mã tư ảnh đi mũi nhọn sơn cấp chính mình quyên tiền kéo đầu tư, những cái này Đinh Trường Sinh đều là ký tại trong lòng, nhà bảo tàng không thể so cái khác nghề, Trần Lục phía dưới nghề đối với một chút trộm vặt móc túi sự tình là trong tay hành ra. Cho nên làm hắn giúp đỡ nhìn nhà bảo tàng, đây là một cái phương pháp thật tốt. Không nghĩ tới làm hắn nhìn một chút nhà bảo tàng, hắn còn vượt xa người thường phát huy, này cũng là một chuyện tốt. Chuyện này Đinh Trường Sinh nghe đừng cá nhỏ nói qua. Nhưng thật ra là có người nhìn chằm chằm đường ca nhỏ cái kia một chút đồ cất giữ rồi, là tư nhân theo dõi vẫn là quan phương theo dõi cũng không tốt nói. Tương đối ở cái khác tài phú tới nói, lỗi thời vật này đối với tài phú áp xúc hình quá lớn, muốn người mấy triệu kia qua thấy được, vô luận là chuyển sổ sách vẫn là tiền mặt, đều là thực phiền toái sự tình, nhưng là một kiện lỗi thời đưa ra ngoài, chút nào không đấu vết, đây là hiện tại rất nhiều quan trường thu lễ cao cấp thủ pháp. Dĩ nhiên, cũng có nhân lấy cái này làm nghiệp. Làm bộ đưa giả, có lẽ bọn hắn muốn không phải là thật đồ vật, mà là đi cái quá trường, sau đó thương nhân hồi mua sắm, tiền giống nhau rơi túi vì an. Trần Lục vừa mới nói xong không nhiều lắm một hồi, còn không có uống miếng nước, cửa tiếng chuông vang lên, Đinh Trường Sinh vừa mới muốn đứng dậy, Trần Lục nói ta đi, cửa có tang người. Vì thế Trần Lục đi mở môn, không nghĩ tới vào cửa người là Hạ Nhạc Nhị. Hạ Tổng, ngài hảo. Trần Lục khom người ân cần thăm hỏi nói. Trần bang chủ đã ở a? Hạ Nhạc Nhị tiếu tiếu nói. Hạ Tổng nói đùa, đây là châm biếm ta đâu. Ta nào có, hiện ở kinh thành người nào không biết Trần bang chủ a? Người quá rêu rao. Hạ Nhạc Nhị không chút khách khí nói. Lúc nói lời này, hai người bọn họ còn chưa đi qua ảnh bức tường, lời này đương nhiên là nói cấp Đinh Trường Sinh nghe, Đinh Trường Sinh cũng xác thực nghe được, vừa mới đưa tới bờ môi chén trà buông xuống. Chính mình một mực còn lo lắng Trần Lục có thể hay không bị nhân phát hiện, nhưng là hiện tại nhìn đến, xác thực bị người khác chú ý tới. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Hạ Nhạc Nhị đổi qua ảnh bức tường, nhìn đến Đinh Trường Sinh đang uống trà, cười dài đi tới. Uống trà sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hạ Nhạc Nhị nhìn bàn nhỏ thượng vài cái chén, nói đây đều là ai cái chén. Người muốn uống, ta làm Tiếu Hàn cho ngươi cầm lấy cái chén là được. Đinh Trường Sinh hướng về Trần Lục nháy mắt, Trần Lục liền xoay người rời đi, Hạ Nhạc Nhị nhìn cũng chưa nhìn hắn liếc nhìn một cái. Hạ Nhạc Nhị duỗi tay theo Đinh Trường Sinh tay phía trên đoạt lấy hắn cái chén, một hớp uống cạn, giống như là nhiều khát tựa như. Nhìn người bộ dạng này, giống như muốn chết khát tự đắc. Ta cũng không tin Rô Roi liền chén nước đều không có, kia tài xế của ngươi nên khai trừ rồi. Đinh Trường Sinh nói. Hạ Nhạc Nhị cũng không nhìn đây là cái gì trường hợp, cũng không để ý kỵ trong phòng có ai tại, ngồi vào Đinh Trường Sinh bên người, nói nơi nào thủy cũng không bằng ngươi nơi này uống ngon, cái khác không giải khát. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói ngươi có thể đánh đổ a, đúng rồi, ngươi vừa mới nói Trần Lục xảy ra chuyện gì. Ngươi còn không biết sao. Hiện đang khắp nơi đều tại càn quét băng đảng trừ ác, Trần Lục là lên danh sách, hắn cho rằng người khác không biết hắn. Thủ hạ của hắn có bao nhiêu nằm vùng, hắn tự mình biết ư, ngốc nhi bẹp, còn không biết thu liễm, hiện tại chính sách của quốc gia là cái gì, hắn cấp bậc này người phải không biết, hắn không đến được kia cấp độ, làm chút bẩn sống tạm được, cao tới đâu trình tự ngươi không thể trông cậy vào hắn. Hạ Nhạc Nhị nói, ta không trông cậy vào hắn, ta trông cậy vào ai? Trông cậy vào ngươi a, ta trông cậy vào thượng sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi còn liền thật sự là muốn trông cậy vào ta, hiện tại rất nhiều việc cũng không dùng hắn như vậy lăn lộn xã hội người rồi, nhất định phải trông cậy vào có đầu óc người, người cứ nói đi. Ta tại kinh thành bên trong nhiều năm như vậy, chuyện gì không biết, danh viện vòng cũng tốt, thiếu gia vòng cũng thế, đều có thể nói thượng nói, hắn Trần Lục được không? Ta cho ngươi biết, kịp thời bỏ qua một bên quan hệ, miễn cho về sau tự rước lấy họa. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói gì, nhưng cũng chỉ là gật gật đầu mà thôi. Hắn có phán đoán của mình, điểm ấy là quan trọng nhất, người khác phán đoán đó là người khác đầu óc thụ ai khống chế không biết, nhưng là đầu óc của mình nhất định phải nắm chắc tại chính mình thân thể phía trên mới được, như vậy quyết sách mới có thể tin cậy. Độc lập phán đoán cùng năng lực suy tư tại bất cứ lúc nào đều là quan trọng nhất. Hạ Nhạc Nhị hôm nay vừa vào cửa liền hướng Trần Lục đến, nhưng là rất nhiều nói lại là nói cấp Đinh Trường Sinh nghe. Người đến có gì muốn làm? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có phải làm sao, chính là nghe nói ngươi trở về, ta ghé thăm ngươi một chút, cái này không phải là mấy ngày không gặp ngươi sao? Như thế nào, ngươi đã đến rồi Bắc Kinh ta tới thăm ngươi một chút, ngươi còn không vui? Hạ Nhạc Nhị trà đũa hỏi. Ta không phải là ý đó, ta chẳng qua là cảm thấy hướng Hạ tỷ ngươi như vậy bận rộn người, nếu không có việc gì lời nói, chuyên môn nhìn ta một chút, ta là hẳn là có mị lực a, ta đang làm mình đánh giá. Suy nghĩ một chút ta lần này trở về, là cái gì đem Hạ tỷ hấp dẫn tới rồi? Đinh Trường Sinh bần đảo. Được rồi, chớ hà tiện, ta là tới là muốn hỏi ngươi sự kiện, việc này tại chuồng tử đều truyền khắp. Hạ Nhạc Nhị nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt, hỏi. Ân, chuyện gì, nói đi. Đinh Trường Sinh chỉ biết nàng nhất định là vô sự không lên điện tam bảo, nhất định là có việc tìm đến chính mình tính sổ sách. Đều nói hứa ra kiếm đem một phần danh sách cho ngươi. Hạ Nhạc Nhị hỏi. Vâng, cho ta, nhưng là ta không nhìn, trực tiếp ở phi trường liền giao cho Lý Thiết vừa rồi, ta vốn là nghĩ tại nơi này giao cho hắn, nhưng là hắn không kịp đợi, trực tiếp đi sân bay tìm ta cầm lấy, hiện tại tay ta bên trong không đồ chơi kia rồi. Đinh Trường Sinh nói. Cái gì, ngươi thật giao cho hắn? Hạ Nhạc Nhị gương mặt không tin, hỏi. Có tin hay không là tùy ngươi. Thật không có ở ta chỗ này, ngươi tới đây không phải là vì danh sách sự tình a? Đinh Trường Sinh hỏi. 3644 ám võng. Hạ Nhạc Nhị nghe vậy lườm hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi nói ta muốn đồ chơi kia gì chứ? Ân, ta nghĩ cũng thế, ngươi lại không phải là quan trường người, muốn đồ chơi kia gì chứ? Tò mò đúng không? Ta cũng tò mò, nhưng là hiện tại nói cái gì đều vô dụng, ta đem danh sách giao cho Lý Thiết vừa rồi. Việc này cùng ta không có gì quan hệ. Đinh Trường Sinh nói. Hạ Nhạc Nhị lắc lắc đầu, nói ngươi thật sự là quá nhỏ nhìn hứa giặc kiếm, ngươi làm cái gì việc, hắn cấp quốc nội rất nhiều mọi người phát ra tin tức, ta cũng nhận được tin tức, đến, ngươi xem một chút đi. Dứt lời, Hạ Nhạc Nhị đưa tay cơ đưa cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh tiếp nhận vừa nhìn, mái tóc thiếu chút nữa dựng lên. Các vị, đây là một phong đàn gửi tin tức, các vị không cần hồi phục. Ta chỉ là nói cho đại gia một chuyện thực, Đinh Trường Sinh cái này hèn hạ tiểu nhân lợi dụng tiếp xúc được ta cơ hội, lấy đi một phần sự tình quan rất nhiều người danh sách, phần danh sách này tại Đinh Trường Sinh tay bên trong, nếu hắn đem phần danh sách này giao cho kỷ ủy, các vị đều có khả năng tao ương, mặt khác, con ta hứa xây sinh bị giết, là Đinh Trường Sinh liên hợp Ngô Vũ Thần cái kia tiện nhân sở vì, từ giờ trở đi, ta cùng này hai tiện nhân không đội trời chung. Từ giờ trở đi. Ta sống lý do duy nhất chính là đối với này hai người báo thù, các vị, nếu như các ngươi tiếp xúc được Đinh Trường Sinh, vụ phải cẩn thận, cho ta cung cấp manh mối người, tất thâm tạ, các vị, nhìn tại chúng ta dĩ vãng giao tình phân thượng, cần phải giúp ta một lần cuối cùng, chặt xuống Đinh Trường Sinh đầu người người, ta nguyện ý lấy ra một nửa tài sản cảm tạ, quỳ tạ các vị. Đây là hứa ra kiếm phát Đinh Trường Sinh đương nhiên biết chính mình làm việc, cho nên nhìn thấy này cái tin nhắn thời điểm. Dĩ nhiên biết đây là hứa giặc kiếm phát, nói quá mức cụ thể rồi, bởi vì xoay quanh tại đường cá nhỏ người xung quanh đều là người Nhật Bản cùng ra sờ người, kia một vài người không có khả năng ngắn như vậy thời gian nội cùng hứa giặc kiếm làm được cùng một chỗ, cho nên, này nhất định là hứa giặc kiếm tự mình phát tin tức. Người nói cho ta, này là thật hay giả? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Người cứ nói đi, người đây cũng tin. Ta nói không phải là danh sách sự tình, ta nói đúng hứa xây sinh sự tình. Chính xác là Ngô Vũ Thần động thủ? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không đúng, đúng hứa ra kiếm người xuống cước cò, sau đó dẫn phát rồi ta bên này mang đi người sai lầm phán đoán thế cục, song phương sống mái với nhau, hứa xây sống hay chết ở tại Loạn Thương phía dưới, cùng Ngô Vũ Thần không quan hệ. Hạ Nhạc Nhị thấy hắn nói như vậy, cũng không tốt hỏi nữa, hỏi lại nói hắn nhất định sẽ nói chính mình không tin hắn, mà tuyển chọn tin tưởng Hứa Xây Sinh, đây là Hạ Nhạc Nhị không muốn đối mặt sự tình. Được rồi, ta tin ngươi, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, ngươi lần này đem sự tình làm lớn rồi, ngươi lại nhìn cái này. Hạ Nhạc Nhị nói, theo bên trong bao lại lấy ra đến iPad, sau đó thao tác một phen đưa cho Đinh Trường Sinh nhìn, Đinh Trường Sinh nhìn thấy một cái màu đen trang bìa, nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng là này phía trên đã có hai người ảnh chụp thực bắt mắt, một là chính mình, một là Ngô Vũ Thần. Đây là cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Người đây là đang khảo nghiệm của ta chỉ số thông minh ư, ta không tin ngươi xem không hiểu đây là ý gì. Đinh Trường Sinh, ngươi ngay cả ta cũng không tin sao, ta như vậy tận tâm tận lực giúp ngươi, nhìn đến vật này sau đó, ta thứ nhất thời tới tìm ngươi, ngươi còn đối với ta không tín nhiệm. Hạ Nhạc Nhị rất tức giận nói. Ta cẩn thận nhìn, này không phải là ngoại văn nha, ta cũng không phải là tiếng Anh chuyên nghiệp xuất thân, xem không hiểu những cái này bát cấp tiếng Anh mới có thể xem hiểu đồ vật, ta nhìn. Vì thế cầm lấy đến cẩn thận nhìn. Nhìn hiểu không? Ân, giống như là đã hiểu, khoan hãy nói, ta còn rất đáng giá, ngươi không có khả năng là đến kiếm số tiền này à. Đinh Trường Sinh tiếp tục nói đùa. Ngươi có thể hay không đừng vô nghĩa. Hạ Nhạc Nhị bất mãn nói. Phía sau, Tiếu Hàn cùng Ngô Vũ Thần nghe được sân bên trong khắc khẩu âm thanh, đi ra. Thì sao, Hạ Tổng, ai chọc giận ngươi rồi, nhìn ngươi mũi không phải là mũi mặt không phải là mặt, hai người các ngươi còn có thể ầm ĩ, đây thật là ngoài ý muốn a. Tiếu Hàn cười nói, ngươi chính mình xem một chút đi. Nói xong, Đinh Trường Sinh đem iPad đưa cho Ngô Vũ Thần. Ngô Vũ Thần sửng sốt, này còn có chính mình sự tình. Vì thế tiếp nhận đi xem nhìn. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Không nghĩ tới hắn thật đúng là hạ tiền vốn a, nhìn đến chúng ta lần này là chạy trời không khỏi nắng rồi, đây là hướng ta đến, ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy ngươi. Ngô Vũ Thần nói. Đinh Trường Sinh nhìn Hạ Nhạc Nhị. Đối với Ngô Vũ Thần nói ngươi đây là cái gì ngốc nói, nhìn giá cả, ta so ngươi đắt hơn rồi, nhìn đến Hứa Giặc Kiếm đây là đem ta trở thành chủ mưu rồi. Hắn duỗi tay muốn tiếp nhận iPad, Ngô Vũ Thần cũng cho là hắn là muốn hồi iPad, vì thế duỗi tay đưa tới, nhưng là không nghĩ tới hắn nhất duỗi tay, đưa tay nắm chặt lấy tay nàng cổ tay, đem nàng cũng kéo tới, Ngô Vũ Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức ngã xuống hắn trong lòng, hắn nhân cơ hội đem ôm lấy. Ngồi ở chính mình đùi phía trên. Sự tình đều đi ra, cũng không sao cả, nhưng là có chuyện Hứa Giặc Kiếm không nói thật, Ngô Vũ Thần chính là tham dự phản kích, nhưng là đánh chết Hứa Xây Sinh không phải là nàng, cũng không phải là ta, muốn nói là ai, vậy muốn nhìn xem xét kết quả, dĩ nhiên, đây là vô nghĩa, không có khả năng có xem xét kết quả, hơn nữa hắn đem cái này hoa chụp đến ta cùng Ngô Vũ Thần trên đầu, chúng ta đây phải cùng tiến thối rồi, nếu Hứa Giặc Kiếm cùng ngươi liên lạc. Người cũng không phương nói cho hắn đời này là không có khả năng sinh hoạt trở về. Cho dù là hắn bị dẫn độ trở về, ta cũng sẽ ở hắn bước vào biên giới phía trước xử lý hắn, nói được thì làm được, tựa như cái chết của hắn quỷ con giống nhau, cùng ta đối nghịch người, cơ bản đều bị chết không sai biệt lắm, nhưng mà cuối cùng có như vậy một nắm nhân cảm thấy chính mình so với kia một chút chết đi người lợi hại rất nhiều, không ngừng khiêu chiến của ta điểm mấu chốt, vậy thử xem a. Đinh Trường Sinh nói. Lúc này, tại Đinh Trường Sinh trong lòng Ngô Vũ Thần thân thể run lên, không phải là bởi vì sợ hãi Hứa Giặc Kiếm trả thù, mà là bởi vì Đinh Trường Sinh vừa mới những lời này, nàng làm rất nhiều việc, nỗ lực rất nhiều lần, lúc này đây cuối cùng là được đến Đinh Trường Sinh nhận thức có thể, hắn cuối cùng là nói chính mình muốn nghe lời nói, cho nên cứ việc có người đối với hắn nhóm tiến hành truy sát, kia đều không sao cả, mình muốn được đến đã được đến. Được rồi, bất quá ta không cùng hắn liên lạc qua. Tin tức này cùng địa chỉ trang web đều là hắn cấp ta đấy, mục đích rất rõ ràng, chính là nghĩ trước hù dọa ngươi đi, bất quá ta cho rằng ngươi không muốn không xem ra gì, ám trên mạng việc này không phải là đùa giỡn, trọng thưởng phía dưới tất có dân liều mạng, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút tốt, ngươi cứ nói đi. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh tay tại Ngô Vũ Thần đùi thượng không ngừng vuốt phẳng, hoàn toàn không để ý Ngô Vũ Thần khuôn mặt sớm hồng thành cái dạng gì, liền Tiếu Hàn đều nhìn không được rồi. Nói ai, nói chính sự, các ngươi có thể hay không trước tách ra, muốn tú ân ái có thể trở về trong phòng đi tú được rồi. Ngô Vũ Thần nghe vậy, dãy dụa muốn đứng lên, tránh thoát hắn ôm ấp, nhưng là nàng càng dãy dụa, Đinh Trường Sinh ôm lại càng nhanh, nhìn Hạ Nhạc Nghị cùng Tiếu Hàn đều trắng dã mắt. 3645 gặp chiêu phá chiêu. Ngô Vũ Thần vốn chính là vừa mới tắm xong, chính là mặc lấy Tiếu Hàn một cái váy ngủ mà thôi, cho nên lúc này càng là dễ dàng Đinh Trường Sinh đối với nàng giở trò, nhưng là còn không tiện cự tuyệt, cũng biết Đinh Trường Sinh làm như vậy là có ý gì, thì phải là tại công tố này hai người, Đinh Trường Sinh đối với nàng là thái độ gì. Dù sao phải nói ta cũng nói rồi, như thế nào thao tác ngươi chính mình tâm lý suy nghĩ a? Hạ Nhạc Nhị bất đắc dĩ nói. Người này đâu, đến nơi nào sự tình, người kế hoạch dù cho, đến lúc đó nói không chừng có càng nhiều biến hóa chờ người đấy. Ta mấy năm nay từ trước đến nay chưa làm qua bất kỳ cái gì kế hoạch, còn không phải là sống thật tốt, chuyện gì cũng không chậm trễ, kia một chút kế hoạch tốt lắm, từng bước dựa theo kế hoạch đi, hoặc là cải biến kế hoạch, hoặc là chết rồi, bây giờ là ta ở ngoài sáng, Hứa Giặc kiếm người ở trong tối, người để ta như thế nào cẩn thận. Còn không phải là gặp chiêu phá chiêu. Đinh Trường Sinh không sao cả nói. Hạ Nhạc Nhị đối với hắn lý do thoái thác quả thực không lời rồi. Bất quá Đinh Trường Sinh không nghĩ đả kích nàng. Nói cảm ơn ngươi đến nói cho ta việc này. Ta đã biết, cảm ơn, yên tâm. Ta di chúc đều viết xong, có một phần của ngươi. Côn xéo, ngươi thì không thể đứng đắn một chút. Nhân ra nơi này đều cấp bách thành dạng gì. Ngươi còn có tâm tư hay nói giỡn. Hạ Nhạc Nhị bất mãn nói. Đinh Trường Sinh cũng nghiêm túc, nói ta lại không ra quốc, tại quốc nội a, thật đúng là không ai dám đem ta như thế nào, không tin ngươi hỏi nàng một chút, nàng mang theo cái kia cái gọi là số không, còn không phải là bị ta đánh ngã. Nói xong, Đinh Trường Sinh nâng tay lên, tại Ngô Vũ Thần mông hung hăng rút một cái tát, Ngô Vũ Thần bị đánh ngao một tiếng, nhưng là không dám tiếp được mặt nói cha. Chuyện này Đinh Trường Sinh một mực không cùng nàng tính sổ sách. Lúc này đây xem như tính sổ sách bắt đầu. Hạ Nhạc Nhị nói ngươi có nắm chắc là tốt rồi, ta cũng không muốn nói nhiều, ta còn có việc, đi trước rồi. Ngày mai lại đi, đêm nay uống chút, coi như là cho ta đón gió rồi. Đinh Trường Sinh nói, ta xem một chút đi, có thời gian ta liền, không thời gian coi như, ta hiện tại quả thật có việc, ta là nhận được tin tức này đã tới rồi, thật nhiều việc đều làm chậm trễ, người đối với ta không cảm kích còn chưa tính. Ngươi nhìn ngươi này cả lơ phất phơ bộ dạng, ta thật sự là phục ngươi, đúng rồi, ta muốn mời Tần Mực về nước nhìn, ba nàng ngày dỗ liền muốn tới, năm nay là lễ lớn, nàng không trở về đến Hóa Vàng Mã Tế Điện một chút không? Còn nói phải nghe ngươi nói như thế nào? Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ân, ta nhớ, đến lúc đó ta cùng nàng liên hệ thương lượng một chút, nhìn nàng một cái có phải hay không có thể trở về đến, nàng hiện tại thực bận rộn. Ngay cả ta cũng không biết nàng tại nơi nào, rất lâu đều là tại máy bay phía trên gọi điện thoại cho ta, căn bản không biết tại bận rộn gì sao. Phải không, ngươi cứ như vậy sủng nàng a, đợi cho ngày nào đó cho ngươi cắm sừng ngươi liền hối hận a. Hạ Nhạc Nhị miệng một lần so với một lần độc ác. Không sao cả, có thể lưu lại không có khả năng đi, một lòng phải đi lưu cũng không giữ được, ngươi nói đúng không, Hạ tỷ? Đinh Trường Sinh hỏi. Cũng đúng. Tần Mực có ngươi như vậy nam nhân thật đúng là hạnh phúc a, ta đi, buổi tối lại liên hệ a. Hạ Nhạc Nhị nói. Hạ Nhạc Nhị vừa đi sau, Ngô Vũ Thần cuối cùng là dãy dụa ly khai Đinh Trường Sinh ôm ấp, sắc mặt vẫn như cũ đỏ ửng. Nàng đây là đến thiêu diệt chuyện Tiếu Hàn nói. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nói không sao cả, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đối với nàng vẫn luôn là nhìn không thấu, Vân Vũ, thật sự là thực mê mang, đúng rồi. Trần Lục thực sự có cao điều như vậy sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiếu Hàn nói loại sự tình này không sao cả cao điệu vẫn là điệu thấp, quốc gia phải xử lý ngươi, ngươi lại điệu thấp cũng không dùng, quốc gia không nghĩ xử lý ngươi, ngươi cao tới đâu điều cũng không sao cả. Hạ Tổng nói như vậy, xem ra là có người chú ý tới hắn, nếu có thể lời nói, làm hắn đi ra ngoài tránh một chút a, không nên ở lại quốc nội, chỉ sợ là sẽ xảy ra chuyện, Hạ Tổng rất ít phát tình báo giả báo động trước. Đinh Trường Sinh minh bạch Tiếu Hàn nói ý tứ, nhưng là hiện tại đúng là chính mình dùng nhân lúc, thế lực của nơi này, trừ bỏ Trần Lục, Đinh Trường Sinh không muốn để cho bất luận kẻ nào nhúng tay, bởi vì như vậy sống dùng một người là tốt rồi, dùng hơn nhiều, tương lai thanh lý cũng thực phiền toái, cho nên, việc này không phải là rất đơn giản liền có thể đem nhân xử lý xong liền xong việc, trong này có rất nhiều phiêu lưu nhân tố. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Đinh Trường Sinh nghĩ vậy, cảm thấy chính mình có tất yếu cùng Trần Lục nói một chút, bằng không lời nói, tình huống chỉ sợ sẽ có thay đổi. Tuy rằng thực hy vọng, nhưng là một ngày này thật đến thời điểm Ngô Vũ Thần vẫn là thực khẩn trương, bởi vì đây là lần thứ nhất cùng Đinh Trường Sinh có như vậy chặt chẽ tiếp xúc, chính mình bỏ qua đều bỏ lỡ, mất đi đều bị mất, rốt cuộc tìm không trở về đến, kia một chút mất đi đồ vật, nàng nhớ tới liền rất đau lòng, vì sao lúc trước không cho hắn, cho dù là không có kết quả, coi như là cho một cái chính mình yêu thích người, nhưng là mình bây giờ còn có cái gì có thể cho hắn. Chớ ngu rồi, hắn không phải như vậy người, có sự tình thực để ý, nhưng là chuyện này hắn sẽ không để ý, người yên tâm đi, an tâm, ta đi tìm hắn, xem hắn giặt xong có hay không. Tiếu Hàn ngồi ở mép giường, kéo lấy Ngô Vũ Thần tay nói. Vốn là Ngô Vũ Thần là không có làm tốt như vậy chuẩn bị, nhưng là nàng cũng nhìn ra được đến, xem như Ngô Vũ Thần đã từng hào tìm muội, đương nhiên biết lúc này Ngô Vũ Thần nội tâm còn có một cây cuối cùng đâm không có rút ra, muốn rèn sát khi còn nóng, bằng không lời nói, đợi cái này nóng hồi kính lạnh, lại nghĩ thúc đẩy này hai người quan hệ liền có một chút khó khăn, chính mình có trách nhiệm này thúc đẩy này hai người một bước cuối cùng. Đến trong phòng khách, Đinh Trường Sinh mặc lấy đồ ngủ ngồi tại trên sofa xem TV, cúi đầu kéo móng chân, Tiếu Hàn nhìn thấy, đi tới, rời một cái ghế đầu ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện, đem chân bám đến, phóng tại hai chân của mình phía trên, sau đó tiếp nhận dao cắt móng tay, cẩn thận vì hắn kéo móng chân. Hạ Nhạc Nhị sẽ không tới à? Tiếu Hàn hỏi. Đại khái sẽ không, lúc đi lý do thoái thác đều nói hay lắm, còn sẽ đến không? Nàng và Hứa Giặc Kiếm quan hệ thật sự là rất có ý tứ, cũng tốt, đây cũng là một cái cầu, tình ta cùng Hứa Giặc Kiếm đối thoại không lên, Hứa Giặc Kiếm như vậy quyết tâm cùng ta làm đến để, người nói hắn có phải hay không chỉ có này một đứa con trai, cấp người khô chết như vậy căm tức, đến cái này tuổi tác rất khó để lần nữa sinh con rồi, đời này xem như làm không công rồi. Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu nói, đêm nay như thế nào nghĩ Tiếu Hàn lúc nói lời này, hướng về Ngô Vũ Thần phòng ngủ nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói rồi nói sau, ta còn chưa nghĩ ra, nhất thời rất khó chuyển qua ý nghĩ, chủ yếu là cách xa cầm súng đuổi giết ta quá gần, ta còn không có theo bên trong sợ hãi tỉnh lại, vạn nhất trong đêm đem ta làm sao bây giờ. Tiếu Hàn lườm hắn liếc nhìn một cái, nói xem ngươi kia chút tiền đồ, ngươi là như vậy sợ hãi người ư, ta nhìn ngươi chính là lại kiếm cớ, chớ nói nhảm rồi, nhân ra tắm xong chờ ngươi đấy. Đinh Trường Sinh tròng mắt đi lòng vòng, nói ta ngược lại có chủ ý, bằng không chúng ta cùng một chỗ a, như vậy ngươi nhìn nàng điểm, ngươi ngủ nửa đêm trước, ta ngủ nửa đêm về sáng. Côn xéo, nghĩ đùa giỡn lưu manh còn như vậy có lý. Tiếu Hàn nhịn không được hừ nói. 3646 lòng có khúc mắc. Đinh Trường Sinh vẫn bị cuối cùng Tiếu Hàn đẩy lên Ngô Vũ Thần gian phòng bên trong, vào cửa tiếng vang kinh động sớm nằm xuống Ngô Vũ Thần. Nàng sợ tới mức lập tức ngồi dậy đến, phản ứng chi đại, cũng đem Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng. Đinh Trường Sinh đứng ở cửa nhìn ngồi dậy Ngô Vũ Thần, không biết nên đi vào hay là nên đi ra ngoài. Ngươi, đứng ở đó thì sao, còn không tiến đến. Ngô Vũ Thần nói chuyện trước. Đinh Trường Sinh vì thế đi vào, thuận tay đóng cửa lại, sau đó đi tới ngồi ở mép giường. Lúc này dựa ở đầu giường ngồi Ngô Vũ Thần chậm rãi bật người dậy, sau đó từ ngồi biến thành quỳ. Quỳ gối đến Đinh Trường Sinh bên người, theo phía sau hắn ôm lấy hắn, nói không nói một câu, mà bắt đầu khóc lên đến, nước mắt đều đánh rơi Đinh Trường Sinh cổ bên trong. Đinh Trường Sinh không hề động, hắn biết đây là một cái cảm xúc phát tiết, chuyện này tự nếu không tuyên tiết ra, bọn hắn nhất định không sẽ đạt tới thủy như giao hòa cảnh giới, nhất định lòng có khúc mắc, lấy việc nói ra liền xong việc, nói không ra liền vẫn là một cái khúc mắc, tại riêng phần mình tâm lý tích tụ, ai cũng không có khả năng dễ chịu. Ngô Vũ Thần theo phía sau hắn ôm cổ của hắn, mặt dán tại cổ của hắn phía trên, âm thanh buồn bã hỏi ta biết, ta bây giờ là cái không sạch sẽ nữ nhân, ta hiện tại hận ta lúc ấy vì sao không thể nhân nhượng ngươi, cũng hận ngươi không thể nhân nhượng ta, mấy năm này chúng ta đều đã trải qua cái gì nha, giống như là ác mộng một hồi, đến bây giờ cũng chưa tỉnh. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, chính là duỗi tay bắt lấy tay nàng cổ tay, sau đó đem từ phía sau dắt lấy đến, cứ như vậy. Nàng từ tại sau lưng của hắn, rốt cục thì trực diện hắn gương mặt rồi. Nàng muốn cúi đầu, không dám nhìn hắn, nhưng là bị hắn phát hiện chính mình ý đồ, trực tiếp một bàn tay nắm cằm của nàng, làm nàng chỉ có thể là nâng mặt nhìn thẳng hắn khuôn mặt. Lúc bắt đầu nàng còn dám nhìn thẳng hắn, nhưng là đến về sau, nàng thế nhưng không dám nhắm mắt. Cho ta đem ánh mắt mở, này vẫn là cái kia Ngô Vũ Thần sao? Đem ánh mắt cho ta mở, Đinh Trường Sinh nhỏ tiếng quát. Ngô Vũ Thần chậm rãi mở mắt ra, nhưng là chỉ nhìn mấy lần liền lại đem ánh mắt đóng lại. Đinh Trường Sinh lần này là hoàn toàn căm tức, duỗi tay chính là một cái tát, một tát này dùng sức thật không nhẹ, đánh nhau khuôn mặt lập tức liền bày biện ra đến một phen dấu bàn tay. Ngô Vũ Thần lập tức bị đánh cho choáng váng rồi, sửng sốt đem ánh mắt mở ra, nhìn hầm hầm Đinh Trường Sinh. Ngô Vũ Thần, người nhớ kỹ cho ta Đinh Trường Sinh chưa bao giờ đối với chính mình nữ nhân khách khí, cho nên người cũng không nên cùng ta khách khí, chúng ta là một đầu tuyến thượng châu chấu, từ hôm nay trở đi, chưa từng có hứa xây sinh cái này người, ngươi là của ta, bắt đầu lại từ đầu đều là của ta, đi qua sự tình liền đều là quá khứ rồi, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh hung ác nói. Nếu đổi tại trước kia, Ngô Vũ Thần khẳng định đánh lại, nhưng là lúc này đây nàng cư nhiên nhịn được, cư nhiên không có cùng Đinh Trường Sinh đối với đánh lại, mở mắt ra nhìn Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh chậm rãi buông lỏng tay ra, sau đó nhéo cổ của nàng hung hăng hôn xuống. Nếu như là dựa theo cái này tiết tấu đi xuống, vậy tối nay nhất định là tình trạng ý thiếp rồi, nhưng là kế tiếp Đinh Trường Sinh lại lớn kêu một tiếng, rất nhanh buông lỏng ra nàng, quả nhiên, Ngô Vũ Thần khôi phục bản sắc, ngươi không phải là đánh lão nương một cái tát nha, lão nương liền muốn cắn ngươi một ngụm. Đinh Trường Sinh môi đều bị cắn nát đổ máu, Đinh Trường Sinh cái kia khí a, này còn cao đến đâu, cái này không phải là tạo phản ư, cho ngươi ba phần nhan sắc mà bắt đầu mở phường nhuộm rồi. Vì thế Đinh Trường Sinh buông lỏng ra nàng, nhìn nhìn nàng khuôn mặt còn có dấu bàn tay không đi xuống, vì thế tức giận ra cửa, Tiếu Hàn còn tại phòng khách bên trong, vừa mới nghe được Ngô Vũ Thần trong phòng truyền đến Đinh Trường Sinh kêu thảm thiết, còn cho rằng cấp tỏa chặt đứt, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh lập tức đi ra. Làm sao vậy đây là? Nhưng là Đinh Trường Sinh không rên một tiếng, đi đến trên ghế sofa cầm chính mình dây lưng, sau đó nổi giận đùng đùng vào Ngô Vũ Thần phòng ngủ. Đây đều là tại rất ngắn thời gian nội phát sinh sự tình, Tiếu Hàn muốn ngăn cản cũng không kịp, Tiếu Hàn cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh đổ máu môi, biết chắc là Ngô Vũ Thần làm, bằng không còn có thể là Đinh Trường Sinh chính mình cắn hay sao. Ngô Vũ Thần gặp Đinh Trường Sinh nổi giận đùng đùng đi rồi, chính phải hối hận, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đi mà quay lại, còn cầm lấy dây lưng, lập tức liền biết Đinh Trường Sinh muốn làm gì rồi, đây là gia bảo a, nàng cho dù là luyện qua. Nhưng là đối mặt Đinh Trường Sinh cũng không phải là đối thủ a, quả nhiên, bị Đinh Trường Sinh nhanh và gọn trói lên. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Đinh Trường Sinh vô dụng dây lưng đánh nàng, kia không đáng, nhưng là Đinh Trường Sinh lại dùng dây lưng khổn trụ nàng, sau đó đem ném đi ở trên giường. Ngô Vũ Thần cũng thật sự là kiên cường. Biết rất rõ ràng Đinh Trường Sinh muốn làm gì, thật là chịu đựng không rên một tiếng, Đinh Trường Sinh không là dựa theo bình thường trình tự đi, mà là phương pháp trái ngược, nàng lần thứ nhất bị người khác đột phá cửa sau, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã, có lẽ Đinh Trường Sinh sớm cảm thấy đi ra chỗ đó vẫn là một cái không người tiến vào con đường, cho nên mới lựa chọn chỗ đó, không thể không nói, Đinh Trường Sinh cũng là đủ biến thái. Một đêm này Ngô Vũ Thần thật sự là thực vất vả. Không biết có phải hay không vì phát tiết tâm tình của mình, dù sao một đêm này Đinh Trường Sinh đem nàng ép buộc quá mức, nhưng là lại không có đem nàng cởi bỏ, vẫn luôn là chờ tay chói, thẳng đến trời đã sáng, Ngô Vũ Thần cùng Đinh Trường Sinh đều tỉnh dậy, hai người đúng lúc là mặt đối mặt nằm, Đinh Trường Sinh mở mắt ra khi nhìn đến Ngô Vũ Thần đang tại nhìn chính mình, trong mắt nước mắt bộ dạng, thật là đáng thương. Vì thế đứng dậy cởi bỏ ra các của nàng mang, trải qua một đêm buộc chặt. Ngô Vũ Thần hai cái cánh tay cũng không thể động, một lúc lâu mới chậm. Cái này ngươi hài lòng chưa? Nói xong, Ngô Vũ Thần chậm rãi tiến sát Đinh Trường Sinh ôm ấp. Đinh Trường Sinh giang hai cánh tay ra, đem chặt chẽ ôm tại trong lòng, mà Ngô Vũ Thần là đưa tay đưa về phía mặt khác một chỗ. Cái này cấp tối hôm qua cho nàng rất nhiều thống khổ và sung sướng, nhưng là đây cũng là nàng lần thứ nhất dùng tay tiếp xúc cái kia dâng trào đồ vật. Nhìn Đinh Trường Sinh, sờ cái vật kia. Sau đó chậm rãi tránh ra khỏi Đinh Trường Sinh ôm ấp, chậm rãi ngồi ở trên thân thể của hắn, nhắm mắt ngồi xuống, một loại chinh phục cảm tại nội tâm của nàng bên trong chậm rãi nhộn nhạo lên. Như thế nào đây, tối hôm qua hai người các ngươi nghiêng trời lệch đất, này ít nhiều không phải là nhà lầu, nếu không dưới lầu sẽ đến trách cứ hai người các ngươi. Đinh Trường Sinh đi ra phòng ngủ, lưu lại một cái Ngô Vũ Thần còn ở trên giường nghỉ ngơi, vốn là sáng sớm này vừa ra là có thể không làm, nhưng là Ngô Vũ Thần kiên trì, nàng biết Đinh Trường Sinh thực bận rộn, cũng biết Đinh Trường Sinh không có khả năng một mực bồi tiếp chính mình, bọn hắn giống như là tân hôn tiểu vợ chồng giống nhau, nhịn không được, luôn nghĩ nhiều một lần là tốt rồi. Ta không tin, vậy ngươi tối hôm qua ngủ không ngon à, nhìn ngươi này hồng nhãn tình cũng có thể thấy được đến không ít quan tâm à. Đinh Trường Sinh trêu nói. Tiếu Hàn lườm hắn liếc nhìn một cái, nói biết còn nói, hôm nay đi đâu, muốn ta với ngươi đi. Bằng không ta đi làm, cho các ngươi lưu địa phương, ngươi cũng kiềm chế một chút, ta biết ngươi lỗ tay này trước dùng bền, nhưng là cũng phải suy tính một chút lỗ tai à, bằng không nói thật đúng là xảy ra vấn đề. 3647 cộng đồng hiệp tác. Đinh tiên sinh sao ngươi lại tới đây? Đinh Trường Sinh dựa theo Hạ Nhạc Nhị cung cấp địa điểm tìm được Trần Lục cứ điểm, nói Trần Lục khả năng ở đây qua đêm, Đinh Trường Sinh đi sau đó, thật đúng là đem hắn ngăn chặn. Không có việc gì, ghé thăm ngươi một chút, nơi này không tệ lắm, nhiều như vậy tiểu thư cũng chưa nghỉ ngơi sao? Đinh Trường Sinh nhìn đến cái này giải trí hội sở khắp nơi mặc lấy bại lộ nữ hài tử, lớn nhỏ không đều, nhưng là nhìn đều thực hưng phấn bộ dạng, vừa nhìn cũng biết là cồn tác dụng. Trần Lục sắc mặt có chút ửng đỏ, mang theo Đinh Trường Sinh đến phòng làm việc của mình, văn phòng sofa phía trên ngủ hai cô bé còn không có, Trần Lục gấp gáp kêu nhân đem các nàng đều đuổi đi. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, nhìn Trần Lục nói nhìn đến người khác nói không sai, ngươi thật sự là phát ra, lớn như vậy Ngô Nhạc Thành, giá trị không ít tiền a. Đinh tiên sinh, ta đã nói rồi, mấy thứ này đều là ngài, ngài muốn, ta lập tức liền có thể chuyển nhượng. Đinh Trường Sinh nhìn hắn, hỏi ngươi cảm thấy ta hội yếu mấy thứ này sao? Ta thiếu mấy thứ này ư, ta là thiếu tiền vẫn là thiếu nữ nhân. Trần Lục sắc mặt một trận nan kham, xác thực, Đinh Trường Sinh thiếu cái gì đâu này? Ngươi có biết ta là làm sao tìm được chỗ này sao? Là Hạ Nhạc Nhị nói cho ta ngươi ở đây qua đêm, ta lại tới, mấy năm này ta vẫn luôn thực tín nhiệm ngươi, đem Bắc Kinh sự tình đều giao cho ngươi làm. Từ trước đến nay không nghĩ tới ngươi như thế nào đi làm chuyện này, bởi vì ta tin tưởng năng lực của ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Trần Lục gật gật đầu, nói ta biết, cảm ơn Đinh tiên sinh. Trần Lục chưa nói xong, đã bị Đinh Trường Sinh giơ tay lên ngăn lại, nói thu thập một chút này nọ, xế chiều hôm nay xuất ngoại, đã có nhân nhìn chằm chằm ngươi, mấy thứ này, quốc nội mấy thứ này, tìm người bán đi a, không muốn lại từ việc những chuyện này, Hạ Nhạc Nhị tình báo sẽ không sai. Người nếu hiện tại không đi, người tiền kiếm được, chỉ sợ là mất mạng tốn. Trần Lục vừa nghe liền mau, hỏi Đinh tiên sinh, tin tức này chuẩn sao? Không có sai, nơi này là chỗ nào, là đế đô, một ít người không biết nhịn ngươi đã bao lâu, hiện tại cũng đến cái này ngành nghề thay đổi triều đại thời điểm rồi. Người đợi tiếp nữa, chỉ sợ không có quả ngon để ăn rồi, đi thôi, hiện tại còn kịp, mặt khác, chuyện này không cần nói cho bất luận kẻ nào, một khi để lộ tin tức. Người bước đi không xong rồi. Đinh Trường Sinh nói. Kia, ta đi thì sao? Trần Lục lập tức hoảng hồn. Ta tại Đông Kinh mấy chỗ sản nghiệp không có người quản lý. Người đi có người an bài người đi quản lý. Không có lệnh của ta, không muốn về nước. Ta sẽ đem ngươi vợ con đều đưa qua. Ở nước ngoài thật tốt sinh hoạt mấy năm rồi nói sau. Đến lúc đó nhìn tình huống nói sau. Ít nhất trước mắt không khí không thể tại quốc nội ngây người. Đi thôi, ta hiện tại đưa ngươi đi sân bay. Không đem ngươi tiễn bước ta lo lắng. Đinh Trường Sinh nói. Vì thế, Đinh Trường Sinh vào cái này Ngô Nhạc Thành sau đó, Trần Lục liền điện thoại cũng không kịp đánh đã bị Đinh Trường Sinh kéo lên xe đi. Đinh Trường Sinh sớm vì hắn sắp xếp xong xuôi đường lui, hộ chiếu liền làm vài bản, cho nên Đinh Trường Sinh đứng ở trước quầy nhìn hắn qua cửa, thuận lợi qua cửa sau đó, thẳng đến nhìn hắn máy bay cất cánh mới thở phào một hơi, sau đó hồi xe phía trên. Đem theo Trần Lục trong túi thuận theo đến điện thoại ném tới sông đào bảo vệ thành bên trong. Rất nhanh, tin tức này liền truyền đến Hạ Nhạc Nhị lỗ tai bên trong, nguyên lai Đinh Trường Sinh vào Ngô Nhạc Thành sau thật lâu không đi ra, theo dõi Đinh Trường Sinh người mà bắt đầu vận dụng Ngô Nhạc Thành nội tuyến, mới biết được Đinh Trường Sinh cùng Trần Lục ngồi xe từ cửa sau trốn đi rồi, thẳng đến tra được bọn hắn đi sân bay về sau, mới phát hiện, nửa tiểu phía trước máy bay sớm bay lên. quả nhiên vẫn có cổ tay, bất quá hắn chạy đến Đông Kinh thì không thể trở về chưa. Đây cũng là Đinh Trường Sinh lo lắng sự tình, Đinh Trường Sinh theo sau liền thông chi Đường Cá nhỏ, uyển chuyển nói ý của mình, chính là không hy vọng Trần Lục lại trở lại đại lục đến, Đường Cá nhỏ sửng sốt sau đó, lập tức liền minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ. Ta minh bạch, Hứa Gia Kiếm đi Australia, ta cũng cùng tới rồi, xác thực Thỏ Khôn có ba hang, bất quá ngươi cùng ta nói ám võng sự tình ta cũng chú ý tới, tạm thời còn không có thu được này tin tức của hắn. Dù sao muốn đi Trung Quốc đại lục hành đâm là một nguy hiểm sự tình, phía trước có số không giáo huấn, rất nhiều người đều biết này nhất đơn không tốt nhận lấy, cho nên cứ việc Hứa Gia Kiếm mở đi ra giá cả không thấp, nhưng là không có người cầm lấy mạng của mình đi hợp lại tiền, có mệnh kiếm mất mạng hoa sự tình không có người biết làm. Đừng Cá nhỏ nói, tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Ừ, nhưng là chuyện này không đơn giản như vậy, Hứa Gia Kiếm còn có khả năng ra cái khác yêu thiêu thân, hải ngoại đồ vật ngươi có thể tiếp thủ, không muốn lại có cái gì cố kỵ, ta nói được thì làm được, quốc nội sự tình ta sẽ vì ngươi làm lớn nhất tiện lợi, đúng rồi, có người muốn tra mã tư ảnh nhà bảo tàng, ta vẫn còn đang đánh nghe tin tức, đến lúc đó ta liền cùng ngươi đúng lúc thông tin tức, chúng ta cộng đồng hiệp tác a. Đinh Trường Sinh nói, tốt, Đinh ca, lời này một mực có người ồn ào. Không biết lần này là sét đánh vẫn là trời mưa, xin nhờ. Đừng Cá nhỏ nói. Khách khí huynh đệ ta ngươi còn dùng được nói những cái này sao? Chúng ta đều là có thể vì đối phương liều mạng người, ngươi yên tâm, có ta ở đây, đệ muội không có việc gì. Đinh Trường Sinh nói. Cảm ơn Đinh ca, ngươi cũng cẩn thận, ám tiễn không thể thiếu, chúng ta cũng không thể luôn tại bên ngoài phía trên cấp đối phương đương bia ngắm, vẫn là muốn phản kích một chút. Đừng Cá nhỏ nói, ta đã biết, lập tức liền có tin tức tốt, ngươi tại hải ngoại cứ việc đại lực đi làm, muốn đem Hứa Gia Kiếm ép điên, ta ngược lại xem hắn có thể lôi ra cái gì thì cọc gỗ ngắn đến. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, ân, ta đã biết, lại liên hệ a. Đừng Cá nhỏ nói, ban đêm, Đinh Trường Sinh trở lại tứ hợp viện, Hạ Nhạc Nhị vẫn là không có đến, điều này làm cho Đinh Trường Sinh ngược lại bội cảm ngoài ý muốn, thời điểm trước kia. Chỉ cần là chính mình đến Bắc Kinh, Hạ Nhạc Nhị đều đuổi không đi, lúc này đây ngược lại thực khắc chế, không biết là cái gì nguyên nhân. Nghĩ nàng, gọi điện thoại cho nàng không thì xong rồi. Tiếu Hàn nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không lên tiếng. Biến mất là có ý gì? Một cái thương lão âm thanh hỏi. Đến Đông Kinh đã bị nhân nhận lấy đi, sau đó liền không tin tức, không biết đi đâu, sẽ tìm trở về có khả năng rất thấp. Nhìn đến chúng ta vẫn là xem thường hắn. Hạ Nhạc Nhị nói. Ân, việc này cùng ngươi quan hệ không lớn, là ta còn chưa nghĩ ra, bởi vì hiện tại Đinh Trường Sinh cùng Lý Thiết vừa quan hệ, động Đinh Trường Sinh cũng không dùng, Lý Thiết vừa sớm đối với hắn không có hứng thú, ta vốn là muốn đợi đến hắn đi Hợp Sơn cùng Lương Văn Tường xả thượng quan hệ sau động thủ lần nữa, hiện tại Đinh Trường Sinh giá trị quả thật không lớn, phát huy không được lớn hơn nữa tác dụng, động hắn có ý gì? Lão đầu âm thanh trầm thấp, nghe đến thuộc về cái loại này gợn sóng không sợ hãi hương vị. Ta lại tiếp tục tìm Trần Lục, xem hắn rốt cuộc ở đâu, một khi tìm được liền làm trở về. Hạ Nhạc Nhị nói. Không cần, vô dụng, nếu hắn chạy nhanh như vậy, vậy không có khả năng trở về, nhìn chằm chằm Trần Lục cái kia một vài người đều rút lui a, nhìn nhìn còn có thể hay không đem hắn hấp dẫn trở về. Lão đầu nhàn nhạt nói. 3648 mượn đao sát nhân. Nhưng là danh sách sự tình, Hứa Gia Kiếm lần này là thật sẽ không tiếp tục cùng chúng ta thỏa hiệp, hắn đây là muốn điên, Hứa Xây Sinh chết đối với hắn kích thích hẳn là rất lớn, hắn vạn vạn không nghĩ tới Ngô Vũ Thần sẽ động thủ, đây cũng là chúng ta ngoài dự đoán sự tình, hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị nào, ta lúc ấy nhận được tin tức này khi đều sợ ngây người. Hạ Nhạc Nhị nói, đúng vậy a, có nhiều lắm sự tình đều là dự kiến bên ngoài việc. Hứa Gia Kiếm chỗ đó ngươi tiếp tục câu thông, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì, mặt khác tìm vài cái tin cậy người đi ra ngoài tìm hắn sờ sờ để, nếu như có cơ hội để lợi dụng, vậy liền đem việc này hoàn toàn giải quyết rồi, nếu vô cơ có thể ngồi, vậy nghĩ biện pháp ổn định hắn, tên hỗn đản này là muốn kéo toàn bộ mọi người vì hắn chôn cùng. Lão đầu hiển nhiên là có chút kích động, đem trong tay tưới hoa plastic thùng ném tới một bên. Hạ Nhạc Nhị gật gật đầu, nói tốt, ta cái này đi an bài. Lý Thiết vừa bên kia có tin tức gì sao? Lão đầu dừng một chút, ý thức được chính mình thất thố, ngồi ở trên ghế dựa, chỉ cái ghế một bên, ý bảo Hạ Nhạc Nhị ngồi xuống nói. Còn không có, nhưng là danh sách đến trong tay hắn rồi, khẳng định sẽ có sóng gió, không biết bao nhiêu nhân phải xui xẻo, chính là Hứa Gia Kiếm không nghĩ tới, lúc này đây hắn là tiền mất tật mang, danh sách này cho Đinh Trường Sinh nhất định là hối hận chết. Hạ Nhạc Nhị nói, Hứa Gia Kiếm cái này nhân luôn luôn là vì tư lợi, theo hắn sau lưng muốn làm những chuyện kia sẽ biết, không hề tổ chức quan niệm, nhất định phải tìm vài cái tin cậy người, nếu không, liền đừng động thủ. Hiện tại Hứa Gia Kiếm chết tại bên ngoài so về là tốt, cho dù là danh sách bản chính lưu truyền ra, không có hắn cái này nhân chứng, lại có bao nhiêu người tin, hắn chỉ cần không nhảy ra quấy rối, chuyện này bình ổn cũng không nan. Cho nên, trừ bỏ Lý Thiết Vừa bọn hắn, tình huống hiện tại là, Hứa Gia Kiếm chết tại bên ngoài so về là tốt hơn, đây cũng là khắp nơi chung nhận thức, cho nên hiện tại cũng phán Hứa Gia Kiếm chết đâu. Hạ Nhạc Nhị nói, lão đầu gật gật đầu. Không lên tiếng, Hạ Nhạc Nhị yên lặng chờ đợi, hỏi cuối cùng cái kia Đinh Trường Sinh bao lớn có khả năng trừ bỏ Hứa Gia Kiếm, muốn là cần phải chúng ta trợ giúp, chúng ta ngược lại có thể vì hắn vụng trộm cung cấp một chút trợ giúp. Như vậy nói, Hứa Gia Kiếm tử vong cùng chúng ta cũng xả không lên bao nhiêu quan hệ, mượn đao sát nhân là tối kinh tế phương pháp xử lý. Ta đây không biết, hắn một mực đối với ta đều là như gần như xa, thoạt nhìn là thật nhiệt tình, nhưng kỳ thật đối với ta mà nói. Hắn vẫn là bố trí phòng vệ, không sánh được những người khác giải hắn. Hạ Nhạc Nhị nhỏ giọng nói. Lão đầu nhìn nàng một cái, kiên nhẫn nói điều này nói rõ cố gắng của ngươi còn chưa đủ, còn không có đả động hắn tâm, nghe nói đây là một cái háo sắc người. Đối với dạng người này, ngươi còn không giải quyết được ư, Tần Chấn Bang chết đã nhiều năm như vậy, ngươi còn chuyển bất qua đến, muốn là tiếp tục như vậy lời nói, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng làm hắn tín nhiệm ngươi, ta đã nói với ngươi. Mục tiêu của chúng ta không ở Đinh Trường Sinh, là sau lưng của hắn cái kia một vài người, ngươi vào không được hắn trung tâm. Làm như thế nào kế tiếp sự tình, đúng không, phương diện này ngươi còn phải nỗ lực một chút, thừa dịp hắn mấy ngày nay còn tại Bắc Kinh, ngươi thật tốt lợi dụng một chút, không có việc gì sẽ không cần đến hồi báo. Tốt, ta minh bạch, Hạ Nhạc Nhị gật gật đầu đứng lên. Đi thôi, phía trên một chút tâm, lão đầu nói xong cũng tiếp tục tưới hoa. Hạ Nhạc Nhị hơi hơi cúi đầu, sau đó theo bên trong bóng đen lui ra ngoài. Rồi xe bên trong, đã nóng mở ra điều hòa, nhưng là Hạ Nhạc Nhị nội tâm vẫn như cũ khô nóng, chính mình tại đây ở giữa sắm vai nhân vật làm nàng đã không có đường lui. Đây là hiện tại chính mình nan đề, nếu Đinh Trường Sinh biết thân phận của mình cùng sắm vai nhân vật, chỉ sợ hận chính mình còn hơn Ngô Vũ Thần A, nhưng là dù như thế nào, mình bây giờ còn không có đối với hắn tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương. Chính mình chính là tại vì mình làm chút chuyện mà thôi. Đêm nay cần ta đi qua sao? Hạ Nhạc Nhị cấp Đinh Trường Sinh phát ra cái tin tức, hỏi. Ta tại bên ngoài gặp người bằng hữu, người nếu có thời gian liền tới đón ta một chút đi, ta cho người phát cái định vị. Đinh Trường Sinh trả lời. Vương Vinh Hoắc nhìn đối diện ngồi Đinh Trường Sinh, đùa nghịch một chút điện thoại, xem bộ dáng là tại hồi phục tin tức, sau đó liền lại lần nữa ngẩng đầu nhìn chính mình. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Người vừa mới nói giá trị không lớn là có ý gì? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Phần danh sách này ngươi cũng nhìn a, đều là một chút tiểu nhân vật, chúng ta cũng liền kỳ quái, mấy năm nay Hứa Gia Kiếm tại thương trường phía trên hô phong hoán vũ, chỉ bằng danh sách này thượng người, là tuyệt nhiên làm không được. Ngươi nói phần danh sách này bao lớn ý nghĩa? Vương Vinh Hoắc nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt một chút, nói việc này ngươi có thể kêu vạn có tài, hắn xem qua danh sách, làm hắn xem xét một chút phần danh sách này có phải hay không lúc trước hắn theo Hứa Gia Kiếm chỗ đó lấy ra cái kia một phần, thậm chí liền hiểu chưa? Vương Vinh Hoắc gặp Đinh Trường Sinh có chút cấp bách, vì thế nói tiếp nói ta biết ý tứ của ngươi, chúng ta tại nơi này không có hoài nghi ý tứ của ngươi, ta chỉ nói là... Phần danh sách này có khả năng là trong này một phần, bởi vì mấy năm nay chúng ta cũng đang điều tra Hứa Gia Kiếm, chính là hắn hậu trường quá cứng rắn quá lớn hơn nhiều lắm, cho nên, vẫn luôn là có tài khống chế, chờ đợi cơ hội, chúng ta nguyên lai thiết nghĩ một chút mọi người không tại danh sách này phía trên, người nói danh sách này bao lớn giá trị. Đinh Trường Sinh là thật vô cùng căm tức, chính mình đánh bạc mệnh làm trở về đồ vật, các ngươi cư nhiên còn nói không ý nghĩa. Đinh Trường Sinh phản ứng đầu tiên là đây là lừa bịp tống tiền, hơn nữa còn là phái Vương Vinh Hoắc đến phòng hờ, lão tử không ăn khẩu khí này. Ta mặc kệ, ta nên làm đều làm, đừng nghĩ ngoa nhân. Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Vương Vinh Hoắc nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói ngươi tên là gọi cái gì, ta lại không nói gì, hơn nữa ta hôm nay tìm ngươi đến người khác cũng không biết, ta chỉ là nghĩ trước nói cho ngươi chuyện này, ngươi muốn làm phản ứng trở về thật tốt suy nghĩ a, ta phỏng chừng, Lý thư ký rất nhanh liền sẽ tìm ngươi. Đinh Trường Sinh nhìn Vương Vinh Hoắc, có chút không tin, nhưng là Vương Vinh Hoắc khuôn mặt biểu cảm tự nhiên, nhìn không giống là đang nói dối. Đúng rồi, muội muội ta gọi điện thoại đến đây, đứa nhỏ nhập học thực thuận lợi, cảm ơn nhiều. Vương Vinh Hoắc nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói này là chuyện nhỏ, bất quá ngươi nói Hứa Gia Kiếm việc này, ta đổ là có ý tưởng khác rồi, các ngươi biết Hứa Gia Kiếm ở trong tối võng treo giải thưởng sự tình sao? Cái gì? Vương Vinh Hoắc sửng sốt, bưng lấy chén trà cũng buông xuống, hỏi. Hứa Gia Kiếm ở nước ngoài ám võng ban bố treo giải thưởng thông cáo, Ngô ta cùng Ngô Vũ Thần đầu người, nhìn đến khoản này sổ sách là không tránh thoát, hắn nhất định tìm ta phiền toái, hắn là có tiền, tìm mấy tên sát thủ là vô cùng đơn giản sự tình, ta kế tiếp khả năng liền muốn chạy trốn. Đinh Trường Sinh nói, có chuyện này, Vương Vinh Hoắc kinh ngạc đem cái chén thả lại mặt bàn, sau đó thò người ra nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Thiên chân vạn xác, ta cũng vừa mới biết, nhìn đến ta lần này là thật đem Hứa Gia Kiếm làm phát bực rồi, các ngươi chỉ chú ý danh sách, an nguy của ta tại kế hoạch của các ngươi nội sao? Đinh Trường Sinh khinh thường hỏi. 3649 hoàn toàn ngược lại. Ta đây không biết, việc này là Lý thư ký cùng ngươi đối tiếp, ngươi nên hỏi hắn a. Vương Vinh Hoắc tiếu nói. Đừng xả đảm, ta ngay từ đầu sẽ không tại kế hoạch của các ngươi bên trong, lại càng không tại kế hoạch của hắn bên trong. Một câu, cái chết của ta sống các ngươi là không thèm để ý, cái khác khó mà nói, chính là khiêu khích Ngô Vũ Thần đối với ta xuống tay việc này, ngươi nói các ngươi có phải hay không quá tang lương tâm. Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Vương Vinh Hoắc không vội vàng không buồn nói nhân cả đời này, ai còn chưa làm qua vài món tang lương tâm sự tình. Ta nhổ vào, ngươi ở nơi này đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng a, quên đi, ta và ngươi nói chuyện này cũng nói không được, ngươi nói cho Lý thư ký, việc này liền tới đây, ta sáng mai hồi Mũi Nhọn Sơn, không chờ hắn nữa huấn thị rồi, hơn nữa, các ngươi sự tình cùng ta có thí quan hệ, ta hiện tại muốn chuẩn bị hẳn là chạy trốn. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh ra trà lâu, chạm tại bên cạnh Lộ Nghĩ Vương Vinh Hoắc lời nói, hắn không tin không có Lý Thiết vừa bày mưu đặt kế hắn xảy ra đến nói cho chính mình việc này, nhưng là rất rõ ràng, bọn hắn cũng không tiện lại đối với Đinh Trường Sinh làm chuyện gì rồi, trông cậy vào Đinh Trường Sinh tự giác một điểm, kế tiếp tiếp tục vì bọn hắn làm việc, tiếp tục điều tra Hứa Gia Kiếm danh sách sự tình, nhưng là nề hà Đinh Trường Sinh không kia giác ngộ, trực tiếp liền căm tức. Đinh Trường Sinh không thời gian đi chú ý việc này, hắn nói cho đừng cá nhỏ, gia tăng đối với Hứa Gia Kiếm bức bách, không muốn so đo thủ đoạn, rơi túi vì an mới là kết quả tốt nhất. Ai chọc giận ngươi rồi, như vậy không cao hứng. Hạ Nhạc Nhị rơi xuống thủy tinh, Đinh Trường Sinh lên xe, Hạ Nhạc Nhị phân phó lái xe đi Tứ Hợp Viện. Chứng đau một việc, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Trên cái thế giới này còn có thể có cho ngươi chứng đau sự tình. Hạ Nhạc Nhị chế nhạo nói. Như thế nào, của ta đàn không phải là đàn, ta thì không thể chứng đau rồi. Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Thật tốt, ta không chọc giận ngươi rồi, ngươi nhìn ngươi, tại bên ngoài bị ủy khuất, liền đem khí tát đến trên đầu ta. Hạ Nhạc Nhị tuy rằng nói như vậy, nhưng là lại rúc vào Đinh Trường Sinh bên người, muốn an ủi hắn, nhưng là hoàn toàn ngược lại, Đinh Trường Sinh hiện tại quả thật không một chút hứng thú. Hứa Gia Kiếm danh sách rốt cuộc có mấy phần, ta cầm lại đến cái kia phần danh sách, Lý Thiết vừa không hài lòng, nhưng là phần danh sách này chính là lúc ấy Vạn Có Tài cầm lại đến cái kia một phần, bọn hắn khẳng định tìm Vạn Có Tài nghiệm chứng qua, cái đó và ta có cái gì quan hệ, thật sự là vô nghĩa. Đinh Trường Sinh tức giận nói. Hạ Nhạc Nhị vừa nghe Đinh Trường Sinh lời nói, sửng sốt, lập tức khôi phục bình thường sắc mặt, hỏi còn có việc này, Hứa Gia Kiếm danh sách có thể có nhiều phần sao? Trước mắt nhìn đến, là như thế này, ít nhất kỷ ủy người cho rằng là như vậy, bọn hắn trước kia theo dõi vài người cũng chưa tại danh sách bên trong, như vậy bọn hắn liền cho là ta lừa bọn hắn, hoặc là nói là Hứa Gia Kiếm đem chúng ta đều lừa, trừ bỏ phần kia cấp thấp bản cũ danh sách ở ngoài, còn có một phần cao cấp nhân viên danh sách, hoặc là nói còn có mấy phần danh sách, người nói chuyện này có phải hay không quá xả? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói. Hạ Nhạc Nhị tựa như minh bạch tự đắc gật gật đầu, nói muốn nói cũng không phải là không có khả năng, người nghĩ, Hứa Giặc Kiếm tiếp xúc đều là người nào, mấy năm nay tại chính thương hai giới thâm canh nhiều năm, mạng lưới quan hệ tuyệt đối không có khả năng là một khối, muốn là bọn hắn nói như vậy, vậy ý vị bọn hắn cũng tìm được một chút Hứa Giặc Kiếm mạng lưới quan hệ, chính là không có biện pháp kết nối mà thôi, bọn hắn muốn phần danh sách này chính là muốn đem những người này đều kết nối, như vậy lời nói. Toàn bộ liền đều có thể lấy giải thích rõ. Hạ Nhạc Nhị là bực nào thông minh người, biết phía sau nếu nghịch Đinh Trường Sinh nói đi nói, Đinh Trường Sinh chẳng những không có khả năng nghe nàng, còn có khả năng hoài nghi động cơ của nàng, nhưng là thuận theo hắn nói phía dưới đi, tăng thêm một chút dâu ria tin tức, liền làm cho Đinh Trường Sinh bởi vì nàng là đứng ở chính mình bên này, vì bước tiếp theo chính mình tại nội tâm của hắn mọc rễ đánh hạ trụ cột. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố.